Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoành không có trực tiếp mời ba người gia nhập Thanh La bộ tộc. Một là bởi vì ba người lai lịch còn không rõ ràng lắm. Là người như thế nào cũng không rõ ràng lắm, ít nhất đến trước tiếp xúc một đoạn thời gian quan sát nhìn xem. Thứ hai là trực tiếp đưa ra nói không khỏi có chút đột ngột. Vẫn là yêu cầu trước tiếp xúc, nói ngắn lại, chính là trước làm ba người lưu lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhìn xem. Trần Tông ba người tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Liền tạm thời ở Thanh La bộ tộc nội giữ lại, đây cũng là bọn họ mục đích. Đương nhiên, không thể biểu hiện đến như vậy chủ động, mà là ở đối phương mời dưới hơi do dự một phen suy tư một phen phía sau mới đáp ứng. Màn đêm buông xuống, Thanh La bộ tộc cử hành thịt nướng đại hội, đem kia một toàn bộ đến xương heo rửa sạch, lúc sau đặt tại lửa trại thượng nướng nướng. Đến xương heo hình thể khổng lồ, liền tính là xử lý xong cũng còn có mấy ngàn cân thịt. Đặt ở lửa trại thượng nướng nướng, lại rắc lên một ít thảo dược ma thành bột phấn, tức khắc một cổ nồng đậm mùi thịt hỗn hợp thảo dược hương lan tràn khai đi. Làm rất nhiều bộ tộc thành viên hai mắt sáng lên, yết hầu đều ở mấp máy, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Mấy ngàn cân thịt, cũng đủ thật nhiều người ăn. Không bao lâu, đến xương heo nướng hào, mùi thịt thảo dược hương bốn phía, thực mau, liền có người cắt hạ vài khối thịt heo khối, mỗi một khối ít nhất đều có mười mấy cân trọng đoan đến Trần Tông ba người trước mặt. Bộ tộc mặt khác săn thú các chiến sĩ cũng sôi nổi cắt thịt khối ăn. Đến nỗi những cái đó phi săn thú các chiến sĩ tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng chỉ có thể ăn số ít, hơn nữa ăn một ít tương đối không có như vậy mỹ vị bộ vị. Một bộ tộc mạnh yếu, cơ hồ là từ săn thú chiến sĩ quyết định. Săn thú chiến sĩ thực lực càng cường, liền ý nghĩa có thể săn thú đến càng cường con mồi. Thứ nhất có thể làm bộ tộc người ăn uống no đủ. Thứ hai có thể có cũng đủ tài nguyên bồi dưỡng hậu đại. Tam tác có thể càng tốt chống đỡ ngoại địch xâm chiếm. Bảo toàn bộ tộc, làm bộ tộc có thể càng tốt sinh sôi nảy nở. Như thế, săn thú chiến sĩ đương nhiên muốn ăn ngon ăn đến no mới được. Đối với điểm này bộ tộc nội tất cả mọi người không có ý kiến. Đây là thái độ bình thường, thâm nhập sở hữu ma nhân nội tâm một loại vô hình quy củ. Trần Tông ba người chính là cứu Thanh La Kim bảy người. Thuyết minh thực lực của bọn họ cũng rất cường đại, đương nhiên cũng có thể đủ được đến ưu đãi. Thịt nướng vừa vào khẩu, lập tức làm Trần Tông miệng đầy sinh hương. Hơn nữa cái loại này vị tính dai lại co giãn, thập phần mỹ vị, càng có một cổ khó có thể miêu tả kích thích cảm ở khẩu. Khang nội không ngừng lan tràn khai đi, là chưa bao giờ từng có vị. Quả nhiên, bất đồng vũ trụ kỷ nguyên vẫn là có rất nhiều bất đồng. Đối với yêu thích nhấm nháp rượu ngon cùng mỹ thực Trần Tông mà nói, cũng coi như được với là một cái nho nhỏ kinh hỉ. Tới, Dễ huynh đệ, Tu huynh đệ, Tuyết huynh đệ, uống rượu. Thanh La Kim trực tiếp ôm mấy vỏ rượu đã đi tới, vung tay lên toàn bộ mở ra, mùi rượu thơm nồng lập tức tràn ngập mà ra. Hắn trực tiếp nắm lên tìm tòi hướng về phía Trần Tông ba người hô: cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, ta uống trước. Nói, Thanh La Kim thập phần hào sảng ưng ực mồm to uống lên, trực tiếp một hơi liền đem kia vài cân rượu uống quang. Dễ chính là Bạch Dịch, Tu chính là Trần Tông, Tuyết còn lại là Kinh Vô Tuyết. Nhập ra tùy tục, ba người cũng cho chính mình lấy cái phù hợp ma nhân tộc tên. Hảo tửu lượng, Trần Tông tức khắc cười, cũng nắm lên vò rượu như trường nuốt trường thủy, lại tư thái yêu nhã, nhanh chóng đem kia một vò rượu uống đến không còn một mảnh. Hảo, liên can săn thú các chiến sĩ sôi nổi hô to, không khí lập tức liền nhiệt liệt lên. Tương đối với Trần Tông hào sảng, Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết làm không được, bọn họ tính tình như thế, không có Trần Tông như vậy tùy tâm tùy tính, nhưng bởi vì cũng muốn dung nhập trong đó, bởi vậy cũng giơ lên vò rượu uống lên mấy mồm to. Này rượu cấp Trần Tông cảm giác có một loại tục tăng, thực cay độc, rồi lại sẽ không kích thích, phong vị độc đáo. Trần Tông còn suy nghĩ rời đi này phương mảnh nhỏ di tích đại thế giới phía trước, muốn mang lên một đám chậm rãi uống. Một hồi thịt nướng đại hội là ăn uống khách và chủ tẫn hoan, Trần Tông ba người cũng tựa hồ dung nhập trong đó, được đến Thanh La bộ tộc càng nhiều tán thành. Đương nhiên, bọn họ ba người lai lịch cũng bị sờ soạng rõ ràng, là phân biệt từ ba cái bất đồng loại nhỏ bộ tộc ra tới. Có gặp được ma thú bạo động bị giết rớt, cũng có bị mặt khác cường đại bộ tộc công kích tiêu diệt. Toàn bộ bộ tộc người người thì chết người thì bị thương. Bọn họ ba cái là sát ra tới, cuối cùng tương ngộ, không đánh không quen nhau, kết bạn mà đi, chuẩn bị tìm kiếm một cái tân bộ tộc gia nhập. Đương nhiên, này đó chính là Trần Tông ba người sớm đã thương nghị tốt lý do thoái thác. Nhớ kỹ trong lòng, bị người một dò hỏi, thật giống như thật là như vậy một chuyện. Nghe được Trần Tông ba người lý do thoái thác, Thanh La Hoành cũng là thực tâm động. Rốt cuộc này ba người ở tối hôm qua cái loại này trường hợp dưới, hẳn là không đến mức nói cái gì lời nói dối lừa gạt người. Mà loại nhỏ bộ tộc bị ma thú bạo động hoặc là bộ tộc khác tiến công hủy diệt ví dụ rất nhiều. Một ít tồn tại xuống dưới bộ tộc chiến sĩ sẽ lưu lạc tứ phương, nhưng lưu lạc tứ phương tính nguy hiểm quá lớn, không cẩn thận liền sẽ bị giết chết. Bởi vậy, này đó các chiến sĩ thường thường sẽ tìm kiếm bộ tộc khác gia nhập. Trần Tông ba người tình huống căn bản là không tính cái gì. Bất quá Thanh La Hoành vẫn là không có trực tiếp phát ra mời, mà là muốn tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Trần Tông ba người cũng không nóng nảy, Tả Hữu tiến vào thế giới này là không có thời gian hạn chế. Muốn rời đi thời điểm, chỉ cần đi trước ba tòa chiếu cố thần điện chi nhất. Ở chiếu cố thần điện nội kích phát hắc ám tinh phách lực lượng. Đến lúc đó là có thể đủ dựa vào hắc ám tinh phách lực lượng rời đi thế giới này. Một lần nữa phản hồi chiếu cổ thần chiều, đãi ở Thanh La bộ tộc trong vòng, Trần Tông ba người biểu hiện thực bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm Thanh La bộ tộc hậu đại nhóm tu luyện. Có một loại chậm rãi dung nhập trong đó cảm giác, như thế qua ảnh ngày lúc sau, Trần Tông ba người tìm được rồi Thanh La Hoành đưa ra cáo từ. Lấy lui làm tiến, Thanh La Hoành lập tức giữ lại, hơn nữa hy vọng ba người có thể gia nhập Thanh La bộ tộc. Trở thành Thanh La bộ tộc chiến sĩ, ba người thương nghị một phen lúc sau, liền đáp ứng rồi Thanh La Hoành thỉnh cầu. Tiến vào này phương đại thế giới bước đầu tiên, chân chính đạt thành, chương 3251, hàn tay đột kích. Thanh La bộ tộc ngoại, vài đạo bóng người chớp động, chạy ra khỏi rừng cây, đã trở lại, là tu đại nhân bọn họ, đó là trọng giáp răng nanh heo, bộ tộc đại môn hai tòa tháp canh thượng, kia hai cái thủ vệ chiến sĩ tức khắc kinh hô không thôi. Trọng giáp răng nanh heo, kia chính là so đến xương heo còn mạnh hơn một cấp bậc cường đại ma thú a. Này hình thể có 8 mét chi trường, thân khoác đen nhánh trọng giáp. Mấy vạn cân thân hình một khi khởi xướng dung phong, cho dù là một ngọn núi nhạc cũng sẽ bị đâm toái. Đáng sợ đến cực điểm, toàn bộ Thanh La bộ tộc nội, có thể chống đỡ trọng giáp răng nanh heo dung phong chiến sĩ tìm không ra mấy cái. Càng là cường đại ma thú, này huyết nhục cốt tủy nội sở ẩn chứa lực lượng liền càng cường đại. Dùng ăn sau đôi chiến sĩ tu luyện liền càng có chỗ lợi. Như thế đi xuống, Thanh La bộ tộc chỉnh thể thực lực liền sẽ không ngừng tăng lên. Bộ tộc càng củng cố, càng có thể kéo dài đi xuống. Nói không chừng có một ngày còn có thể đủ phát triển trở thành cỡ trung bộ tộc đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy tốt đẹp, cả người đều là động lực. Trần Tông đi ở phía trước, phía sau đi theo bốn cái ma nhân chiến sĩ, trong đó hai cái nâng kia trọng giáp răng nanh heo, hai cái tác sau điện phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Này một đầu trọng giáp răng nanh heo trọng đạt mấy vạn cân, lột da róc xương xóa nội tạng máu loãng, lưu lại thịt đều có tượng vạn cân nhiều, hoàn toàn có thể thỏa mãn toàn bộ Thanh La bộ tộc vài thiên thức ăn. Huống chi, những cái đó nội tạng máu loãng cũng có thể chế tác thành mỹ vị. Cốt cách có thể ngao chế thành nước canh hoặc là keo xương từ từ. Toàn bộ đều ẩn chứa không tầm thường lực lượng. Bạch Dịch, Kinh Vô Tuyết cùng Trần Tông ba người gia nhập Thanh La bộ tộc lúc sau. Thường thường liền sẽ mang chiến sĩ ra ngoài săn thú một phen. Một đoạn này thời gian xuống dưới, Thanh La bộ tộc mỗi người đều ăn đến miệng bóng nhảy. Còn có thể đủ có dư thừa thịt ướp lên hoặc là chế tác thành thịt khô từ từ dự trữ. Có chút loại nhỏ bộ tộc không phải bị ma thú tiêu diệt, cũng không phải bị bộ tộc khác tiêu diệt, mà là vô pháp vượt qua hàn tai bị sống sờ sờ đói chết. Hàn tai tiến đến khi, yếu kém các ma thú cũng cơ bản đều trốn tránh lên. Thực không dễ dàng tìm được, mà cường đại ma thú có thể chống đỡ hàn tai, nhưng đại đa số dưới tình huống cũng sẽ giúp ở chính mình trong động. Kia tương đối thoải mái, trừ phi là một ít yêu thích lạnh băng ma thú, nói đơn giản, có thể ở hàn tai giữa hoạt động tự nhiên ma thú. Đều là thật không tốt trêu chọc cái loại này, những cái đó thực lực không đủ loại nhỏ bộ tộc. Căn bản là vô pháp ở hàn tai thời khắc ra ngoài săn thú. Đơn giản là hàn tai khi ra ngoài săn thú tính nguy hiểm là ngày thường gấp 10 lần trở lên. Cho dù là một ít cỡ trung bộ tộc cũng không muốn ở hàn tai khi ra ngoài săn thú. Nếu ngày thường bộ tộc nội không có đủ đồ ăn dự trữ, như vậy vừa đến hàn tai liền sẽ khuyết thiếu đồ ăn. Làm sao bây giờ đâu? Ra ngoài săn thú tính nguy hiểm lại đại cũng cần thiết đi. Lại không cách nào bảo đảm thu hoạch, một khi ra ngoài săn thú chiến sĩ thân chết, khuyết thiếu đồ ăn dưới tình huống, liền sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Giống nhau ma nhân là muốn thông qua ăn uống tới duy trì sinh mệnh. Chỉ có những cái đó ma nhân giữa cường giả mới có thể đủ không cần ăn uống cũng có thể sống sót. Loại nhỏ bộ tộc nội, cơ bản không có kia chờ trình tự cường giả, Thanh La bộ tộc không ngừng ra ngoài săn thú, cũng là vì nhiều dự trữ đồ ăn, hảo vượt qua hàn tai, đến nỗi hàn tai khi nào đã đến, khó mà nói, có đôi khi khoảng cách mấy năm liền sẽ xuất hiện, có đôi khi mười mấy năm mới có thể đã đến, hơn nữa hàn tai có đôi khi liên tục mấy tháng liền đi qua. Nhưng thời điểm muốn liên tục một năm trở lên, hàn tai liên tục càng lâu, liền yêu cầu chuẩn bị càng nhiều đồ ăn, Tu đại nhân, Dịch đại nhân cùng Tuyết đại nhân thực lực đều hảo cường. Đúng vậy, có ba vị đại nhân gia nhập chúng ta bộ tộc sau, thường xuyên có thể săn thú đến cường đại ma, thú, liền tính là hàn tai tới cũng không sợ. Nhìn đến Trần Tông năm người trở về, nâng một đầu mấy vạn cân trọng giáp răng nanh heo, toàn bộ Thanh La bộ tộc người đều hưng phấn không thôi, kích động không thôi. Hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, kia chính là trọng giáp răng nanh heo a. So đến xương heo càng cường đại ma thú, bọn họ có chỉ là nghe nói qua, còn chưa bao giờ chính mắt gặp qua, càng đừng nói ăn qua, chẳng sợ không phải săn thú chiến sĩ, cũng là có thể phân đến một ít thang thang thủy thủy. Nếm thử cái loại này mỹ vị, cũng là thực không tồi, ma nhân chú ý huyết mạch, nhưng đối với đại đa số ma nhân mà nói, huyết mạch gì đó nhìn không ra tới, dù sao thực lực mới càng vì trực quan, Một đoạn này thời gian, Trần Tông ba người ở Thanh La bộ tộc nội danh vọng chính là rất cao. Bởi vì bọn họ sẽ chỉ điểm bộ tộc các thiếu niên tu luyện, sẽ ra ngoài săn thú, mỗi một lần săn thú đều sẽ mang về cường đại ma thú con mồi. Bất quá mỗi một lần, Trần Tông ba người đều sẽ không liên thủ xuất động, mà là trong đó một cái mang theo nguyên bản bộ tộc mấy cái chiến sĩ xuất phát. Một đoạn này thời gian xuống dưới, Trần Tông ba người cũng được đến càng nhiều tin tức, ma nhân tu luyện hệ thống xưng hô thực trực tiếp, từ thấp đến thăng chức là tốt, binh, đem, hầu, vương chờ 5 cái cấp bậc, trải qua Trần Tông một phen đối lập lúc sau xác nhận. Tốt cấp ma nhân thực lực, ước tương đương hiện nay hỗn độn đại vũ trụ tu luyện hệ thống giữa trúc cơ cảnh, mà binh cấp tác tương đương siêu phàm cảnh, đem cấp tương đương nhập thánh cảnh, hầu cấp tương đương thật thánh cảnh, vương cấp chẳng khác nào hỗn độn chân bảng trình tự cường giả. Một cái loại nhỏ bộ tộc giữa, ít nhất sẽ có một tôn ma vương cấp cường giả tọa trấn. Như Thanh La bộ tộc nội nguyên bản ma vương cấp cường giả liền có 2 tôn. Một chính là thủ lĩnh của bộ tộc Thanh La Hoành, thứ hai là Thanh La bộ tộc săn thú đội tổng đội trưởng Thanh La Sơn. Thanh La Hoành thực lực rất mạnh, trải qua Trần Tông ba người quan sát, cuối cùng đến ra định luận là Thanh La Hoành thực lực đặt ở chiếu cổ điện nói, hẳn là thuộc về 13 vương đồ dưới kia một đám mạnh nhất hàng ngũ. Đến nỗi kia Thanh La Sơn tác muốn kém cỏi một ít. Tục truyền, cỡ trung bộ tộc nội ma vương cấp không ngừng 2-3 cái, ít nhất đều sẽ vượt qua 10 cái, mà đại hình bộ tộc nội ma vương cấp cường giả vậy nhiều. Động một chút chính là thượng trăm chi số, hơn nữa ở đại hình bộ tộc giữa, còn tồn tại so ma vương cấp càng mạnh mẽ tồn tại. Ma đế, nhưng Thanh La Hoành đám người đối ma đế nhận chi so thấp. Khó có thể nói rõ ràng, chỉ là ước thường biết ma đế là so ma vương cường rồi lại không bằng ma thần cường giả trình tự. Ma nhân hệ thống hoàn chỉnh phân chia hẳn là ma tốt. Ma binh, ma tướng, ma hầu, ma vương, ma thần, ma đế chính là giới trăng với ma hầu cùng ma thần chi gian một cấp bậc. Ma thần, tương đương đương kim hỗn độn đại vũ trụ tu luyện hệ thống giữa bán thần. Trần Tông ba người ẩn tàng rồi bộ phận thực lực, bởi vậy bị cho rằng là ma vương cấp, chính bọn họ lại suy nghĩ, nếu toàn lực bùng nổ nói, có thể hay không đạt tới cái gọi là ma đế cấp. Đơn giản là ma đế cấp tin tức quá khuyết thiếu, không thể nào suy đoán, đến nỗi ma phách tin tức, vậy càng thêm khó được, cũng may Bạch Dịch ở phía trước liền thông qua chính mình quan hệ biết một ít tin tức. Ma phách chính là ma tộc cường giả tử vong lúc sau sở di lưu. Đến nỗi càng nhiều tin tức, không rõ ràng lắm, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm kiếm, ma thú cũng có này cao thấp chi phân, vì cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, thú vương, thú hoàng, thần thú, vừa lúc đối ứng ma nhân tu luyện hệ thống cấp bậc. Đến xương heo chính là cao cấp ma thú, mà trọng giáp răng nanh heo còn lại là đỉnh cấp ma thú. Đến nỗi thú vương, vùng này cơ bản không có, bằng không Thanh La bộ tộc đã sớm bị giết rớt, nơi nào còn có thể đủ kéo dài mười mấy năm. Thậm chí ngay cả đỉnh cấp ma thú cũng rất ít, bằng không nhiều tới mấy đỉnh đầu cấp ma thú, Thanh La bộ tộc cũng giống nhau khiêng không được. Hiện giờ, đỉnh cấp ma thú cũng có thể nói là đã không có. Đều bị Trần Tông ba người cấp săn thú đến không sai biệt lắm. Ngay cả cao cấp ma thú cũng ít rất nhiều, ra ngoài săn thú, chỉ điểm tu luyện, tự mình tu luyện từ từ, một bên còn chậm rãi không dấu vết tìm hiểu các loại tin tức. Đối ma nhân nhất tộc cùng đêm tối đế quốc có càng sâu trình tự hiểu biết. Đại hình bộ tộc thực lực rất mạnh. Không chỉ có rất nhiều ma vương cấp cường giả, càng có ma đế cấp cường giả tồn tại, đến nỗi ma thần cấp, khó mà nói, căn cứ chiếu cổ thần triều tình báo, này phương mảnh nhỏ di tích nội ứng nên là còn có ma nhân bán thần. Cũng chính là ma thần cấp cường giả tồn tại, chỉ là rốt cuộc có mấy cái khó mà nói, liền tính là có, phỏng đoán sẽ không vượt qua 3 cái, hơn nữa nhiều năm chưa từng xuất hiện, đây là nhân tộc bán thần kết hợp đủ loại tin tức lúc sau phỏng đoán. Ba diêu không rời 10, nhưng cũng không dám nói là 100%, nhân tộc cùng ma nhân khác biệt rất lớn. Khoảng cách nhiều vũ trụ kỷ nguyên, nhân tộc bán thần lại vô pháp tiến vào này phương mảnh nhỏ di tích trong vòng. Bởi vậy này phỏng đoán nhiều ít có chút không đủ tinh chuẩn. Xem ra muốn đạt được ma phách, tốt nhất là có thể tiến vào đại hình bộ tộc, Bạch Dịch truyền âm nói. Đương nhiên, tiến vào đại hình bộ tộc nội, đương có lớn hơn nữa cơ hội đạt được càng nhiều càng tốt tài nguyên. Thậm chí đạt được ma phách, chỉ là muốn tiến vào đại hình bộ tộc khó khăn lại quá lớn. Đại hình bộ tộc giống nhau là sẽ không tiếp nhận phi bản bộ tộc xa lạ ma nhân. Cho dù là bởi vì tự thân nơi bộ tộc hủy diệt mà lưu lạc ma nhân, bởi vì đại hình bộ tộc nhân viên đông đảo, động một chút chính là mấy chục vạn nhân viên, tự thân sinh sôi nảy nở, ưu việt hoàn cảnh cùng tài nguyên cùng với truyền thừa từ từ, đủ để sinh ra không tầm thường hậu đại, khiến cho toàn bộ bộ tộc không ngừng kéo dài đi xuống, truyền thừa đi xuống, lớn mạnh đi xuống. Trừ phi là những cái đó thập phần xuất sắc ngoại lai ma nhân, mới có thể đủ khiến cho đại hình bộ tộc mời chào tâm tư. Nhưng liền tính là mời chào, cũng sẽ điều tra một phen, điều tra đến rõ ràng. Nếu không chiêu một cái người lai lịch không rõ, vạn nhất là mặt khác đại hình bộ tộc xếp vào gian tế đâu. Này mục đích chính là muốn tới âm thầm làm phá hư đâu. Nói ngắn lại, muốn cẩn thận, đây là Trần Tông ba người từ bỏ trực tiếp gia nhập 13 cái đại hình bộ tộc nguyên nhân nơi. Như vậy gỡ trung bộ tộc đâu? Tuy rằng không có đại hình bộ tộc như vậy khắc nghiệt, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Tương phản, Loại nhỏ bộ tộc là dễ dàng nhất gia nhập. Gia nhập loại nhỏ bộ tộc lúc sau, đạt được loại nhỏ bộ tộc thân phận, từ từ mưu tính, lại tiến vào cỡ trung bộ tộc, thậm chí đại hình bộ tộc, khó khăn liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Ổn, Trần Tông ba người sở cầu chính là ổn, đơn giản là nơi này thực xa lạ, cường giả cũng rất nhiều, mà bọn họ thân phận nguyên bản liền có vấn đề, lúc này lấy ổn là chủ, tự thân trước ổn xuống dưới, nắm giữ hảo tiết tấu lại phát triển. Trời càng ngày càng lạnh, săn thú đội ra ngoài săn thú số lần càng thường xuyên. Bởi vì phỏng đoán, hàn tai liền phải tiến đến, không biết lúc này đây hàn tai sẽ liên tục bao lâu. Vậy muốn nhiều hơn dự trữ đồ ăn, Trần Tông ba người làm ma vương cấp cường giả, đương nhiên cũng tích cực xuất động, săn thú càng nhiều con mồi, mặc kệ là cấp thấp ma thú cũng hảo, vẫn là trung cấp ma thú cũng thế, đều không buông tha, một khi phát hiện trực tiếp săn giết mang về tới, mỗi một lần đều là thắng lợi trở về, Thanh La bộ tộc mỗi một ngày đều có thu hoạch. Lưu lại một bộ phận lập tức muốn ăn, mặt khác liền bắt đầu chế tác thành thịt muối hoặc là thịt khô. Còn có mặt khác phi săn thú đội ma nhân cũng sẽ đến bốn phía không xa địa phương ngắt lấy trái cây. Thảo dược từ từ, tổng không thể quăng ăn thịt không ăn mặt khác, nếu không liền quá đơn điệu. Chương 3252, nhất thức bí kiếm. Tiếng rít vang vọng thiên địa, đó là phong ở giận gào, là gió lạnh, lạnh băng gió lạnh bọc kẹp xương tuyết buông xuống này đại địa. Ở đại địa phía trên tàn sát bừa bãi không thôi, phong như đao, xương tựa kiếm. Chỉ lược ở đại địa phía trên, nơi đi qua, cây cối không phải bị thổi đoạn chính là ngưng tụ thượng một tầng xương bạch. Nhanh chóng lan tràn, xương tuyết ở trong gió bay múa, hàn tai buông xuống, đại đa số dưới tình huống, đêm tối đế quốc thời tiết vẫn là không tồi, không nóng không lạnh thập phần ôn hòa, nhưng hàn tai gần nhất lâm, vậy không giống nhau, gió lạnh gào thét, trời giá rét, xương tuyết đan xen, nhiệt độ không khí trực tiếp sậu hàng rất nhiều, phảng phất muốn đông lại hết thảy sinh cơ dường như. Như vậy rét lạnh, mà tốt cấp cùng ma binh cấp đều cảm giác khó có thể thừa nhận. Căn bản là không dám ra ngoài hoạt động, chỉ có thể đãi ở trong nhà sưởi ấm, chỉ có đến ma tướng cấp trình tự, mới có thể đủ ở nhất định trình độ thượng chống đỡ hàn tai giá lạnh. Nhưng cũng vô pháp thời gian dài chống đỡ, chân chính có thể thời gian dài chống đỡ hàn tai giá lạnh. Ít nhất là ma hầu cấp cường giả, đến nỗi ma vương cấp, như vậy hàn tai đối bọn họ mà nói không có bao lớn ảnh hưởng. Lời tuy như thế, đại đa số dưới tình huống ma vương cấp cường giả cũng không muốn đỉnh hàn tai rời đi bộ tộc thâm nhập hoang dã. Quá nguy hiểm, hàn tai bên trong, trừ bỏ giá lạnh khốc lệ ở ngoài, cũng tồn tại đáng sợ hàn tai ma thú, cực kỳ mạnh mẽ, hiện giờ Thanh La bộ tộc trải qua một đoạn này thời gian bốn phía săn thú. Sớm đã dự trữ rất nhiều đồ ăn, bình thường dưới tình huống hẳn là đủ để vượt qua này hàn tai. Cho dù là này hàn tai liên tục một năm lâu, mỗi một lần hàn tai buông xuống khi, đều sẽ có không ít thực lực yếu kém loại nhỏ bộ tộc bởi vậy mà hủy diệt. Thanh La bộ tộc thủ lĩnh đại nhà gỗ nội có lóa mắt ánh lửa lóng lánh bát phương, từng đợt nhiệt ý từ kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giữa tràn ngập khai đi. Rua tan xâm nhập mà đến hàn ý, ở kia ngọn lửa thượng, càng là giá một con ma thú bị nướng nướng, điểm điểm giọt dầu không ngừng toát ra, rắc lên tỉ mỉ nghiền nát gia vị sau, kia mùi hương càng thêm mỹ diệu, quay chung quanh kia ngọn lửa, có thủ lĩnh Thanh La Hoành, săn thú đội tổng đội trưởng Thanh La Sơn, còn có Bạch Dịch, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết ba người, đây là Thanh La bộ tộc chỉ có 5 cái ma vương cấp cường giả. Nguyên bản Thanh La bộ tộc chỉ có 2 cái ma vương cấp cường giả mà thôi. Ở đông đảo loại nhỏ bộ tộc giữa, xem như thực bình thường, trung hạ tầng thứ, hiện tại nhiều 3 cái hoàn toàn không giống nhau, ở sở hữu loại nhỏ bộ tộc nội, cũng coi như được với là trung thượng tầng lần, lúc này đây có thể được đến sung túc đồ ăn dự trữ. Chính là cùng này 3 cái tân ma vương cấp cường giả phân không khai a. Bằng không dựa vào Thanh La bộ tộc nguyên bản thực lực, không biết muốn trả giá nhiều ít đại giới mới có thể vượt qua này hàn tai. Thanh La Hoành còn rất rõ ràng nhớ rõ thượng một lần hàn tai khi Thanh La bộ tộc chính là chết mất một nửa tộc nhân, hơn nữa lúc ấy còn thiệt hại một tôn ma vương cấp cường giả. Lúc này đây, nếu là lại như trên một lần như vậy tổn thất thảm trọng nói, kia Thanh La bộ tộc liền phải xong đời. May mắn, vạn hạnh, ít nhiều có 3 vị huynh đệ. Thanh La Hoành nhắc tới vò rượu cười ha ha, ta trước làm vì kính, thủ lĩnh khách khí. Trần Tông cũng nhắc tới vò rượu, Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết nhắc tới vò rượu, nhưng vẫn chưa xử lý, bọn họ đối rượu hứng thú không có như vậy đại. Này hàn tai cũng không biết sẽ liên tục bao lâu, một đoạn này thời gian phải hảo hảo đãi ở trong tộc. Thanh La Hoành một ngụm uống quang kia một vò rượu thủy sau nói. Chợt, chỉ thấy Thanh La Hoành thủ đoạn vừa truyền, to rộng bàn tay giữa liền xuất hiện một quyển gia thú. Kia một quyển gia thú thâm màu nâu, mặt trên có điểm điểm nhỏ vụn kim văn, càng có một loại thập phần cổ xưa cảm giác. Nơi này có nhất thức kiếm chiêu, là ta mười mấy năm trước được đến, ta tìm hiểu quá, cũng không tệ lắm, chỉ là ta không luyện kiếm, cũng không dùng được. Thanh La Hoành đem kia một quyển gia thú đưa cho Trần Tông. Tu huynh đệ cùng Tuyết huynh đệ đều luyện kiếm, đối với các ngươi hẳn là có chút dùng. Dễ huynh đệ tuy rằng không luyện kiếm, nhưng cũng nhưng tìm hiểu kiếm này chiêu, nói không chừng có điều thu hoạch. Trần Tông đôi tay tiếp nhận kia một quyển cũ kỹ thâm màu nâu mang kim văn cổ xưa gia thú cuốn. chỉ cảm thấy vào tay khi có một loại khó có thể miêu tả thập phần mỹ diệu xúc cảm. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ cảm giác được một tia kỳ lạ kiếm ý ở kia gia thú cuốn thượng tràn ngập mà ra. Không cấm nhiều sinh ra vài phần hứng thú. Thủ lĩnh, ta có thể hiện tại nhìn xem sao? Trần Tông hỏi ngược lại, này dù sao cũng là thanh la hoành đồ vật, muốn hiện tại liền xem, còn cần trưng cầu một chút đối phương ý kiến, vật ấy đã tặng cho các ngươi, đương nhiên tùy ý, thanh la hoành ha ha cười nói. Trần Tông gật gật đầu, lập tức mở ra kia gia thú cuốn, vừa mở ra lập tức liền cảm giác được kia một cổ kỳ lạ kiếm ý càng thêm rõ ràng. Nồng đậm, kia kiếm ý là hắc ám, một loại thâm trầm hắc ám, cực hạn hắc ám, phảng phất muốn kêu hết thảy đều trầm luân với vĩnh hằng vực sâu hắc ám. Vạn sự không được siêu sinh giống nhau, nhưng ở khoảnh khắc, rồi lại phát ra một cổ vô thượng ý chí, kia ý chí là như thế kiên quyết, như thế vứt bỏ hết thảy như thế cực đoan, chỉ vì tránh thoát trói buộc, chỉ vì không trầm luân mà lao ra kia vĩnh hằng vực sâu mà châm chỉ thân. Hóa thành một đạo quang cắt qua hắc ám chiếu sáng lên vực sâu. Theo đuổi kia ngay lập tức lộng lẫy, lại quy về vĩnh hằng, cái loại cảm giác này, cái loại này ý chí tức khắc kinh tới rồi Trần Tông. Như thế cực đoan, lại như thế cực hạn, như thế nhiệt thành, như thế thuần túy, phảng phất muốn đem chính mình hết thảy đều thiêu đốt giống nhau. Chỉ vì đổi lấy kia nhất kiếm, rơi vào vực sâu sắp trầm luân rồi lại phá vỡ vực sâu sát ra hóa thành vĩnh hằng ánh sáng nhất kiếm. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, Trần Tông lập tức có vài phần lĩnh ngộ, đơn giản là Trần Tông ngộ tính cao siêu, đồng thời lại có một lòng hỗn nguyên cảnh làm phụ trợ. Nhưng liền tính là như thế, cũng chỉ là lĩnh ngộ vài phần mà thôi, liền nhập môn đều không tính là, như thế cũng thuyết minh kiếm này chiêu cao siêu thâm ảo chi kinh người. Trần Tông nhìn sau một lát, liền đem này quyển trục đưa cho Bạch Dịch quan sát sau một lát, tác đưa cho Kinh Vô Tuyết, Kinh Vô Tuyết giật mình, đôi mắt chán bắn ra kinh người hàn mang, lập tức tìm hiểu lên, đây là nhất chiêu bí kiếm, tên là Ma Quang Bí Kiếm, dù cho chỉ là bước đầu tìm hiểu, Trần Tông lại cũng cảm thấy này bí kiếm cường đại, đáng giá chính mình hao phí thời gian cùng tinh lực đi hảo hảo tìm hiểu. Nếu là có thể đem chi nắm giữ nói không chừng là có thể nhiều nhất thức sát chiêu, nhiều nắm giữ một ít sát chiêu đều không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất có thể càng tiến thêm một bước vững chắc chính mình kiếm đạo căn cơ. Mặt khác cũng có thể gia tăng chính mình nội tình cùng chiến đấu thủ đoạn. Càng không dễ dàng bị người phòng bị cùng nhằm vào. Không bao lâu, Kinh Vô Tuyết liền hướng Thanh La Hoành đưa ra cáo từ. Phải hào hào tìm hiểu này nhất thức bí kiếm đi. Trần Tông cùng Bạch Dịch cũng tùy theo rời đi. Thanh La Hoành mặt mang mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi. Bước ra ngoài phòng, gió lạnh bọc kẹp xương tuyết mặt tiền cửa hiệu mà đến. Giống như đao kiếm sắc bén xâm hàn, phảng phất muốn đem ba người cắt đông lại dường như. Nhưng Trần Tông ba người thực lực cường đại, lực lượng vận chuyển dưới, hoàn toàn chống đỡ trụ kia rét cắt da cắt thịt xâm nhập, không chịu chút nào ảnh hưởng. Phải biết rằng, Trần Tông ba người chân thật thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, chính là muốn so Thanh La Hoành chi lưu mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí Thanh La Hoành như vậy ma vương cấp cường giả có không tiếp được trụ bọn họ ba chiêu vẫn là một cái không biết bao nhiêu, làm không hảo liền nhất chiêu đều tiếp không dưới. Bất quá, ba người đều ẩn tàng rồi tự thân chân thật thực lực, chỉ triển lộ ra tiểu bộ phận. Không sai biệt lắm là bình thường ma vương cấp trình tự có thể. Nếu không quá cao nói, khó tránh khỏi sẽ khiến cho càng nhiều suy đoán thậm chí nghi hoặc. Hàn tai, không biết sẽ liên tục bao lâu thời gian, không có người rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi hàn tai qua đi. Cũng may lúc này đây Thanh La bộ tộc nội có sung túc đồ ăn dự trữ. Còn có rất nhiều quả dại rau dại dự trữ, lại chế tạo không ít rượu mạnh, liền tính là này hàn tai liên tục cái 1-2 năm. Tiết kiệm một ít ăn, vẫn là có thể miễn cưỡng vượt qua, hàn tai dưới. Trần Tông ba người đều không có ra ngoài, đại đa số thời gian chính là tu luyện, tìm hiểu, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm bộ tộc nội chiến sĩ khác tu luyện. Rốt cuộc ma vương cấp cường giả chỉ điểm, vẫn là rất khó đến. Thanh La Hoành rất vui lòng thấy như vậy một màn, bởi vì làm như thế đối Thanh La bộ tộc hậu bối trưởng thành là rất có trợ giúp. Có thể làm hậu đại nhóm càng tốt trưởng thành lên, tiến thêm một bước lớn mạnh bộ tộc, càng tốt truyền thừa kéo dài đi xuống. Nhà gỗ nội, Trần Tông toàn lực tìm hiểu kia nhất thức bí kiếm, này nhất thức tên là Ma Quang Bí Kiếm. Này lập ý thập phần cao siêu, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, nhưng có một chút, Trần Tông vô pháp trực tiếp nắm giữ, liền tính là hiểu được trong đó huyền bí cũng vô pháp nắm giữ. Đơn giản là đây là ma nhân tộc cường giả sáng chế làm ra tới bí kiếm, mà ma nhân tộc tu luyện chi đạo cùng nhân tộc nguyên bản liền không giống nhau. Trần Tông bọn họ bản chất là nhân tộc, chỉ là dùng hắc ám tinh phách lực lượng ngụy trang thành ma nhân tộc. Ra tay chi gian lực lượng dao động cùng phương thức cùng ma nhân tộc giống nhau, chỉ là mặt ngoài giống nhau. Một loại ngụy trang, một loại mê hoặc, chỉ thế mà thôi. Hiện tại Trần Tông chính là muốn đem này nhất thức bí kiếm tiến hành sửa chữa thành thích hợp chính mình thi triển bí kiếm. Ma Quang Bí Kiếm lập ý chính là chưa từng đế tuyệt vọng vực sâu giữa thiêu đốt tự thân ý chí, do đó tránh thoát, siêu thoát, hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng. Lập ý không sửa đổi tiền đề hạ, muốn sửa chữa chính là này lực lượng vận chuyển phương thức, mà này cũng không phải một việc dễ dàng. Tuy là Trần Tông có cao siêu ngộ tính cùng một lòng hỗn nguyên cảnh phối hợp, hơn nữa tự thân vững chắc vô cùng kiếm đạo căn cơ làm tiền đề, cũng khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Đảo mắt chính là nửa năm đi qua, nhưng hàn tai vẫn là không có quá khứ. Kia phong tựa hồ càng thêm kịch liệt, mỗi một mảnh phong tựa hồ đều ngưng tụ thành dao nhỏ giống nhau, sinh sôi muốn đem hết thảy đều đánh nát. Thanh La bộ tộc rắn chắc tường gỗ ở kia phong đao thổi tập dưới tàn phá bất kham. Nếu mất đi kia tường gỗ bảo hộ, bộ tộc nội một ít nhà gỗ cũng sẽ bị thổi suy sụp. Bất đắc dĩ dưới, thực lực cường đại săn thú các chiến sĩ chỉ có thể đảm đương di tu công đi chữa trị tường gỗ. Nửa năm thời gian, sương tuyết không ngừng tràn ngập, mặt đất sớm đã phủ kín thật dày một tầng, rét lạnh đến cực điểm, mà tốt cấp ma nhân một khi đi ra ngoài, ngắn ngủn mấy tức liền sẽ bị đông lại mất đi sinh mệnh. Ma binh cấp tuy rằng cường một ít, nhưng cũng cường đến hữu hạn, vô pháp chống đỡ quá 10 tức, cho dù là ma tướng cấp, cũng vô pháp ở như vậy hoàn cảnh hạ chống đỡ quá 15 phút. Này đó ma nhân cơ bản đều phải đãi ở nhà gỗ nội, dựa vào nhà gỗ tới chống đỡ phong hàn xâm nhập. Sau đó ăn mặc thật dày da thú sam, tái sinh hỏa sưởi ấm, chỉ có như thế mới có thể đủ sống được đi xuống. May mà sinh hoạt sử dụng củi gỗ cũng dự trữ rất nhiều. Còn có thú du từ từ, nửa năm thời gian, Trần Tông cũng rốt cuộc dựa vào chính mình năng lực, đem kia nhất thức tên là Ma Quang Bí kiếm sửa chữa xong, biến thành thuộc về chính mình nhất chiêu bí kiếm. Này nhất chiêu bí kiếm cùng Xá Thần Sát lại có bất đồng, nhưng uy lực của nó lại cũng thập phần mạnh mẽ. Chương 3253, dưới nền đất lăng tẩm. Hô hô hô, tiếng gió kịch liệt, thổi tập ở thiên địa chi gian, thổi qua mở mang đại địa, thổi đoạn vô số che trời cổ mộc, thổi phá từng tòa đồi núi, thổi đến từng tòa ao hồ đông lại, thiên địa đều hàn, sương tuyết tràn ngập thiên địa chi gian, hoàn toàn bao trùm, hết thảy tái nhợt, phảng phất mất đi sinh cơ. Liền tại đây hàn tai xâm nhập dưới, khoảng cách Thanh La bộ tộc ước chừng mấy trăm dặm ngoại một tòa vài trăm thước cao tiểu ngọn núi, phảng phất bất kham sương tuyết lắng đọng lại gánh nặng giống nhau, bỗng nhiên trầm sụp đi xuống, phát ra một trận kinh thiên nổ vang vang lớn, khắp đại địa tức khắc chấn động không thôi, vô số vết rách tùy theo tràn ngập khai đi, trải rộng bốn phương tám hướng, sụp đổ, phạm vi mấy vạn mễ đại địa bởi vậy mà nứt toạc. Sụp đổ, liền ở kia mấy vạn mễ đại địa nứt toạc sụp đổ khoảnh khắc, một cổ kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập dựng lên, quanh quẩn ở sụp đổ đại địa chỗ, không ngừng chiếm cứ, đó là từng sợi màu đen hơi thở, không ngừng quanh quẩn, ngưng tụ, cuối cùng bùng nổ, oanh một tiếng, kia ngưng tụ đến mức tận cùng màu đen hơi thở phảng phất thực chất giống nhau dao động, nháy mắt phóng xuất ra mạnh mẽ vô biên dao động, giống như vạn trượng sơn hồng bạo phát dường như, kinh người đến cực điểm, càng là cùng với một đạo cứng cáp muôn đời long giống tiếng động vang vọng thiên địa giống toái tận. Trời, Hắc Long, đó là cùng nhập mặc giống nhau Hắc Long, có cây số chi trường, từ mấy vạn mễ sụp đổ đại địa phía trên lấy không gì sánh được cuồng bạo bá đạo tư thái một bước lên. Trời, phảng phất đem hết thảy toàn bộ đều đánh nát giống nhau. Trong nháy mắt kia, cây số Hắc Long tàn sát bừa bãi thiên cực, liền kia kịch liệt hàn tai sương tuyết cũng vô pháp ngăn cản mảy may. Rồi nổi bị đánh nát, vòng trời tựa hồ cũng bị đánh bại, trong nháy mắt thiên thanh mà minh, kinh động, các bộ tộc người sôi nổi đều cảm giác được kia một cổ mạnh mẽ vô biên hơi thở. Bá đạo cuồng bạo không gì sánh được, chợt những cái đó bộ tộc cường giả nhóm cũng sôi nổi chạy ra khỏi nhà gỗ. Đón rét cắt da cắt thịt phóng lên cao, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi ngóng nhìn mà đi. Đó là cái gì? Hắc Long, thế nhưng là một cái Hắc Long, như thế nào sẽ có Hắc Long hiện thế? Vô luận ở đâu một cái vũ trụ kỷ nguyên, Long đều là thập phần cường đại tồn tại, hiện tại, hàn tai bên trong, thế nhưng có Hắc Long hiện thế? Này ý nghĩa cái gì? Rất nhiều người sôi nổi suy đoán lên, kia không phải chân chính Hắc Long, mà là ma khí ngưng tụ thành Hắc Long, có càng cường giả nhìn ra chi tiết, ma khí ngưng Hắc Long, chẳng lẽ nói là có cái gì bảo địa hiện thế? Trong lúc nhất thời, lập tức liền có cường giả nhích người đón kia rét cắt da cắt thịt hàn tai xâm nhập, hướng tới Hắc Long bùng nổ chỗ phóng đi. Nếu thật sự có cái gì bảo địa hiện thế nói, không thể nghi ngờ chính là một cọc cơ duyên. Cơ duyên, ai không nghĩ được đến a? Hơn nữa, có thể lấy ma khí ngưng tụ thành cây số Hắc Long, cái loại này bá đạo cùng cuồng bạo hơi thở như thế lộ rõ, liền hàn tai đều không thể che giấu, thậm chí ở khoảnh khắc hàn tai đều bị giải khai, kiểu gì kinh người. Nếu là bảo địa nói, nhất định cũng là cực kỳ phi phàm bảo địa. Như thế hàn tai, hàn ý sâu nặng, thập phần ác liệt, phi ma vương cấp cường giả căn bản là khó có thể chống đỡ. Nói cách khác, ma hầu cấp cường giả tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng vô pháp chống đỡ bao lâu thời gian liền không chịu nổi, vô pháp đi xa. Ma vương cấp cường giả mới làm được đến tại đây hàn tai nội đi xa, nhưng mà liền tính như thế, hàn tai bên trong nguy hiểm cũng không chỉ có chỉ là phong tuyết cùng giá lạnh, còn có mặt khác nguy hiểm. Trong tình huống bình thường, ma vương cấp cường giả cũng không muốn rời xa bộ tộc, nhưng nếu có cơ duyên hút dẫn, vậy đáng giá mạo hiểm. Nơi đây khoảng cách Thanh La bộ tộc bất quá mấy trăm dặm xa, một đoạn này khoảng cách kỳ thật cũng coi như không tượng cái gì. Ở bình thường dưới tình huống, ma tướng cấp cũng có thể đến, nhưng ở hàn tai dưới, mấy trăm dặm lại phảng phất trở nên cực kỳ xa xôi. cho dù là ma hầu cấp cường giả cũng không dám đặt chân xa như vậy. Thanh La bộ tộc nội, các tộc nhân đều cảm giác được kịch liệt chấn động truyền đến. Liên quan từng tòa nhà gỗ đều ở lay động không thôi. Sợ tới mức các tộc nhân sôi nổi chạy ra khỏi nhà gỗ. Hảo cường dao động, Thanh La Hoành đầy mặt nghiêm nghị, thủ lĩnh, ta đi xem, Bạch Dịch lập tức nói, vậy làm phiền dễ huynh đệ. Thanh La Hoành hơi hơi trầm ngâm sau nói, ta cùng Tuyết cùng nhau đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Tông cũng tùy theo mở miệng nói, như thế hàn tai dưới, đơn độc một người hành động vẫn là tương đối nguy hiểm. Huống chi muốn đi qua mấy trăm dặm xa, kia ngày thường không tính cái gì, nhưng hiện tại chính là rất nguy hiểm, hơi chút vô ý liền có khả năng bởi vậy mà ngã xuống. Tổn thất thảm trọng, bất quá nếu có Tam Tôn Ma Vương cấp cùng nhau hành động nói, an toàn tính sẽ càng có bảo đảm, mà Trần Tông ba người đối Thanh La bộ tộc cống hiến là thực rõ ràng. Thanh La Hoành thực tín nhiệm bọn họ, tự nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi, trên thực tế, cũng không cần hoặc là nói không tư cách đi hoài nghi. Đây chính là Tam Tôn Ma Vương cấp cường giả A, nếu bọn họ không muốn lưu tại Thanh La bộ tộc nội, hoàn toàn có thể tự hành thoát ly, liền tính là Thanh La Hoành muốn cường lưu cũng lưu không được. Như vậy, nói Tam Tôn Ma Vương cấp cường giả đối Thanh La bộ tộc có ý đồ. Suy nghĩ nhiều quá, đường đường Tam Tôn Ma Vương cấp cường giả đều có thể tự hành sáng tạo bộ tộc. Mà Thanh La bộ tộc chỉ là một cái thực bình thường loại nhỏ bộ tộc mà thôi. Bất luận là tài nguyên vẫn là nội tình từ các phương diện đều thực bình thường. Không có gì hảo nhớ thương, hàn tay nhiều có nguy hiểm, ba vị huynh đệ nhất định phải cẩn thận, muốn tồn tại trở về. Thanh La Hoành trịnh trọng nói, thủ lĩnh yên tâm, chúng ta sẽ tiểu tâm hành sự. Trần Tông đáp lại nói, Bạch Dịch, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết ba người lập tức nhích người xuất phát. Rời đi Thanh La bộ tộc ở các tộc nhân ánh mắt chăm chú nhìn dưới. Nhảy vào kia kịch liệt phong tuyết trong vòng, phảng phất không sợ gì cả thẳng tiến không lùi. Bạch Dịch sở dĩ đưa ra muốn đi tra xét một phen. Mà Trần Tông hai người cùng hành động, chính là muốn tra xét đến càng nhiều. Rốt cuộc quang chỉ là đãi ở Thanh La bộ tộc trong vòng. Trước sau vẫn là hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch không lớn. Tuy rằng này đây cầu ổn là chủ, từ nhỏ hình bộ tộc vào tay, lại chậm rãi thẩm thấu đến cỡ trung thậm chí đại hình bộ tộc trong vòng. Lại không đại biểu không thể áp dụng một ít mặt khác hành động. Có bảo địa hiện thế, vậy ý nghĩa có cơ duyên liền ý nghĩa có khả năng được đến càng nhiều tài nguyên. Nói không chừng vận khí tốt dưới tình huống còn có thể đủ được đến ma phách. Đương nhiên, muốn được đến ma phách khả năng tính cũng không cao, đến bây giờ mới thôi, ba người cũng là không rõ ràng lắm hình thành ma phách sở yêu cầu cụ thể nhân tố. Chỉ là biết chính là ma nhân tộc cường giả sau khi chết sở di lưu. Như vậy rốt cuộc là một cái thế nào di lưu pháp đâu? Không rõ ràng lắm, vô luận như thế nào, hành động cho là lấy ổn là chủ, nhưng cũng muốn tranh, một khi phát hiện có cái gì cơ hội, liền phải đi tranh, như thế mới có thể đủ bảo đảm thu hoạch. Nói đến cùng, ở chỗ này đãi thời gian càng dài, bại lộ khả năng tính lại càng lớn, ba người tiến lên tốc độ thực mau, giống như ba đạo lưu quang ảo ảnh bay vút đột tiến. Mấy trăm dặm đối ba người mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì. Ven đường, Trần Tông ba người gặp được rất nhiều hóa thành khắc băng giống nhau cây cối. Thậm chí còn thấy được một ít ma thú, đang ở đi vội tư thái ma thú, lại bị đông lại ở xương tuyết trong vòng biến thành một tòa khắc băng. Mà có khắc băng nội ma thú là phủ phục, còn có bày ra một bộ muốn săn thú tư thái, thậm chí có khắc băng là chim bay rơi xuống tư thái. Này đó cơ bản đều là cấp thấp cùng trung cấp ma thú. Thực lực quá thấp, khó có thể chống đỡ hàn tai, trong khoảng thời gian ngắn không kịp đào tẩu đã bị đông lại. Mà cao cấp ma thú thực lực đủ cường đại rồi, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ trụ hàn tai xâm nhập. Có thể trốn hồi chính mình hang ổ trong vòng trốn tránh lên. Ma thú cũng là cụ bị trí tuệ, hiểu được trốn tránh nguy hiểm bảo toàn tự thân, lãnh, không ngừng đi vội, càng là rời xa bộ tộc, ba người liền càng cảm giác được hàn ý sâu nặng, cái loại này hàn ý không ngừng xâm nhập mà đến, phong như lưỡi dao sắc bén cắt chém giết tới, xương tuyết giống như lợi kiếm dường như ngang trời ám sát mà đến. Cái loại cảm giác này a, thật giống như là có rất nhiều đao khách kiếm khách cầm đao kiếm không ngừng từ phía trước tập sát mà đến, một đợt tiếp theo một đợt liên miên không dứt dường như. Trần Tông ba người không ngừng vọt tới trước, dựa vào tự thân lực lượng chống đỡ trụ rét cắt ra cắt thịt tập sát. Thẳng tiến không lùi, cứ việc này rét cắt ra cắt thịt thập phần mạnh mẽ. Nhưng đối ba người mà nói, vẫn là không tính cái gì, cho dù là ở thực lực bảo lưu lại không ít dưới tình huống. Cũng đủ để chống đỡ, vạn nhất thật muốn khó có thể chống đỡ, cũng có thể lại phóng xuất ra càng nhiều thực lực. Mấy trăm dặm thực mau liền ở ba người kia cực nhanh tốc độ dưới bị lướt qua. Trước mắt, xuất hiện một mảnh sụp xuống đại địa, ba đạo thân ảnh một đốn. Liền đứng ở kia một mảnh sụp xuống đại địa bên cạnh. Này một mảnh sụp xuống đại địa ước chừng có mấy vạn mễ phạm vi. Thoạt nhìn thập phần kinh người, thật giống như là một đảo mấy vạn mễ lớn nhỏ thiên hố dường như. Một tia nồng đậm hắc ám ma khí không ngừng từ ngày đó hố trong vòng tràn ngập mà ra. Hơi thở cuồng bạo mà tinh thuần, càng là ngầm có ý một tia bá đạo chi ý. Trần Tông ba người còn phát hiện, mặt khác phương hướng cũng có từng đạo thân ảnh tiếp cận, tản mát ra hơi thở đều rất mạnh, nghiễm nhiên đều là ma vương cấp cường giả. Ma vương cấp cường giả chẳng khác nào là hỗn độn chân bảng cường giả trình tự. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, Trần Tông ba người liền thấy được mười mấy ma vương cấp cường giả, hoặc là hai ba cái kết bạn, hoặc là ba bốn kết bạn mà đến, phân biệt đến từ chính bất đồng bộ tộc. Chúng ta đến từ chính Hồng La bộ tộc, ba vị là cái nào bộ tộc người? Một cái ma nhân lão giả ánh mắt quét ngang tới, mở miệng dò hỏi. Hồng La bộ tộc cùng Thanh La bộ tộc là lân cận bộ tộc. Đương nhiên nói là tới gần, lẫn nhau chi gian cũng có thượng trăm dặm khoảng cách. Thượng trăm dặm khoảng cách kỳ thật cũng không tính cái gì. Đối ma vương cấp cường giả mà nói, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đủ vượt qua, cho dù là ma hầu cấp cường giả, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua, kể từ đó liền tạo thành một ít xung đột, tỉ như săn thú thời điểm, bởi vì truy kích một ít con mồi mà xuất hiện xung đột lại sở khó tránh khỏi. Đây là ma nhân bộ tộc một loại thái độ bình thường, bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều bộ tộc bị giết rớt. Thanh La bộ tộc, Bạch Dịch đáp lại nói, ngày thường, Bạch Dịch nói không nhiều lắm. Bất quá chuyến này xem như hắn là chủ, có cái gì vấn đề đại đa số là từ hắn mở miệng làm ra đáp lại. Thanh La bộ tộc, Hồng La bộ tộc hai cái ma vương cấp cường giả thần sắc biến đổi. Trong mắt tức khắc co rút lại như châm, khi nào Thanh La bộ tộc thế nhưng nhiều ba cái ma vương cấp cường giả. Thanh La bộ tộc Thanh La Hoành cùng Thanh La Sơn bọn họ đều là rất rõ ràng. Cũng đánh quá không ít giao tế, đến nỗi trước mắt này ba cái ma vương cấp cường giả lại là lần đầu nhìn thấy. Bất quá, thân là ma vương cấp cường giả. Giống nhau sẽ không tại đây loại bộ tộc thuộc sở hữu tượng nói dối. Không có cái kia tất yếu, thân là ma vương cấp cường giả, bản thân trí tuệ giống nhau cũng không thấp, cũng là kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú, bởi vậy trong đầu ý niệm vừa chuyển dưới, lập tức liền nghĩ tới cái gì minh bạch cái gì, không khỏi hâm mộ ghen ghét Thanh La bộ tộc hảo vận khí. Chương 3254, dưới nền đất lăng tẩm. Mấy vạn mễ sụp đổ phía dưới, vô số hắc ám khí tức không ngừng tràn ngập dựng lên. Xuyên thấu qua kia hắc ám khí tức, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa thật lớn kiến trúc. Kia kiến trúc cho người ta cảm giác thập phần cổ xưa. Phong cách độc đáo, lăng tẩm, có một tôn ma vương hô nhỏ nói, thanh âm truyền đi ra ngoài, Trần Tông ba người cũng đều nghe được, tức khắc lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc. Lăng tẩm là cái gì? Lăng tẩm chính là phần mộ, chẳng qua so giống nhau phần mộ càng thêm cao cấp, xem trước mắt này thật lớn cổ xưa kiến trúc, này lăng tẩm địa vị phòng trừng sẽ không tiểu, nhưng mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, lăng tẩm chính là phần mộ. Chính là sau khi chết an táng chỗ, điểm này bản chất là sẽ không thay đổi, bởi vậy, biết được là lăng tẩm, hơn nữa vẫn là như thế thật lớn lăng tẩm khi, liên can ma vương cấp cường giả vẫn chưa lập tức lao xuống đi. Mọi người đều không phải ngốc tử, hiểu được lớn như vậy một tòa lăng tẩm ý nghĩa cái gì. Làm, lão tử đi, một tôn ma vương gầm nhẹ nói, chợt một bước bước ra, hướng tới phía dưới thật lớn lăng tẩm vọt qua đi, phú quý hiểm trung cầu. Như thế quy mô lăng tẩm, này chủ nhân nhất định là một tôn ghê gớm cường giả. Nếu là có thể từ trong đó được đến cái gì cơ duyên. Vậy thực sảng, lăng tẩm lại như thế nào? Chỉ cần có cơ duyên ở, ai cũng ngăn cản không được. Có đệ nhất nhân nhảy vào, liền có người thứ hai. Trên thực tế, mới vừa rồi người nọ cũng không phải chân chính cái thứ nhất nhằm phía lăng tẩm ma vương cấp cường. Giả, bởi vì ở mặt khác phương vị, sớm đã có ma vương cấp cường giả lao xuống đi. Như thế thật lớn quy mô lăng tẩm, này chủ nhân sinh thời nhất định là một tôn cường giả. Căn cứ phỏng đoán ít nhất hẳn là một tôn đứng đầu ma vương cấp cường giả. Là cái loại này đủ để hoành hành đêm tối đế quốc. Chỉ cần ma đế không ra là có thể đủ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi tuyệt thế ma vương, nếu có thể được đến cái gì vật bồi táng linh tinh. Nói không chừng có thể tăng cường tự thân thực lực. Nói ngắn lại, nếu này lăng tẩm hiện thế, đương muốn đi tìm tòi đến tột cùng, tốt xấu mọi người cũng đều là ma vương cấp cường giả. Có được cũng đủ cường đại thực lực, chỉ cần cũng đủ cẩn thận, tự thân an nguy hẳn là không có vấn đề. Đi, Bạch Dịch mở miệng nói, mang theo vài phần dò hỏi. Tuy rằng hắn là này hành vi chủ người, nhưng cũng còn muốn hỏi Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết ý nguyện. Rốt cuộc Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết là đáp ứng trợ giúp hắn lấy được ma phách, lại không có đáp ứng hắn cái gì hành động đều phải nghe theo hắn chỉ huy. Kia căn bản chính là không có khả năng sự tình, Bạch Dịch cũng không dám như vậy tưởng. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết này hai người thực lực nhưng một chút đều không yếu. Hơn nữa là rất mạnh, có lẽ còn không bằng hắn, nhưng thật sự sẽ không kém quá lớn, đặc biệt là Trần Tông. Nguyên bí nơi nội khi đều kêu Bạch Dịch cảm giác được lớn lao uy hát yêu ta. Như vậy cường giả đều có này kiêu ngạo, muốn cho bọn họ nghe theo chính mình chỉ huy mà đi động. Tưởng đều đừng nghĩ, đi, Trần Tông đáp lại nói, Kinh Vô Tuyết không nói gì, nhưng này thần sắc rõ ràng chính là đang nói, các ngươi làm quyết định, nếu ba người ý kiến nhất trí, như vậy thông qua, hướng, trong nháy mắt, Trần Tông ba người lập tức đi phía trước lao ra, nhằm phía kia một tòa lăng tẩm, ba người thực lực toàn bộ khai hỏa. Không nói ma đế, nhưng chắc chắn hẳn là đứng đầu ma vương trình tự, ít nhất tam tôn đứng đầu ma vương liên thủ, bảo mệnh hẳn là cũng đủ, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch. Từng đạo hắc quang đánh sâu vào rơi xuống, phảng phất từng đạo hắc ám sao băng xẹt qua trời cao dường như. Tốc cực nhanh, sôi nổi nhằm phía kia lăng tẩm, Lăng Tẩm Nhất thượng tầng diện tích nhỏ nhất, bốn phương tám hướng đều phân bố rất nhiều cửa sổ, có thể tùy ý ra vào, mỗi một đạo cửa sổ đều có 10 mét cao, tương đương kinh người, có bao nhiêu nói không rõ ràng lắm. Trần Tông ba người từ cùng cái cửa sổ tiến vào, chỉ cảm thấy vừa tiến vào ánh sáng tức khắc trở nên ảm đạm. Đồng thời, lại có một cổ khó có thể miêu tả áp lực cảm tràn ngập ở bốn phía. Phảng phất tự do ở không khí trong vòng, không ngừng áp bách tới, làm người cảm thấy không thoải mái, nơi này trừ bỏ tối tăm, áp lực ở ngoài, còn có một loại khô ráo, nhưng lại không có nửa phần hủ bại hương vị, kia hơi thở ngược lại có vẻ thực tươi mát, này một tầng thực mở mang, phòng chừng có mấy ngàn mễ phạm vi, lại trống không một vật, duy độc ở trung tâm có một đạo hình tròn hố động, 10 mét trường cùng khoan, trừ bỏ Trần Tông ba người ở ngoài, cũng có mặt khác ma vương cấp cường giả không ngừng tiến vào nơi này. Ánh mắt quét ngang mà qua lúc sau, lại cũng chưa từng có nhiều để ý tới người khác, rồi nổi nhìn về phía trung tâm hình tròn hố động, đó là một đạo cầu thang, một đạo xoắn ốp đi xuống cầu thang, hướng phía dưới ngóng nhìn khi chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Thâm thúy, vô biên, phảng phất vực sâu giống nhau, chẳng sợ ma nhân tộc trời sinh thân cận với hắc ám, lại cũng cảm giác được từng đợt kiêng kỵ, phảng phất một chút đi liền sẽ rơi vào kia không đáy vực sâu dường như. Làm nhân tình không tự kìm hãm được liền từ sâu trong nội tâm dâng lên một trận sờn tóc gáy cảm giác. Nhưng, vẫn là có người dẫn đầu một bước bước ra, bước vào kia cầu thang bên trong, từng bước một đi xuống, liền ở mặt khác ma vương cường giả chăm chú nhìn dưới. Thân hình dần dần biến mất không thấy, biến mất ở kia trong bóng tối, như là bị cắn nuốt giống nhau. Cái thứ hai, cái thứ ba, một cái lại một cái ma vương bước vào cầu thang nội. Biến mất ở trong bóng tối, ở chỗ này, không có người động thủ khởi cái gì xung đột, cơ bản có thể tu luyện đến ma vương cấp cường giả. Một đám đều không phải cái gì ngốc tử, ở còn không có bất luận cái gì phát hiện dưới tình huống phát sinh xung đột. Không thể nghi ngờ là một loại thực ngu xuẩn hành vi. Trần Tông ba người cũng trước sau bước vào kia cầu thang, hoàn toàn đi vào hắc ám trong vòng, không ngừng theo xoắn ốc trạng cầu thang đi xuống, từng bước một, nơi này hắc ám thập phần quái dị, chẳng sợ Bạch Dịch đi ở chính mình phía trước, cách xa nhau bất quá một mét tả hữu, nhưng xem qua đi lại chỉ có thể nhìn đến một mạt rất mơ hồ bóng dáng. Phảng phất biến mất ở trong bóng tối bóng dáng, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị hắc ám cấp cắn nuốt đến biến mất không thấy. Mà phía sau cách xa nhau bất quá một mét Kinh Vô Tuyết, Trần Tông đều khó có thể nghe được tiếng bước chân, tựa hồ kia tiếng bước chân đều bị hắc ám cấp cắn nuốt rớt. Nếu không có Trần Tông cảm giác siêu việt thường nhân, chỉ sợ cũng khó có thể cảm giác được Kinh Vô Tuyết tồn tại. Kiểu gì quỷ dị, càng là như thế, liền càng là muốn cũng đủ cẩn thận hành sự. Này xoắn ốc cầu thang tựa hồ rất dài, không ngừng xoay tròn đi xuống. Trần Tông ở mặc đếm, đương mặc đếm tới 999 khi, một bước bước ra, lập tức liền sinh ra không giống nhau cảm giác. Đó là một loại như dẫm trên đất bằng cảm giác, mà hắc ám tựa hồ cũng lui bước hơn phân nửa dường như. Có thể xem đến xa hơn, không rộng, vô ngần, thâm trầm, nơi này có tòa tấm bia đá, bỗng nhiên liền nghe được có người hô nhỏ, lập tức liền có rất nhiều người đuổi qua đi, thật là có một tấm bia đá toàn thân đen nhánh, mặt trên khắc họa không ít văn tự, thuộc về ma nhân tộc văn tự, may mà, Trần Tông ba người tiến vào phía trước đều được đến ma nhân tộc ngôn ngữ truyền thụ. Cơ bản nắm giữ ma nhân tộc ngôn ngữ đọc viết xem chờ, vẫn là có thể xem minh bạch kia bia đá văn tự sở ghi lại hàm nghĩa. Ngô nãi hình cổ, phía trước mấy chữ, tức khắc khiến cho một trận kinh hô, hình cổ, chẳng lẽ là kia hình cổ ma đế? Tiếng kinh hô một trận cao hơn một trận, chẳng lẽ này Lăng Tẩm là hình cổ ma đế Lăng Tẩm? Theo không ngừng đọc, hơn nữa mặt khác ma vương cấp cường giả tiếng kinh hô. Trần Tông ba người cũng hiểu biết đến một chút, này Lăng Tẩm chính là hình cổ ma đế Lăng Tẩm, ma đế, cứ việc ba người là người từ ngoài đến, chưa từng nghe nói qua hình cổ chi danh. Nhưng ma đế hai chữ lại rất có trọng lượng, ma đế là áp đảo ma vương cấp phía trên rồi lại không đến bán thần cấp tuyệt thế cường giả. Trần Tông ba cái đến nay còn chưa từng gặp được ma đế cấp cường giả. Bởi vậy cũng không rõ ràng lắm ma đế cấp cường giả thực lực rốt cuộc như thế nào. Đường chính mình ba người toàn lực bùng nổ dưới tình huống, hay không có thể đạt tới ma đế trình tự thực lực. Khó mà nói, nếu có thể đạt tới nói, như vậy ma đế cấp kỳ thật cũng không tính cái gì. Ít nhất toàn bộ chiếu cổ thần triều nội liền có tương đương một bộ phận. Nhưng, nếu không có đạt tới đâu? Vậy thuyết minh ma đế cấp cường giả kinh người, mà dựa theo mặt khác ma vương cấp cường giả ngôn ngữ. Kia hình cổ ma đế vẫn là một tôn cực kỳ mạnh mẽ ma đế. Chính là đứng đầu ma đế, là cái loại này tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi đứng đầu ma đế, khó tìm địch thủ, từng có quá lấy một địch tam đánh bại tam tôn ma đế kinh người chiến tích. Thậm chí hắn còn có hai cái người theo đuổi cũng là ma đế. Nói cách khác, hình cổ ma đế bản thân không chỉ là đại biểu một tôn tung hoành thiên hạ vô địch thủ ma đế, càng đại biểu một cái ma đế đoàn thể. Tổng số có tam tôn ma đế, kiểu gì kinh người, kia bia đá ngôn ngữ, đúng là hình cổ ma đế sở lưu lại, này ngữ khí thập phần cuồng, cuồng vô biên vô hạn, mà đây cũng là hình cổ ma đế đồn đãi giữa tính tình. Bởi vì thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ma thần không ra tay, trên cơ bản không có ai có thể đủ áp chế đến hắn. Nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới càng không kiêng nể gì. Kia bia đá thực trực tiếp thuyết minh, nơi này chính là hắn cùng hai cái cấp dưới Lăng Tẩm. Là bọn họ ăn giấc ngàn thu chỗ, nguy hiểm thật mạnh, đương nhiên, điểm này thực bình thường. Lăng Tẩm chính là phần mộ, chính là cường giả ăn giấc ngàn thu chỗ. Ai nguyện ý bị người khác xâm nhập quấy rầy chính mình ăn giấc ngàn thu, thậm chí phá hư chính mình ăn giấc ngàn thu chỗ? Phòng trừng không có người nguyện ý. Bình tĩnh mà xem xét đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, đó là như thế. Điểm này cũng là vì sao phía trước những cái đó ma vương nhóm biết nơi này là một tòa Lăng Tẩm tình hình lúc ấy xuất hiện do dự nguyên nhân, cuối cùng vẫn là bởi vì cơ duyên bảo vật động nhân tâm. Hơn nữa phỏng đoán nơi này là đứng đầu ma vương Lăng Tẩm, những cái đó ma vương nhóm mới vừa rồi chân chính hành động lên, bởi vì bọn họ cảm thấy liền tính là có nguy hiểm, bằng thực lực của chính mình chỉ cần cũng đủ cẩn thận, vẫn là có thể chống đỡ. Liền tính là cuối cùng không có gì thu hoạch, nhưng tồn tại rời đi hẳn là không phải cái gì vấn đề. Hiện tại, không giống nhau, này tòa Lăng Tẩm, đều không phải là đứng đầu ma vương Lăng Tẩm, mà là ma đế Lăng Tẩm, này đó mà nhân tộc ma vương rõ ràng hơn ma đế cường đại. Đó là một cái thập phần mạnh mẽ trình tự, là đứng đầu ma vương đều không thể chống lại tuyệt thế cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa, vẫn là hình cổ ma đế bực này đứng đầu ma đế cùng với hai cái cấp dưới ma đế Lăng Tẩm. Này tính nguy hiểm tuyệt đối sẽ so giống nhau ma đế Lăng Tẩm muốn thắng qua rất nhiều. Không ít ma vương cấp cường giả đã nội tâm thấp thỏm lên, bắt đầu đánh lên lui trống lớn. Đứng đầu ma đế Lăng Tẩm nguy hiểm, một khi gặp gỡ nói, vô cùng có khả năng sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Cơ duyên tuy rằng hào, bảo vật cũng không tồi, nhưng nếu đã không có tánh mạng, như vậy hết thảy đều thành không. Huống chi, bọn họ giữa có không ít vì tu luyện cho tới bây giờ trình độ, không biết trải qua nhiều ít trắc trở, kiểu gì gian khổ, càng là đều lưng đeo một thật mạnh trách nhiệm. Nếu như vậy chết ở này ma đế Lăng Tẩm nội nói, không chỉ có tự thân nhiều năm nỗ lực thành nước chảy, thậm chí sở muốn bảo hộ bộ tộc cũng sẽ bởi vậy mà biến yếu. Không biết khi nào liền sẽ ở ma thú bạo động hoặc là bộ tộc khác xâm chiếm dưới bị hủy diệt rớt. Rốt cuộc, có một ít ma vương cấp lui bước, theo kia cầu thang rời đi. Chương 3255, truy mệnh, lui, bởi vì đủ loại nhân tố, có một bộ phận ma vương không muốn mạo hiểm, tam tôn ma đế Lăng Tẩm không phải như vậy hảo sấm. Này nguy hiểm khó lường. Nhưng vẫn là có bộ phận ma vương cấp cường giả giữ lại, có lẽ là đối thực lực của chính mình có tự tin, có lẽ là ôm có vài phần may mắn tâm lý, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ đều giữ lại, muốn tiếp tục sấm. Hình cổ ma đế lưu tại bia đá lời nói cũng thực trực tiếp, thập phần minh bạch thuyết minh Lăng Tẩm nội có thật mạnh nguy hiểm, xông qua thật là có tư cách được đến hắn sở lưu lại bảo vật thậm chí truyền thừa, nhưng sấm bất quá chính là tử lộ một cái, không có con đường thứ ba có thể đi, hoặc là xông qua, hoặc là chết, như thế trực tiếp. Trần Tông ba người không có rời đi, nếu đều tới, quả quyết là cũng không lui lại đạo lý, đơn giản là bọn họ đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin. Chiến lược toàn bộ khai hỏa dưới, có không đạt tới ma đế cấp? Không biết, nhưng đáng giá thử một lần. Cùng lúc đó, những cái đó rời đi ma vương nhóm lại cũng không chịu cô đơn. Lập tức lấy các loại thủ đoạn truyền ra tin tức, vạn năm trước có mạnh nhất ma đế chi xưng hình cổ ma đế Lăng Tẩm hiện thế. Này tin tức một truyền ra đi, lập tức khiến cho cực đại chấn động, đêm tối đế quốc có đi du một tòa. Có bộ tộc mấy ngàn thậm chí thượng vạn, bộ tộc cùng bộ tộc chi gian chậm thì khoảng cách trăm dặm, nhiều thì khoảng cách ngàn dặm, toàn bộ đêm tối đế quốc địa vực vô cùng mở mang. Hình cổ ma đế Lăng Tẩm ở vào Thanh La bộ tộc mấy trăm dặm ở ngoài. Bốn phía tuy rằng cũng có mặt khác bộ tộc, nhưng đại đa số đều là loại nhỏ bộ tộc, lợi hại nhất chính là cỡ trung bộ tộc, đến nỗi đại hình bộ tộc cách xa nhau khá xa, căn bản là không có cảm giác được Lăng Tẩm hiện thế khi chấn động. Đến nỗi kia đi du, liền xa hơn, tin tức như là cực quang tia chớp nhanh chóng truyền vào từng tòa bộ tộc, mà có chút loại nhỏ bộ tộc trực tiếp chính là cỡ trung bộ tộc phụ thuộc. Đương nhiên cũng sẽ đem tin tức đăng báo, một tầng hướng lên trên, thẳng đến truyền vào đi du trong vòng, hình cổ ma đế Lăng Tẩm hiện thế, kia chính là vạn năm trước đệ nhất ma đế a, cơ hội tốt, ta nhưng thật ra mau chân đến xem hình cổ ma đế Lăng Tẩm nội có cái gì bảo vật. Nguy hiểm thật mạnh, ha ha ha ha, ta liền phải nhìn xem rốt cuộc là cái gì nguy hiểm. Có thể hay không uy hát yêu ta đến ta, đương kia thứ nhất tin tức truyền ra đi khi lập tức liền kinh động rất nhiều cường giả, rất nhiều ma vương cấp cường giả, trong đó không thiếu có đứng đầu ma vương cấp, đi du cuồn cuộn mà mở mang, này nội có đêm tối đế chủ nơi vương đình, còn có rất nhiều quý tộc, này đó ma nhân quý tộc đều là huyết mạch tương đối cao siêu cái loại này. Có được kinh người nội tình, có thể nói, đêm tối đế quốc nội mấy ngàn thậm chí thượng vạn bộ tộc giữa. Cũng chỉ có 13 đại hình bộ tộc mới có thể đủ cùng đi du nội quý tộc so sánh với. Mặt khác cỡ trung bộ tộc đối đi du nội quý tộc mà nói căn bản là không tính cái gì. Đến nỗi loại nhỏ bộ tộc vậy càng không cần nhiều lời. Cùng con kiến vô dị, chỉ thấy một trận cao vút đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên. Chợt, liền có một đạo thật lớn hắc ảnh từ đi du nội bay lên trời. hướng tới Đi Du ở ngoài phóng đi. Này tốc giống như cuồng phong thổi tập, nhanh chóng vô cùng, đó là một đầu toàn thân đen nhánh phi hành dị thú. Trường một cái sư hổ đầu, lại có hùng ưng dường như thân hình, nhưng không có lông chim, mà là xà giống nhau vảy trải rộng toàn thân, thoạt nhìn có một loại dị thường mạnh mẽ cảm giác, tản mát ra hơi thở lạnh băng khốc liệt tới rồi cực hạn. Kia một đôi dị thường thô trắng móng vuốt giống như thần kim đúc kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại mà thành. Hàn quang lập lòe không thôi, tựa hồ có thể chảo toái hết thảy, xé rách hết thảy. Tại đây một đầu ngoại hình dữ tợn đáng sợ dị thú phần lưng. Đang ngồi ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo thực tuổi trẻ, thoạt nhìn giống như là một thiếu niên dường như, trên mặt có một loại cười như không cười biểu tình, đôi mắt chỗ sâu trong ẩn chứa khó có thể miêu tả cao ngạo. Mà quanh thân hai cái còn lại là trung niên nhân bộ dáng. Thần sắc lãnh túc, giống như hai tôn pho tượng, toàn thân đều tràn ngập ra khốc liệt xâm hàn hơi thở. Phi hành dị thú hai cánh mở ra, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo đen nhánh tia chớp xé rách cuồng bạo thiên phong. Hoành lược trời cao mà đi, mà dị thú phần lưng ba người lại một chút không chịu kia cuồng bạo chi phong ảnh hưởng. Không chút sứt mẻ, liền sợi tóc cũng chưa từng động quá chút nào, từng đạo thân ảnh bốc lên dựng lên, hướng tới Đi Du ở ngoài bay đi, bay ra Đi Du lúc sau liền sôi nổi bộc phát ra cực hạn tốc độ. Hướng tới hình cổ ma đế lăng tẩm nhanh chóng bay đi. Mau, cực hạn mau, vạn năm trước mạnh nhất ma đế chi danh đối bất luận cái gì cường giả đều có mãnh liệt lực hấp dẫn. Cho dù là ma đế cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đêm tối đế quốc đều bị tác động dường như không ngừng có mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, rồi nổi hướng tới hình cổ ma đế lăng tẩm phương hướng mà đi. Tốc độ cực nhanh, giờ này khắc này, hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, không có rời đi ma vương cấp cường giả nhóm cũng sôi nổi thăm dò lên. Có nguy hiểm cũng không sợ, bọn họ đối thực lực của chính mình tương đương tự tin, lại hoặc là đối chính mình vận khí tương đối có tin tưởng. Trần Tông ba người tự nhiên cũng là cùng nhau hành động, tìm được tiếp tục đi xuống con đường, kia con đường chỉ có một cái. Nói cách khác, sở hữu ma vương cấp cường giả đều cần thiết dọc theo kia con đường đi xuống dưới. Dựa theo hình cổ ma đế ở bia đá sở lưu lại ngôn ngữ, này lăng tẩm tổng cộng chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất chính là nhất phía trên ra vào chỗ, tầng thứ hai chính là lưu trữ tấm bia đá chỗ, đi xuống chính là tầng thứ ba, mà nguy hiểm cũng là từ tầng thứ ba bắt đầu. Thậm chí hình cổ ma Đi Du thực trực tiếp thuyết minh một chút, chính mình bảo vật cùng truyền thừa liền lưu tại tầng thứ 5 trong vòng, mà tầng thứ tư còn lại là cấp dưới ma đế huyết kiếm lăng tẩm. Tầng thứ ba cũng là cấp dưới ma đế truy mệnh lăng tẩm. Ở tầng thứ ba cùng tầng thứ tư lăng tẩm trong vòng, phân biệt có truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế truyền thừa cùng với bảo vật từ từ. Hơn nữa nếu là muốn tiến vào hình cổ ma đế yên giấc chỗ, nhất định phải muốn tìm muốn chìa khóa, mà chìa khóa liền phân biệt giấu ở truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế lăng tẩm bên trong. Nói cách khác, này 5 tầng lăng tẩm trong vòng, liền có tam tôn ma đế truyền thừa cùng bảo vật, kiểu gì hấp dẫn người, đây cũng là những cái đó ma vương nhóm không muốn như vậy rời đi nguyên nhân. Nếu chỉ là hình cổ ma đế truyền thừa cùng bảo vật, vậy yêu cầu lo lắng nhiều suy xét, nhưng tam tôn ma đế truyền thừa cùng bảo vật a, nói không chừng chính mình là có thể đủ được đến thứ nhất. Tầng thứ ba nội một mảnh hắc ám, đương có người bước vào khi, một trận quang mang tức khắc sáng lên, chiếu rọi bát phương, mọi người lập tức nhìn đến tầng thứ ba bên trong, có rất nhiều pho tượng, toàn bộ đều là ma thú pho tượng, tung hoành bốn phương tám hướng, mỗi một tôn ma thú pho tượng đều cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác, hình như là sống giống nhau. Rồi lại bất động sẽ, cũng không có sinh mệnh hơi thở, toàn thân đều tràn ngập ra từng đợt lạnh băng. Này một tầng, chính là truy mệnh ma đế lăng tẩm, truy mệnh ma đế ở vạn năm trước cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hoặc là nói là hung danh hiển hách tồn tại, nhưng kỳ thật, mỗi một tôn ma Đi Du là uy danh kinh thế tồn tại. Chẳng qua truy mệnh ma đế uy danh hoặc là nói hung danh so giống nhau ma đế còn muốn thắng qua. Thứ nhất là bởi vì truy mệnh ma đế bản thân thực lực rất mạnh. Hơn nữa không ra tay tác đã, vừa ra tay nhất định sẽ phân sinh tử. Chính là không thể đắc tội người, một khi đắc tội, hắn liền sẽ vẫn luôn đuổi giết đến chết, truy mệnh hai chữ cũng bởi vậy mà đến, thứ hai cũng là vì truy mệnh ma đế chính là hình cổ ma đế người theo đuổi. Mà hình cổ ma đế là ai? Kia chính là vạn năm trước đương thời đệ nhất ma đế. Có được mạnh nhất chi danh siêu cấp cường giả A, ma thần không ra ai cùng tranh phong cái loại này, thân là mạnh nhất ma đế người theo đuổi, truy mệnh ma đế đương nhiên cũng là thanh danh đại trấn. Này một tầng giữa ma thú pho tượng rậm rạp, hàng trăm hàng ngàn nhiều. Mỗi một tôn lớn lớn bé bé, ngoại hình khác nhau, nhưng đều tản mát ra đáng sợ lạnh lẽo hơi thở, tràn ngập một cổ tĩnh mịch, chìa khóa giấu ở nơi nào? Truy mệnh ma đế truyền thừa cùng bảo vật ở nơi nào? Tiến vào nơi này mục đích là cái gì? Chính là hướng về phía truyền thừa cùng bảo vật mà đến. Đương nhiên trừ bỏ truyền thừa cùng bảo vật ở ngoài, còn có chìa khóa, đó là có thể mở ra hình cổ ma đế yên giấc chỗ chìa khóa. Tầng thứ 5 cũng chính là cuối cùng một tầng lăng tẩm, chính là thuộc về hình cổ ma đế yên giấc chỗ, nói cách khác không có chìa khóa nói căn bản là vô pháp tiến vào tầng thứ 5, trong đó có một cái ma vương đi qua một tôn ma thú pho tượng bên cạnh khi đưa lưng về phía kia ma thú pho tượng, ma thú pho tượng ảm đạm đôi mắt chợt sáng lên, lập lòe màu đỏ tươi quang mang, chói mắt đến cực điểm, một chảo lập tức chụp vào kia ma vương phía sau lưng, phảng phất muốn đem chi đâm thủng, xé rách, lại không có chút nào hơi thở dao động. Kêu này ma vương nhất thời không tra dưới tức khắc bị đánh trúng phía sau lưng. Nhưng liền ở bị lợi chảo đánh trúng khoảnh khắc, này ma vương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, lực lượng bùng nổ, miễn cưỡng chống đỡ trụ kia một chảo, cũng bởi vì kia một chảo uy lực vẫn chưa đạt tới ma vương cấp duyên cớ. Nếu không không có dễ dàng như vậy ngăn trở, không chỉ có là này một tôn ma vương gặp tập kích. Mặt khác ma vương cũng ở trải qua hoặc là đưa lưng về phía ma thú pho tượng khi sôi nổi bị tập kích. Này đó ma thú pho tượng tựa hồ đều sống lại đây giống nhau. Bạch Dịch một lóng tay điểm ra, lập tức đánh trúng một đầu sống lại ma thú pho tượng. Đem kia ma thú pho tượng đánh lui, lại không có đánh bại, không khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc. Hắn này một lóng tay, là che giấu thực lực dưới một lóng tay, nhưng cũng có ma vương cấp trình tự, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, thế nhưng chỉ là đem kia ma thú pho tượng đánh lui mà thôi, mà không có đem chi đánh bại. Ma thú pho tượng độ cứng ngoài dự đoán cứng rắn a. Kinh Vô Tuyết rút kiếm, một mặt xám trắng kiếm quang mang theo một cổ cô tịch tuyệt vọng kiếm ý. Nháy mắt chạm nứt trời cao hung hăng chạm đánh ở tập sát tới một đầu phi ưng ma thú pho tượng trên. Người, lập tức đem chi chạm lui, nhưng mạnh mẽ sắc nhọn lại cũng vô pháp đem kia phi ưng ma thú pho tượng chặt đứt. Chỉ là lưu lại một đạo nhạt nhẽo vết kiếm, này đó ma thú pho tượng thực lực không tính cường, còn không đến ma vương cấp, nhưng này phòng ngự lại đạt tới ma vương cấp. Trần Tông nhất kiếm đánh lui đột kích ma thú pho tượng. Một bên nói, hơn 1000 ma thú pho tượng toàn bộ đều sống lại đây. Không ngừng sát hướng tiến vào nơi này ma vương nhóm, tựa hồ đồ chúng nó mà nói, tiến vào nơi này ma vương nhóm chính là kẻ xâm lấn. Mà chúng nó chức trách chính là chống đỡ kẻ xâm lấn. Ta giống như từ nơi nào nghe nói qua, truy mệnh ma đế trừ bỏ thực lực cường đại ở ngoài. Bản thân vẫn là ma lỗi tông sư, cách đó không xa có thanh âm truyền đến lại đây, nghe nói hắn dưới tòa liền có một đầu đạt tới ma đế cấp thực lực cường đại ma lỗi. Chẳng lẽ này đó ma thú pho tượng đều là ma lỗi? Trần Tông ba người cũng đều nghe được thanh âm kia, như suy tư gì, ma lỗi kỳ thật chính là một loại con rối, chúng ta có thể thích hợp nhiều bùng nổ một ít thực lực. Bạch Dịch ý niệm vừa động, chợt nói, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết cũng ở khoảnh khắc vừa truyền sôi nổi gật đầu, không lấy ra toàn lực, nhưng lấy ra so hiện tại càng cường một ít thực lực, chưa chắc không thể. Chương 3256, truy mệnh ma quang. Trần Tông nhất kiếm phá không, tầm tiên kiếm phảng phất biến mất không thấy, chỉ hóa thành một đạo đen tối kiếm quang, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng cẩn thận chăm chú nhìn khi rồi lại phát hiện, trong đó sở ẩn chứa quang mang là mãnh liệt tới rồi cực hạn. Nội liễm, cực hạn nội liễm, Trần Tông vẫn chưa triển lộ toàn lực, chỉ là lấy ra tiểu bộ phận thực lực tới thi triển này nhất thức bí kiếm. Đen tối kiếm quang phá không sát ra, tức khắc đánh trúng một đầu phát sát mà đến ma thú con rối. Thân hình cường độ đạt tới ma vương cấp ma thú con rối lúc này đây không có bị đánh lui, cũng không có ngăn trở. Nháy mắt đã bị đánh bại, thân hình trực tiếp xỏ xuyên qua, rơi xuống, kia ma lỗi tức khắc rách nát khai đi, sái lạc đầy đất, không thể động đậy. Kinh Vô Tuyết cùng Bạch Dịch cũng lấy ra càng nhiều thực lực, sôi nổi đem ma lỗi đánh bại đánh tan, có một loại thế như trẻ tre cảm giác, uy lực đích xác không tồi, nhưng vẫn là không đủ. Trần Tông một bên huy kiếm thi triển ra bí kiếm ma quang, quen thuộc này bí kiếm thực chiến, tái hảo chiêu thức, nếu không quen thuộc ứng dụng, vậy bạch mù, vạn nhất lâm nguy hết sức muốn sử dụng, lại xuất hiện cái gì lệch lạc, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ lệch lạc, hậu quả cũng sẽ thập phần nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Thi triển ma quang bí kiếm thực chiến, này nhất kiếm uy năng đích xác rất mạnh, nhưng Trần Tông lại cảm giác được có chút không thích hợp. Tựa hồ này ứng có tiềm năng không có bị hoàn toàn kích phát ra tới dường như. Nhất kiếm lại nhất kiếm thi triển dưới, Trần Tông một bên sờ soạng, hồi ngộ, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ, ma quang bí kiếm lập ý, đó là ở tuyệt vọng vực sâu bên trong tránh thoát mà ra. Như nghịch cảnh quật khởi, như tuyệt địa nghịch tập, thiêu đốt tự mình ý chí giống nhau, hóa thành một đạo quang, chỉ vì đánh bại hết thảy khó khăn cùng trở ngại, thực hiện đại tự tại. Nhưng ma thú con rối thực lực tuy rằng không yếu, đối Trần Tông mà nói, lại là kém cực đại, căn bản là vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào uy hát yêu ta. Càng đừng nói cái gì nghịch cảnh, tuyệt vọng vực sâu, mất đi trước đây đề, ma quang bí kiếm uy năng tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trần Tông cũng không có cách nào giải quyết, tổng không thể chân chính hạn chế thực lực của chính mình, cố ý làm chính mình lâm vào cái loại này tuyệt cảnh đi. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu, ma quang bí kiếm tuy rằng không tồi, lại cũng không đáng Trần Tông như vậy đi làm. Hơn nữa, tiếp tục tu luyện đi xuống đi, chưa chắc liền sẽ không gặp được càng cường đối thủ hoặc là càng đáng sợ địa phương. Đến lúc đó cũng có thể sẽ đối mặt tuyệt cảnh. Ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông kiếm lại chưa từng đình chỉ, không ngừng thi triển ra ma quang bí kiếm, nhất kiếm lại nhất kiếm ngang trời sát ra, đánh tan một đầu lại một đầu đột kích ma thú con rối. Cứ việc vô pháp đem ma quang bí kiếm uy lực hoàn toàn phóng xuất ra tới, nhưng đã bày ra uy lực lại cũng không tầm thường, chút nào đều sẽ không kém hơn chính mình năm đại sát chiêu giữa mấy chiêu. Gần so thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm kém cỏi một ít. Tiêu hao tu vi cũng không nhiều lắm, bất quá ma quang bí kiếm càng chủ yếu tiêu hao lại không phải tu vi, mà là thần ý, Trần Tông nguyên bản thần ý trải qua lần lượt sinh tử mài giũa, thập phần mạnh mẽ, lại tu luyện u hỏa tôi ngọc quyết, vẫn là lấy nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên làm nhiên liệu dẫn châm u hỏa. Này hiệu quả càng thêm kinh người, như thế, Trần Tông thần ý so 10 năm trước càng cường gấp đôi không ngừng. Ma vương nhóm sôi nổi bộc phát ra mạnh mẽ thực lực. Tuyệt chiêu bày ra, hơi thở cuồng bạo mạnh mẽ đến cực điểm, phản kích ma thú con rối, một hồi kịch liệt hỗn chiến như vậy triển khai, tiến vào nơi này ma vương, có cường cũng có nhược, ma vương cấp đối ứng chính là nhân tộc giữa hỗn độn chân bảng trình tự. Nhưng hỗn độn chân bảng chính là có 100 danh ngạch. Bất đồng danh ngạch chi gian đều tồn tại thực lực chênh lệch. Hơn nữa 10 tên trước cùng 10 tên sau chênh lệch sẽ càng rõ ràng. Đồng dạng, ma vương giữa cũng có mạnh yếu chi phân, cường đại đứng đầu ma vương có thể dễ dàng đánh bại đánh chết nhỏ yếu. Ma vương, đây là chênh lệch nơi, hơn 1000 ma thú con rối không ngừng bị đánh tan. Cứ việc cũng sẽ cấp một ít ma vương mang đến uy hát yota, nhưng cũng không cường, rốt cuộc nơi này ma thú con rối thực lực hữu hạn, chỉ là tương đương đứng đầu ma hầu cấp trình tự thôi. Toàn bộ bị đánh tan, ầm ầm ầm thanh âm tức khắc vang lên, chỉ thấy từ phía vách tường đều đang rung động, chợt sôi nổi rạn nứt, xuất hiện 4 đạo môn hộ, môn hộ nội là đen như mực một mảnh, tựa hồ ẩn chứa cái gì đáng sợ tồn tại. Đi, không có gì do dự, ma vương nhóm lập tức hướng tới vỡ ra vách tường vọt qua đi. Chuyện tới hiện giờ đều như thế, đương nhiên không có như vậy lui bước đạo lý, tiếp tục đi phía trước tiếp tục thăm dò mới là chính xác. Một đám ma vương lập tức phân tán khai, phân biệt nhảy vào bất đồng môn hộ trong vòng biến mất không thấy. Đương sở hữu ma vương toàn bộ đều nhảy vào môn hộ trong vòng sau, chấn động lại lần nữa lên, môn hộ khép kín, mà rơi dụng đầy đất ma thú con rối nhóm tựa hồ bị lực lượng nào đó lôi kéo dường như, rồi nổi đứng dậy, một lần nữa chạm trở về tại chỗ, lại một lần hóa thành pho tượng, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bên ngoài, đã có nhóm thứ hai ma vương đuổi tới cũng bước vào ma đế lăng tẩm tầng thứ nhất. Này một đám tiến vào tầng thứ ba ma vương số lượng cũng không phải rất nhiều, thêm lên không đủ 100 cái, phân tán khai đi tiến vào bất đồng môn hộ. Mỗi một cánh cửa trong vòng ma vương nhiều 20 mấy người, thiếu 10 mấy, Trần Tông này một phương ma vương tổng số có 15 cái. Bước vào môn hộ lúc sau, sau lưng môn hộ liền đóng cửa lên, lại vô đường lui, chỉ có thể không ngừng đi phía trước, hoặc là chính là vây chết ở này. Phía trước là một cái thông đạo, một cái đen như mực thông đạo, phảng phất không thấy cuối, đạp đạp đạp thanh âm không ngừng vang lên, đó là ma vương nhóm tiếng bước chân, tại đây hắc ám thông đạo nội có vẻ vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến có chút dọa người. Từng đạo trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, tổng số 15 nói, mỗi một đạo giống lên một tiếng đều mang theo một loại khó có thể miêu tả uy năng. Phảng phất có thể giống toái núi sông, tùy theo chính là một cổ tĩnh mịch hơi thở từ phía trước tràn ngập mà đến. Như là một hồi cuồng phong xâm nhập, ma lỗi, 15 đầu ma lỗi xuất hiện, đương 15 đầu ma lỗi xuất hiện khoảnh khắc, 15 cái ma vương lập tức cảm giác được chính mình bị tỏa định. Trong nháy mắt kia liền minh bạch, chính mình đối ứng một đầu ma lỗi, chỉ có đánh bại kia ma lỗi mới có tư cách tiếp tục đi trước. Không vì cái gì, chính là một loại cảm giác, này đó ma lỗi là truy mệnh ma đế sở lưu lại, là vì bảo hộ hắn lăng tẩm không bị quấy rầy, nhưng đồng thời cũng coi như là lưu lại một đường cơ duyên. Tương đương là một loại khảo nghiệm xâm nhập giả, nếu không thông qua khảo nghiệm, vậy chỉ có đường chết một cái, tương đương cấp truy mệnh ma đế chôn cùng, nhưng nếu có thể thông qua khảo nghiệm nói, rồi lại có cơ hội được đến truy mệnh ma đế truyền thừa cùng bảo vật. Trần Tông cảm giác được một cổ mạnh mẽ hơi thở đem chính mình tỏa định. Kia hơi thở thập phần kinh người, phảng phất núi cao hùng hồn, dục đem chính mình trấn áp đi xuống dường như, ma vương cấp, không hề nghi ngờ, đây là một tôn ma vương cấp ma lỗi, này liền lợi hại, ma vương cấp cũng không phải là cái gì cải trắng, đó là có tư cách sáng tạo bộ tộc cường giả, ma vương cấp ma lỗi đột kích, 15 cái ma vương như lâm đại địch, sát, kinh vô tuyết thần sắc bất biến, giống như vạn trượng biển sâu hàn thiết giống nhau, lạnh băng tới rồi cực hạn, toàn thân đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm cô tịch. Tuyệt vọng hơi thở, nhất kiếm ngang trời sát ra, người kiếm hợp nhất không lưu tình chút nào sát hướng kia ma lỗi, mà ma lỗi cũng trực tiếp sát hướng kinh vô tuyết, ma lỗi công kích mà đến, ma vương nhóm sôi nổi sát đi, từng người sát hướng đối ứng ma lỗi, Trần Tông đối ứng ma lỗi chính là một đầu trường 6 điều cánh tay quái dị ma lỗi, như người giống nhau đứng thẳng, nhưng thân hình như thú, da giống như khô thụ giống nhau, thoạt nhìn có một loại thập phần cứng cỏi cảm giác, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, thần ý ngang trời áp bách mà đi, trực tiếp đem một đầu ma lỗi tỏa định, chạm. Nhất kiếm xẹt qua một đạo u ám quang mang ngay lập tức phá không, chính là bí kiếm ma quang, này nhất kiếm ở Trần Tông lần lượt ứng dụng thi triển dưới, càng thêm thuần thục rồi, kiếm quang xẹt qua trời cao, cắt qua hắc ám, phảng phất truy đuổi siêu thoát hóa thành vĩnh hằng ánh sáng dường như. Như vậy kiên quyết, như vậy thẳng tiến không lùi, có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ý chí ở bên trong. Sát, kiếm quang phát sau mà đến trước, nhất kiếm đâm trúng kia ma lỗi khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ cứng cỏi cảm giác chặn kiếm quang. Như thế mạnh mẽ nhất kiếm, thế nhưng có một loại vô pháp đâm vào kia ma lỗi thân hình cảm giác. Cùng lúc đó ma lỗi sáu điều cánh tay sôi nổi oanh hướng Trần Tông, bốn phương tám hướng xâm nhập giết tới, kêu Trần Tông có loại vô pháp né tránh cảm giác, không lùi, kiếm quang lập lòe chi gian, ngăn trở kia ma lỗi sáu điều cánh tay công kích, mỗi một kích uy lực như thế nào đều bị Trần Tông rõ ràng nắm chắc được. Xem như rất mạnh, nhưng còn không đủ để cấp Trần Tông mang đến chân chính uy hát Yota. Thân kiếm rung động vận dụng xảo kính, nháy mắt đem sáu điều oanh sát tới cánh tay băng khai. Nhất kiếm mượn lực phát lực, kiếm tốc bùng nổ, kiếm kính ngưng tụ càng thêm mạnh mẽ, nhất kiếm ngang trời giống như sao băng xẹt qua đêm tối. Như vậy lộng lẫy, lóa mắt, bắt mắt, như cũ là ma hoang nhất kiếm, nhưng uy lực lại càng mạnh mẽ vài thành, đơn giản là Trần Tông lấy ra càng nhiều thực lực, nhất kiếm dưới, tức khắc đem kia ma lỗi phòng ngự đánh bại, xỏ xuyên qua, Kinh Vô Tuyết cùng Bạch Dịch cũng lấy ra càng nhiều thực lực, trực tiếp áp chế kia ma lỗi, tiến tới đem chi đánh tan đánh bại, trợ ta chính là Phệ Dạ bộ tộc thủ lĩnh, trợ ta đánh bại ma lỗi. Mặt khác 12 cái ma vương thực lực tương đối bình thường, hoặc là nói tương đối với Trần Tông ba người mà nói có chút chênh lệch. Bởi vậy trong lúc nhất thời vô pháp đánh bại những cái đó ma lỗi, không khỏi mở miệng xin giúp đỡ, nhưng Trần Tông ba người đều không có đi để ý tới, phảng phất chưa từng nghe tới dường như, đánh tan từng người ma lỗi lúc sau, thẳng đi phía trước chạy gấp mà đi. Các ngươi ba cái là cái gì bộ tộc, cũng dám như thế vô lễ. Vệ Dạ bộ tộc ma vương tức khắc cả giận nói, ngữ khí tràn ngập uy hát Yota. Bất quá hắn uy hát Yota cũng là bạch hạt, chút nào đều không có tác dụng, hoàn toàn bị xem nhẹ. Phía trước trầm thấp giống lên một tiếng tức khắc vang lên, từng đợt truyền đến, phảng phất xuyên thấu hắc ám đêm dài, không có gì có thể chống đỡ, trực tiếp truyền vào Trần Tông ba người trong tai, lập tức gọi bọn hắn cảm giác được từng đợt uy hát Yota này giống lên một tiếng giữa sở ẩn chứa cái loại này uy thế, có chút cường, so vừa nãy ma lỗi còn mạnh hơn ra rất nhiều. Áp bách, một loại khó có thể miêu tả áp bách đột kích, liền hơi thở cũng trở nên càng thêm áp lực. Ba đạo thân ảnh chợt xuất hiện, từng bước một đạp tới, áp bách hơi thở cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng, phảng phất đập vụn hết thảy. Xuất hiện kia ba đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là tam đầu ma thú hình dạng, một đầu như hổ như báo, một đầu là trường hai cái đầu lang, một cái còn lại là phảng phất trúc tiết giống nhau màu đen cự mãng, hai tròng mắt có màu đỏ tươi quang mang chán bắn mà ra, xuyên thấu hết thảy. Tỏa định Trần Tông đúng là kia trường hai cái đầu lang, màu đỏ tươi ánh mắt u sâm vô biên, chứa đầy đáng sợ sát ý cùng tĩnh mịch. Chương 3257, truy mệnh. Chiến đấu kịch liệt dưới, kiếm quang lập lòe không thôi, sương mù kích động, tam đầu thực lực cường đại ma lỗi sôi nổi bị đánh bại. Thực lực rất mạnh, đã có chúng ta năm thành, Bạch Dịch thấp giọng nói, năm thành, đó là một nửa, tự thân một nửa thực lực, lại nói tiếp kỳ thật cũng vô pháp tạo thành cái gì uy hát Yota. Nhưng không cần quên, đây là ma lỗi, hơn nữa này lăng tẩm trong vòng ma lỗi không chỉ là này tam đầu. Từ nhất bên ngoài đứng đầu ma hầu cấp ma lỗi, đến phía trước bình thường ma vương cấp ma lỗi, lại đến bây giờ cường đại ma vương cấp ma lỗi, như vậy tiếp theo đi xuống dưới, hay không sẽ gặp được càng cường đại ma vương cấp ma lỗi. Đi đến nơi này, đã không có đường lui, chỉ có không ngừng đi trước, nếu không chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Không cần thương nghị, Trần Tông ba người lựa chọn là tiếp tục đi tới. Tiếp theo, thấy được một phiến thật lớn môn hộ, kia môn hộ toàn thân đen nhánh, mặt trên phân bố rất nhiều hoa văn, thập phần phức tạp, cuối cùng phác họa thành một gương mặt hình dạng. Đó là một trương đôi mắt khép kín lại phảng phất thừa nhận vô biên thống khổ gương mặt. Như người tựa quỷ, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ba người tiếp cận, kia một trương mặt quỷ chợt mờ, vô tận thống khổ vạn vẹo chán bắn mà ra, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông ba người thần ý, mặt quỷ miệng mở ra, thê lương chu lên tiếng động vang lên, hóa thành từng đạo sóng âm đánh sâu vào, phảng phất chặn đánh toái hết thảy, thần ý đánh sâu vào, sóng âm đột kích, quá mức đột ngột, Trần Tông ba người cũng không kịp phản ứng đã bị đánh trúng. Chỉ cảm thấy thần ý như là bị cự trùy hung hăng oanh kích. Chấn động không thôi, nếu không có ba người thần ý đều thập phần mạnh mẽ, sớm đã đầu váng mắt hoa mất đi ý thức. Tuy là như thế, Trần Tông ba người cũng không chịu nổi. Chỉ cảm thấy thần ý bị oanh kích, chán nội tựa hồ ong ong rung động, có một loại choáng váng cảm giác tràn ngập khai đi. Nhưng ở kiên cường dẻo dai đến cực điểm thần ý dưới, cái loại này choáng váng cảm chỉ là khoảnh khắc đã bị chống đỡ chủ. Nhưng, đáng sợ sóng âm đã mang theo vạn tấn chi uy oanh sát tới, phảng phất muốn nổ nát hết thảy dường như, lệch đến không khí đều tạc nứt, xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất muốn đem Trần Tông ba người thân hình đều đánh nát. Trong nháy mắt, Trần Tông ba người không thể tránh khỏi bị oanh kích, hộ thể lực lượng nháy mắt chấn động lên, tiếp theo tức bị sôi nổi đánh nát, liền Bất Diệt thân cũng bị tại đây sóng âm oanh kích dưới xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất muốn băng toái. Tu vi lực lượng tiêu hao, vết rách nhanh chóng biến mất, ba người cũng ở khoảnh khắc bùng nổ phản kích, sóng âm tức khắc bị bổ ra đánh bại. Nhưng đệ nhị trọng sóng âm lại lần nữa đột kích, so đệ nhất trọng còn mạnh hơn hoành gấp đôi, càng nhiều vết rách xuất hiện ở trên hư không bên trong. Trần Tông ba người phản kích cũng bị trực tiếp đánh nát, thần sắc biến đổi, hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc hoàn toàn bộc phát ra tới, chống đỡ trụ đệ nhị trọng sóng âm đánh sâu vào, thân hình không ngừng lui về phía sau. Tùy theo, đệ tam trọng âm sóng tái hiện, lại một lần hung ác oanh kích tới, đệ tam trọng âm sóng uy lực lại ở đệ nhị trọng sóng âm cơ sở thượng bảo tăng gấp đôi. Như thế mạnh mẽ uy năng, hoàn toàn kêu Trần Tông ba người cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hát yêu ta. Cái loại này uy hát yêu ta tựa hồ có thể nguy hiểm cho đến tự thân tánh mạng. Bất Diệt đang ở khoảnh khắc trực tiếp nứt toạc, tu vi lực lượng tiêu hao khôi phục, chống đỡ trụ sóng âm đánh sâu vào xâm nhập, dựa theo như vậy tăng phúc đi xuống, lại có đệ tứ trọng âm sóng nói, phòng trừng phải bộc phát ra toàn lực mới có thể chống đỡ. Tỷ như Trần Tông muốn võ trang thượng cổ thần kiếm giáp, cũng may cũng không có đệ tứ trọng âm sóng, kia một cánh cửa thượng mặt quỷ che kín vạn vẹo cùng thống khổ đôi mắt một lần nữa khép kín, ngay sau đó phát ra một tiếng răng rắc, môn hộ hướng bên trong mở ra, kia mặt quỷ tam trọng sóng âm đánh sâu vào, một trọng thắng qua một trọng, giống nhau ma vương căn bản vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền sẽ ở kia sóng âm đánh sâu vào dưới bị đánh tan tử vong, đến nỗi né tránh rất khó, bởi vì ngay từ đầu mặt quỷ trợn mắt khoảnh khắc, đó là thần ý công kích, không có đủ kiên cường dẻo dai thần ý căn bản vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền sẽ ở mặt quỷ đôi mắt thần ý đánh sâu vào dưới hỏng mất. Thực đáng sợ thủ đoạn, kia truy mệnh ma đế thủ đoạn thật là làm nhân tâm kinh. Chỉ cần chỉ là như vậy một cánh cửa, liền đủ để ngăn trở rất nhiều ma vương cấp cường giả, gọi bọn hắn vô pháp chân chính quấy dày đến hắn yên giấc. Như vậy, môn hộ hiện tại mở ra, còn sẽ có cái gì nguy hiểm? Trần Tông ba người lực lượng khôi phục lúc sau, lại lần nữa đi tới, đến nỗi mặt khác ma vương nhóm đến bây giờ còn không có lại đây. Thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, xuất hiện những cái đó ma lỗi thực lực cũng đều rất mạnh, không phải dễ dàng như vậy đánh bại, chỉ là không biết mặt khác ba chỗ hay không cũng là như thế. Tựa hồ kia một cánh cửa chính là cuối cùng chạm kiểm soát. Tiếp theo Trần Tông ba người không ngừng tiến lên, vẫn chưa tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, một đường đi trước mà đi, một tòa đại điện, một tòa lăng tẩm trong vòng đại điện, đen như mực tràn ngập vô tận băng hàn hơi thở, làm tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi băng hàn hơi thở. Tiếng bước chân vang lên, rất nhỏ, lại tại đây loại lạnh băng chi tử tịch bên trong có vẻ thập phần rõ ràng. Tựa hồ có hô một thanh âm vang lên khởi, ánh sáng long lánh chi gian, từng đoàn ngọn lửa tức khắc ở bốn phía vách tường cây đèn thượng bốc cháy lên. Kia ngọn lửa lại là than trì sắc, không chỉ có không có mang đến chút nào ấm áp, ngược lại làm này cung điện nội nguyên bản lạnh lẽo càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ muốn đông lại hết thảy dường như. Đường Trần Tông ba người bước vào nơi này khi, lập tức cảm giác được kia một cổ không chỗ không ở lạnh lẽo đột kích. Đó là một cổ không ngừng thẩm thấu đến thân hình nội. Khung giữa lạnh lẽo tới rồi cực hạn, tựa hồ muốn đem ba người khí huyết đông lại, liền thần hồn cũng muốn đọng lại dường như. Than trì sắc ngọn đèn dầu thiêu đốt, cấp này đen nhánh lăng tẩm đại điện mang đến một ít ánh sáng đồng thời, cũng mang đến càng nhiều lạnh lẽo, lấy Trần Tông ba người thị lực, lại cũng có thể thấy rõ ràng này trong đại điện hết thảy. Đại điện thực rộng lớn, chiều dài mấy ngàn mét, khoan cũng có mấy ngàn mét, chiều cao vài trăm thước, ở vào đại điện trung tâm cuối có một đạo vương tọa. Vương tọa thượng tựa hồ ngồi một đạo thân ảnh, đó là một đạo vĩ ngạn thân ảnh, không có chút nào sinh cơ dao động, lại cũng tản mát ra một cổ đáng sợ áp lực, phảng phất trấn áp bốn phía hết thảy. Kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh đôi mắt là mờ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, cấp Trần Tông ba người cảm giác thật giống như là nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau. Đó là một đôi đen nhánh vô cùng đôi mắt, tựa hồ vực sâu giống nhau có thể cắn nuốt hết thảy. Không tự giác liền cấp ba người mang đến một loại khó có thể miêu tả trầm trọng áp lực. Phảng phất muốn thẳng đánh ba người nội tâm, đó chính là truy mệnh ma đế sao? Bạch Dịch đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú kia một đạo đại điện cuối vương tọa thượng vĩ ngạn thân ảnh. Thấp giọng mở miệng nói, Trần Tông gật gật đầu. Kia một đạo thân ảnh, mười có ba diêu chính là truy mệnh ma đế, không có chút nào sinh cơ dao động, truy mệnh ma đế đã chết đi, dư lại chính là một tôn xác chết, mà ở hư hư ngực thực truy mệnh ma đế vương tọa hạ tả hữu hai sườn. Từng người đứng một tôn 2 mét cao ma nhân pho tượng, kia hai tôn ma nhân pho tượng cầm trong tay trường kích phảng phất trung thành nhất hộ vệ giống nhau, chặt chẽ đem kia vương tọa thượng vĩ ngạn thân hình bảo hộ. Truy mệnh ma đế truyền thừa gì đó, kỳ thật Trần Tông ba người không phải thực để ý, càng để ý ngược lại là bảo vật. Bởi vì có chút bảo vật thích hợp chính mình nói, đường có thể tăng cường tự thân nội tình, đến nỗi truyền thừa, truy mệnh ma đế chính là ma nhân tộc, mà ba người chính là nhân tộc, kém một chữ, chủng tộc sai biệt liền rất rõ ràng, kia nhất thước bí kiếm ma quang chính là ma nhân tộc bí kiếm. Trần Tông được đến lúc sau cũng yêu cầu trải qua lần lượt suy đoán sửa chữa mới có thể đủ thi triển. Ra tới, Như vậy, truy mệnh ma đế bảo vật đặt ở nơi nào? Trần Tông ba người nhanh chóng phân tán khai, liền tại đây bên trong đại điện tìm kiếm lên, tìm một vòng lúc sau, lại cũng không có gì phát hiện, ánh mắt sôi nổi ngóng nhìn hướng đại điện trung tâm cuối chỗ vĩ ngạn thân ảnh. Có lẽ, liền này trên người, tiếp cận, tựa hồ có điều cảm ứng dường như, đứng thẳng ở vương tọa phía dưới tả hữu hai sườn ma nhân pho tượng đôi mắt tức khắc sáng ngời. Nháy mắt chán bắn ra lóa mắt hồng quang, kia hồng quang chiếu rọi chi gian tựa hồ xuyên thấu hết thảy, trực tiếp ngóng nhìn mà đến, kêu Trần Tông ba người trong lòng không tự chủ được run lên. Răng rắc thanh âm vang lên, từng đạo loang lổ mảnh nhỏ từ kia hai tôn ma nhân pho tượng trên người bóc ra, giống như bụi rào rạt rơi xuống. Mười tức sau, kia hai tôn ma nhân pho tượng động, lúc đầu này động tác có chút cứng đờ, thong thả, nhưng mấy tức lúc sau lập tức trở nên mượt mà lên. Oanh một tiếng, kia hạt tôn ma nhân pho tượng vừa dẫm, trực tiếp cuốn lên một trận cuồng bạo chi phong, cầm trong tay trường kích lập tức huy trảm mà đến. Hai tôn ma nhân pho tượng đồng thời ra tay, trường kích đem phía trước hết thảy toàn bộ đều nạp vào công kích trong phạm vi. Kêu Trần Tông ba người không thể né tránh, này chạm đánh sở mang đến áp bách thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, mang cho ba người áp lực, thế nhưng chút nào đều không thua kém với phía trước kia một cánh cửa thượng mặt quỷ đệ tam trọng. Âm sóng đánh sâu vào, không có nửa phần do dự, Trần Tông ba người lập tức bộc phát ra 10 thành thực lực. Rút kiếm, huy trưởng, nháy mắt đón đánh, ta bám trụ một cái, các ngươi hai người trước giải quyết một cái. Bạch Dịch một bên ra tay phản kích, một bên quát khẽ nói, ba người giữa, Bạch Dịch thực lực là mạnh nhất. Thứ chi hẳn là Trần Tông, Kinh Vô Tuyết thực lực hẳn là cùng Trần Tông kém không lớn. Bạch Dịch một trưởng oanh ra sương mù kích động chi gian tức khắc đem kia hai tôn cường đại ma lỗi phân cách khai đi. Chính mình bám trụ một tôn, mà mặt khác một tôn tác giao cho Trần Tông cùng Bạch Dịch. Thừa dịp mặt khác ma vương còn chưa từng đã đến phía trước, mau chóng đem này hai tôn ma lỗi đánh tan, lấy được truy mệnh ma đế bảo vật, mấy chục cái ma vương, trong đó cũng không thiếu có cường đại ma vương tồn tại. Nhưng truy mệnh ma đế sở tiết hạ những cái đó thủ đoạn quá cường, không có đứng đầu ma vương cấp thực lực căn bản là vô pháp xông qua. Thế cho nên hiện tại chỉ có Trần Tông ba người xông qua đi đến nơi này. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết liên thủ, song kiếm tả hữu giáp công sát hướng kia một tôn ma lỗi. Kia ma lỗi trường kích huy trảm, giống như tàn nguyệt ngang trời cắt hết thảy, trong đó lực lượng lại hết sức bá đạo, phảng phất có thể chảm toái hết thảy, cho dù là một ngọn núi nhạc ở phía trước cũng vô pháp chống đỡ. Trực tiếp liền sẽ bị chảm toái đến hoàn toàn, kiếm quang oanh sát tới. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đồng thời cảm giác được một trận cứng cỏi cảm giác chặn lợi kiếm chạm. Đánh, rất mạnh phòng ngự, rất khó lấy đánh bại, tốc chiến tốc thắng, Trần Tông lập tức nói, nháy mắt kích phát cổ thần kiếm giáp, màu xám bạc chất lỏng lập tức từ trong cơ thể chảy ra. Trực tiếp tràn ngập toàn thân trên dưới bao trùm lên, hóa thành một bộ mạnh mẽ màu xám bạc giáp trụ, lưu sướng thanh thoát đường cong có một loại khó có thể miêu tả sắc bén cảm. Như kiếm giống nhau, cổ thần kiếm giáp võ trang, Trần Tông thực lực bạo tăng, Kinh Vô Tuyết trên người tức khắc có đáng sợ đến cực điểm cô tịch tuyệt vọng chi ý tràn ngập, mơ hồ chi gian tựa hồ ở này trên người bốc lên, ngưng tụ thành một tôn u ám hư ảnh, kia hư ảnh một hiện lên, liền lại lệnh đến cô tịch tuyệt vọng chi ý tăng gấp bội, càng thêm đáng sợ, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chương 3258, ma phách, kiếm quang ngang trời, kinh thiên vĩ địa, liên miên không dứt huyền tựa sông dài trào dâng không thôi. Trong lúc nhất thời đem kia ma lỗi áp chế, thực lực toàn bộ khai hỏa hạ Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết, một thân chiến lực đáng sợ đến cực điểm, có một loại thế như trẻ tre đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cảm giác, lúc trước khó có thể đánh bại phòng ngự, đã không phải cái gì nan đề, ma lỗi chiến lực đích xác rất mạnh, so với phía trước bất luận cái gì một tôn ma lỗi đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng ở thực lực toàn bộ khai hỏa Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết liên thủ dưới, cuối cùng vẫn là bị đánh tan này ma lỗi lúc sau, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết lập tức sát hướng mặt khác một tôn ma lỗi. Này ma lỗi đang cùng Bạch Dịch chiến đấu kịch liệt, bị Bạch Dịch bám trụ. Chỉ là ma lỗi bản thân hình cường độ kinh người đến cực điểm, Bạch Dịch thực lực bùng nổ dưới cũng khó có thể đem chi đánh tan. Ba người liên thủ, ma lỗi cuối cùng cũng là chống đỡ không được, hai tôn ma lỗi bị đánh tan, Trần Tông ba người vẫn chưa tu liễm thực lực, vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh, lập tức đi hướng kia một tôn ngồi ở vương tọa thượng vĩ ngạn thân ảnh. Bỗng nhiên chi gian, kia một tôn thân ảnh thế nhưng giật mình, làm Trần Tông ba người trong mắt nháy mắt co rút lại như châm. Chẳng lẽ truy mệnh ma đế còn sống? Một tôn tồn tại ma đế? Này đó thời gian, Trần Tông ba người là chưa từng chính mắt kiến thức qua ma đế. Lại cũng nghe nói qua ma đế rất mạnh, hơn nữa phía trước đủ loại thủ đoạn, liền kêu ba người đối ma đế có một cái càng sâu nhận chi. Tiềm thức coi như liền cảm thấy ma đế thập phần mạnh mẽ. Cảnh giác, hưng phấn, cái loại này nói không kỳ quái nói không rõ cảm giác đột nhiên sinh ra. Đó là một loại gặp được cường địch, kình địch hưng phấn cảm, lại là một loại đối mặt không biết cảnh giác cảm, có thể đi đến bản đế trước mặt, các ngươi thực lực không tồi. Kia một tôn vĩ ngạn thân ảnh mở miệng phát ra âm thanh. thanh âm có chút tối nghĩa, phảng phất kim thiết va chạm phát ra giống nhau, có một loại kỳ dị luật động cảm, tựa hồ không phải người sống phát ra thanh âm, nhưng nơi đây nãi bản đế yên giấc chỗ, không dung quấy rầy. Truy mệnh ma đế lại lần nữa mở miệng nói, tối nghĩa thanh âm có vẻ thập phần trầm thấp, vô hình giữa mang đến một loại áp lực cảm giác, không lý do khiến cho Trần Tông ba người cảm thấy một trận khó có thể miêu tả áp lực. Trong lòng nặng trĩu, hô hấp khó khăn, chịu bản đế tam đánh, nếu bất tử, liền có thể từ bản đế di bảo trung nhậm tuyển một loại. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, một cổ đáng sợ đến cực điểm khí thế chợt bùng nổ. Từ truy mệnh ma đế kia vĩ ngạn thân hình trong vòng phóng lên cao, hóa thành một trận cuồng bạo đến cực điểm kinh phong, phảng phất cơn lốc xâm nhập bốn phương tám hướng, muốn tồi sơn hủy nhạc. Kia đáng sợ khí kình oanh kích mà đến, tựa hồ đánh nát hết thảy, dường như oanh kích ở Trần Tông ba người trên người. Kia chờ đáng sợ uy thế, tức khắc kêu ba người thần sắc kịch biến. Cường, một loại khó có thể miêu tả cường, mạnh mẽ đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một loại không thể chống đỡ cảm giác. Ma đế, đây là ma đế chi uy sao? Nếu đây là ma đế chi uy nói, như vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, chính mình ba người trình tự còn ở vào ma vương trình tự. Hẳn là đứng đầu ma vương trình tự, mà không phải ma đế, như thế nhận chi, tức khắc kêu Trần Tông ba người kích động lên, khó có thể miêu tả kích động từ sâu trong nội tâm nở rộ. Ma đế, siêu việt ma vương cấp, chỉ ở sau ma thần cấp cường giả trình tự, kỳ thật lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Đáng sợ khí thế bảo trướng đến mức tận cùng, phảng phất sóng thần xâm nhập mà đến, muốn đem hết thảy đều nuốt hết dường như, cũng tựa hồ muốn nổ nát hết thảy. Tiếp theo tức, truy mệnh ma đế ra tay, một trường, chỉ thấy truy mệnh ma đế một trường dựng thẳng lên thường thường đẩy ra. Kia một trường lập tức phát ra ra một cổ mạnh mẽ vô biên uy thế, rời non lấp biển chi uy kích động bát phương bốn cực, vô biên vô hạn vô cùng vô tận hoành đẩy tới, kêu Trần Tông ba người sinh ra một loại không thể trốn tránh cảm giác. Phảng phất bất luận như thế nào đi trốn tránh, trước sau đều không thể tránh đi, trước sau đều phải trực diện loại công kích này, này một kích, trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, dựa vào thực lực của chính mình mạnh bạo kháng, trừ phi là không kịp ra tay lại hoặc là vô pháp ra tay dưới tình huống. Nếu không ba người quả quyết là sẽ không ngồi chờ chết, sẽ không bị động ngăn cản, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Huy kiếm, một thân thực lực tất cả bùng nổ, kiếm quang phá không phá núi trảm nguyệt, rút kiếm đoạn thủy, sương mù cuồng bạo như ma long tàn sát bừa bãi. Ba đạo mạnh mẽ công kích nháy mắt phản sát mà đi, chém về phía oanh hướng truy mệnh ma đế kia mạnh mẽ một trưởng hoành đầy. Va chạm dưới, ba đạo công kích hơi hơi một đốn, tiện đà băng toái, mà kia một trưởng đáng sợ uy năng cũng là tùy theo một đốn. Rồi lại lần nữa oanh sát tới, phảng phất phong ba sóng lớn muốn cắn nuốt hết thảy, Trần Tông ba người tức khắc không thể né tránh bị oanh kích đến. Chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi khủng bố lực lượng oanh sát tới, phảng phất muốn đem ba người thân hình nổ nát dường như. Cũng may ba người thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, lại cũng bất phàm, chính là chặn kia một trường hoành đẩy oanh kích, đệ nhị đánh, truy mệnh ma đế ngữ khí thập phần khốc liệt, lại lần nữa một trường đánh oanh ra, đây là một quyền, này một quyền cùng đệ nhất trường hoành đẩy không giống nhau, mà là nhẹ hàng đảo ra, phảng phất tùy tay nện ở bông thượng dường như vậy nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhẹ nhàng tùy ý, rồi lại có ẩn chứa một loại cực hạn chuyên chú, đồng dạng, đây là vô pháp tránh đi, chỉ có thể đón đỡ. Trần Tông ba người bùng nổ phản kích lại một lần bị đánh tan. Tự thân cũng bị kia một quyền đáng sợ quyền kình oanh kích. Nháy mắt bay ngược mà ra, cảm giác chính mình thân hình phảng phất tạc nứt ra giống nhau. Vô số vết rách ở quanh thân trên dưới tràn ngập, nhanh chóng trải rộng khai đi, nhưng này một quyền, vẫn như cũ không có đem Trần Tông ba người đánh chết. Có điểm bản lĩnh, truy mệnh ma đế kia trầm thấp tối nghĩa phảng phất kim thạch va chạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc, hắn nhìn ra được trước mắt này ba người đều không phải là ma đế. Bởi vì không có ma đế cái loại này chuyên trúc hơi thở dao động, kỳ thật lực triển lộ cũng thuyết minh bọn họ đều không phải ma đế, chỉ là ma vương cấp, bất quá ở ma vương cấp cái này trình tự nội, chỉ sợ là cực kỳ mạnh mẽ đứng đầu cái loại này. Như thế mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ chính mình kia hai trưởng, nhưng này đệ tam đánh lại là toàn lực mà làm, đệ tam đánh không phải trưởng cũng không phải quyền, mà là chỉ, ngay lập tức, một lóng tay điểm ra, nhìn như một lóng tay, kỳ thật là tam chỉ, phân biệt điểm hướng Trần Tông ba người. Mỗi một đạo chỉ kính vô hình vô sắc, dao động nội liễm, hơi thở rất nhỏ, này tốc độ cũng mau tới rồi cực hạn, liền một lóng tay điểm ra khoảnh khắc, Trần Tông ba người sờn tóc gáy, còn không kịp làm ra cái gì phản ứng lập tức bị đánh trúng. Chỉ kính rất nhỏ, rồi lại cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất vạn tấn cự chùy trực tiếp oanh kích, không thể chống đỡ trực tiếp bay ngược, liền ra tay cơ hội phản kích đều không có, cuồng bạo kinh lực ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư thân hình, không thể chống đỡ. Tự thân tu vi lực lượng hết thảy lực lượng ở kia một đạo đáng sợ chỉ kính trước mặt, thế như trẻ tre bị nhanh chóng đánh tan, cái loại cảm giác này thật giống như là một đoàn nhánh cây đối thượng một ngụm lưỡi dao sắc bén. Dường như, chênh lệch quá mức rõ ràng, liên tục ba đạo bảo vang, Trần Tông ba người bất diệt thân sôi nổi khó có thể chống đỡ được. Sôi nổi bị đánh nát, nhưng ở khoảnh khắc, ba người lại ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ. Đây là cái gì thủ đoạn? Truy Mệnh Ma Đế ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, mà nhân tộc tu luyện chi đạo cùng nhân tộc không giống nhau. Bọn họ tu luyện chi đạo là ma thể cùng ma lực song hành, đồng thời tăng lên, lấy cường đại ma thể đến mang động ma lực tăng cường. Lấy cường đại ma lực trái lại rèn luyện ma thể, cùng nhau tịnh tiến, có thể nói mỗi một cái ma nhân tộc đều là luyện thể cùng luyện khí đồng tu. Cùng đẳng cấp dưới tình huống cùng người, tộc so sánh với, là ma nhân càng thêm mạnh mẽ không ít, vượt qua gấp đôi không ngừng. Nhưng, ma nhân tộc tu luyện đến ma vương cấp, cũng không có cái gọi là bất diệt thân, cố nhiên bọn họ cũng có thể làm được gãy chi trọng sinh. Nhưng cái loại này gãy chi trọng sinh là nguyên tự với ma thể bản thân, mà không phải như nhân tộc nguyên tộc tu luyện như vậy dung hợp đại đạo, hóa thành đại đạo bất diệt thân, bản chất là có khác nhau, giống như thế bị đánh bạo, muốn nháy mắt trọng sinh, căn bản là không phải ma nhân tộc có khả năng đủ làm được. Liền tính là gãy chi trọng sinh cũng yêu cầu một chút thời gian. Đương nhiên, ma nhân tộc thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cùng đẳng cấp dưới tình huống, nhân tộc căn bản là không phải ma nhân tộc đối thủ. Càng đừng nói đánh tan này ma thể, nguyên nhân chính là vì như thế, Truy Mệnh Ma Đế mới có thể cảm thấy khiếp sợ. Cũng thế, hiện giờ bản đế đã ngã xuống, nếu không đương muốn đem các ngươi ba cái bắt lại nghiên cứu một phen. Truy Mệnh Ma Đế kinh nghi lúc sau lại thở dài, hiện tại hắn đã không phải năm đó tồn tại hắn, bằng không, nếu là còn sống thời điểm, nhìn đến như vậy thủ đoạn nhất định hiểu ý ngứa khó nhìn. Thân là ma lỗi đại tông sư, Truy Mệnh Ma Đế thân thủ nghiên cứu quá ma nhân nhiều đạt 10 vạn trở lên. Thân thủ giải phẫu này thân hình, ma nhân thân hình, ma thú thân hình còn có ma thực thân hình từ từ. Vì chính là tìm ra càng tốt ma lỗi chế tạo phương pháp. Đáng tiếc, hiện giờ đã chết đi, hết thảy huyền bí linh tinh cũng đều thành không, không cần phải lại chấp nhất. Trần Tông ba người thần sắc thập phần ngưng trọng, cường, này Truy Mệnh Ma Đế thực lực, quả thực cường đến kinh người, kia một kích thế nhưng kêu ba người đều không thể chống đỡ. Phải biết rằng, ba người trạng thái chính là mở ra toàn lực trạng thái A. Đương nhiên, kia một kích có thể như thế cường, cũng là vì kia một kích chính là Truy Mệnh Ma Đế sát chiêu. Cực kỳ mạnh mẽ một kích, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đem Trần Tông ba người đánh nát. Nếu không có lại bất diệt thân, đã sớm bị đánh chết, không khỏi, nội tâm dâng lên vài phần may mắn cảm. Lại nghe được Truy Mệnh Ma Đế lời nói khi, âm thầm kinh hãi không thôi, bực này cường giả, nếu là thật sự muốn nghiên cứu chính mình đám người, chỉ có thể liều chết một trận chiến, may mắn, hắn hiện tại đối chính mình ba người cũng không cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói đúng ba người bất diệt thân cũng không cảm thấy hứng thú. Này cũng kêu Trần Tông ba người càng thêm cảnh giác, bất diệt thân chung quy không phải ma nhân tộc thủ đoạn. Có thể không bại lộ tận lực không cần bại lộ, bằng không có khả năng sẽ mang đến một ít phiền toái, thậm chí nguy hiểm cho đến chính mình thân phận thật sự. Nhưng, mới vừa rồi Truy Mệnh Ma Đế theo như lời nói là có ý tứ gì? Hắn đã không phải tồn tại, như vậy trước mắt chỗ đã thấy Truy Mệnh Ma Đế chẳng lẽ là giả? Bằng không nếu đều đã chết, kia như thế nào còn sẽ đứng ở mọi người trước mắt? Còn có thể đủ cùng ba người nói chuyện với nhau? Bỗng nhiên chi gian, Trần Tông ba người liếc nhau, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Không khỏi kinh hãi vạn phần, ma lỗi, chẳng lẽ nói Truy Mệnh Ma Đế lấy nào đó thủ đoạn đem tự thân biến thành ma lỗi? Một tôn có được trí tuệ ma lỗi, nếu thật là như thế nói, như vậy loại này thủ đoạn không khỏi cũng quá mức kinh người đi. Đem tự thân hóa thành ma lỗi, kiểu gì thủ đoạn, kiểu gì khí phách, người phi thường có khả năng vì này a. Mặc kệ các ngươi dùng loại nào thủ đoạn, có thể chịu bản đế tam đánh chưa chết, liền chứng minh các ngươi có tư cách, có thể từ bản đế di bảo trong vòng lựa chọn giống nhau. Truy Mệnh Ma Đế mở miệng nói, kim thạch va chạm thanh âm trầm thấp hữu lực mà lảnh lót chói tai. Hiện tại, làm lựa chọn đi, nói chuyện chi gian, Truy Mệnh Ma Đế vung tay lên. Trần Tông ba người trước mắt tức khắc hiện lên từng đoàn quang mang. Chương 3259, ma phách, từng đoàn quang cầu huyền phù ở ba người trước mắt, tổng số có thượng trăm nhiều, mỗi một đạo quang đoàn đều tản mát ra không tầm thường hơi thở dao động. Nhưng, căn bản là vô pháp thấy rõ ràng quang đoàn nội rốt cuộc là vật gì. Nói cách khác, nhậm tuyển một kiện bảo vật, rất có tùy cơ, vận khí thành phần ở bên trong, bởi vì liếc mắt một cái xem qua đi đều giống nhau. Lớn nhỏ giống nhau, nhan sắc giống nhau, hơi thở giống nhau. Vô pháp sử dụng các loại thủ đoạn tra xét, nhưng có ma phách, Bạch Dịch bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, ma phách, Truy Mệnh Ma Đế tựa hồ ngẩn ra, chợt lộ ra một mặt cười nhạo, ngươi cho rằng ma phách là cái gì, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Trần Tông trong lòng vừa động, lập tức vận thế đáp lại, ma phách rốt cuộc là cái gì, điểm này, ba người đến nay cũng còn không có biết rõ ràng, liền tính là chiếu cổ thần chiếu giữa cũng không có tương quan kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Có lẽ là có, nhưng ít ra bọn họ không biết. Hiện tại, tựa hồ có một cái cơ hội hiểu biết một chút ma phách rốt cuộc là cái gì. Ma vương cấp muốn luyện liền ma đế, nhất định phải cô đọng ma phách. Các ngươi nói ma phách là cái gì? Truy Mệnh Ma Đế cười nhạo không thôi. Trần Tông ba người thần sắc ngẩn ra, chỉ cảm thấy phảng phất có một đạo sét đánh ngang trời. Phách toái hắc ám, trong đầu chợt tỏa sáng, ma phách, nguyên lai muốn thành tựu ma đế nhất định phải luyện liền ma phách. Nói cách khác, ma phách chính là ma đế căn bản, ba người đều không phải giống nhau tu luyện giả, kết hợp đủ loại tin tức, tư duy chuyển động chi gian, lập tức làm ra chuẩn xác suy đoán, bọn họ sở hiểu biết đến tin tức, ma phách chính là ma nhân tộc cường giả tử vong sau sở lưu lại. Như vậy càng chuẩn xác mà nói, hẳn là chính là ma đế cấp cường giả tử vong sau sở lưu lại. Chợt, Trần Tông ba người từng người lựa chọn một đoàn quang đoàn. Kia tam đoàn quang đoàn phân biệt bay về phía Trần Tông ba người. Rơi vào này trong tay, liền ở quang đoàn vào tay, mà truy mệnh ma đế thu hồi mặt khác quang đoàn khoảnh khắc. Trần Tông cùng Tinh Vô Tuyết nháy mắt bạo khởi, sắc bén đến cực điểm kiếm quang nháy mắt phá không sát ra. Hỗn nguyên tâm lực 5 lần bùng nổ muôn đời sao trời. Này nhất kiếm, trực tiếp hóa thành một vòng cổ xưa trầm trọng sao trời. Phảng phất từ cổ xưa thời không hiện lên giống nhau, xoay tròn chi gian tràn ngập ra một cổ không gì sánh được bá đạo. Trấn áp hết thảy dường như trực tiếp oanh hướng truy mệnh ma đế. Kinh Vô Tuyết này nhất kiếm, phảng phất hóa thành một cái u ám trường long, phát ra một đạo vô thanh vô tức gầm rú, tựa hồ muốn giống toái hết thảy, cái loại này tuyệt vọng cô tịch chi ý ngang trời đánh sâu vào. Trực tiếp xâm nhập hướng truy mệnh ma đế, đến nỗi Bạch Dịch lại là bước ra lui về phía sau. Trên người sương mù lập tức kích động không thôi. Một cổ đáng sợ uy thế ở trong đó không ngừng tích tụ. Vì sao như thế? Đơn giản là Bạch Dịch hướng Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết âm thầm truyền âm thỉnh cầu. Ra tay, đánh tan này truy mệnh ma đế, lấy được hắn ma phách, hiệp trợ Bạch Dịch lấy được ma phách. Đây là ngay từ đầu hiệp định, là một hồi giao dịch, mà Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đều sớm đã bắt được hồi báo. Hiện tại chính là chân chính xuất lực lúc, đối một tôn ma đế xuống tay, nghe tới cực điên cuồng, đặc biệt là ở đã kiến thức đến ma đế thực lực dưới tình huống. Nhưng, đều không phải là không thể thử một lần, liền tính là vô pháp đem này đánh tan, ba người cũng là có nắm chắc có thể thoát thân, giống mới vừa rồi truy mệnh ma đế đệ tam đánh, cứ việc đem ba người bất diệt thân cấp đánh bảo, lại cũng không có tiêu ma quá nhiều tu vi lực lượng. Không sai biệt lắm là tiêu ma hai thành tả hữu, nói cách khác kia chờ trình tự công kích, ba người là có thể liên tục thừa nhận rất nhiều lần. Hơn nữa, giống Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết đều có chứa đan dược, có thể gia tốc tu vi lực lượng khôi phục. Đến nỗi Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người. Thừa dịp mới vừa rồi nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hao hỗn nguyên tâm lực lại khôi phục không ít, từ Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết bộc phát ra toàn lực tới đối kháng truy mệnh ma đế. Không cầu đem chi đánh chết, cũng khó có thể làm được, chỉ cần bám trụ hắn có thể. Đến nỗi Bạch Dịch còn lại là muốn chuẩn bị, xúc thế, tích tụ lực lượng thi triển sát chiêu, tuyệt sát chi chiêu, là mạnh nhất át chủ bài, sương mù điên cuồng kích động, tựa hồ ở dựng dục cái gì đáng sợ đồ vật. Phảng phất diệt thế cự thú ở thức tỉnh giống nhau, nhưng Bạch Dịch lại đem kia hơi thở tận khả năng thu liễm, tận lực không tiết lộ ra tới, tự tìm tử lộ. Đối mặt Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết bảo khởi tập sát, truy mệnh ma đế đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà bạo nộ, cái gì con kiến cũng dám đối bản đế ra tay, quả thực là không biết chết cái này tự viết như thế nào. Hơn nữa, này ba người mới vừa rồi mới chọn lựa chính mình di bảo, nguyên nhân chính là vì như thế, truy mệnh ma đế mới có thể càng thêm bạo nộ dưới. Tự nhiên là sát tâm nổi lên bốn phía, sát ý mọc lan tràn, sát khí bùng nổ mà ra tay không lưu tình chút nào, trực tiếp bộc phát ra toàn lực muốn đem Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết oanh sát thành cha. Thực lực toàn bộ khai hỏa, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết chỉ vì bám trụ truy mệnh ma đế. Vì Bạch Dịch sáng tạo cơ hội, nếu Bạch Dịch sát chiêu không được nói, như vậy tiếp theo chỉ có thể suy xét như thế nào mới có thể đủ từ bạo nộ truy mệnh ma đế thủ hạ. Thoát thân, Bạch Dịch quanh thân sương mù không ngừng kích động, một thân lực lượng cũng không ngừng phóng thích ở trong đó. Phảng phất diệt thế cự thú thức tỉnh lại đây, một tức, hai tức, tam tức, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết bùng nổ toàn bộ lực lượng, không ngừng chống lại bạo nộ truy mệnh ma đế, trong lúc nhất thời trực tiếp hạ xuống hạ phong, công kích bị đánh nát, khó có thể đối truy mệnh ma đế tạo thành cái gì thương tổn. Đơn giản là truy mệnh ma đế thân hình thập phần mạnh mẽ đến dọa người, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết hai người không chỉ có bị áp chế, còn liên tiếp bị công kích đến, truy mệnh ma đế ra tay thập phần đáng sợ, cực nhanh, vô thanh vô tức, làm người khó lòng phòng bị, căn bản là vô pháp tránh đi, chỉ có thể dựa vào bất diệt thân lần lượt thừa nhận. Trần Tông may mắn có cổ thần kiếm giáp, nếu không phòng chừng là khó có thể chống đỡ đi xuống. Mà Kinh Vô Tuyết trên người có u ám mơ hồ thân ảnh, cũng đem này chặt chẽ bảo vệ lại tới, mới vừa rồi có thể thừa nhận truy mệnh ma đế liên tiếp công kích. Chỉ là ngắn ngủn 10 tức thời gian, hai người liên tục bị đánh trúng mười mấy thứ, một thân tu vi lực lượng không ngừng tiêu hao, hoàn toàn là đơn phương áp chế, nhưng cũng may mắn Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết toàn lực bùng nổ dưới thực lực cũng đủ cường. Nếu không thật đúng là vô pháp bám trụ truy mệnh ma đế. Chỉ là, như thế đi xuống, cũng khiêng không được a, sớm hay muộn sẽ bị truy mệnh ma đế cấp đánh bảo. Ma vương cấp cùng ma đế cấp chênh lệch quá rõ ràng. Nếu không có Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đều là đứng đầu ma vương cấp, cùng ma đế chỉ kém một đường, sớm đã bị oanh sát thành cha. Chết, truy mệnh ma đế chợt bùng nổ, một trường ngang trời, một trường này cùng phía trước không giống nhau, thế nhưng ngưng tụ thành một đạo thực chất trường ấn, phảng phất một ngọn núi nhạc ngang trời áp bách mà đến. Kêu Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đều sinh ra một loại không thể né tránh, không thể chống đỡ cảm giác. Truy mệnh ma đế công kích thập phần độc đáo, giống như có thể hoàn toàn tỏa định mục tiêu dường như. Vô luận như thế nào đều không thể tránh đi, này một đạo đáng sợ trường ấn, thậm chí cũng đem Bạch Dịch tỏa định, muốn một trường oanh sát ba người, không thể né tránh. Trần Tông càng là từ nội tâm sinh ra một loại vô pháp chống đỡ cảm giác. Phảng phất tại đây một trường dưới, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát, một thân tu vi lực lượng cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Chết oan chết uổng, tuyệt cảnh, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết liền rơi vào tuyệt cảnh trong vòng. Cả người ý thức tựa hồ tùy theo không, đoạn trầm luân, rơi vào kia không đáy vĩnh hằng tuyệt vọng vực sâu, vĩnh thế trầm luân không được xoay người giống nhau, nhưng tiếp theo tức, một cổ kiên quyết chi ý bùng nổ. Phảng phất từ trầm luân rốt cuộc ý thức giữa nở rộ mà ra. Tuyệt cảnh phản kích, cảm giác được, Trần Tông cảm giác được cái loại cảm giác này, kia một loại gặp phải tuyệt cảnh cảm giác, phảng phất muốn vĩnh thế trầm luân cảm giác, mà ở loại này tuyệt vọng dưới, không màng tất cả đấu tranh, chỉ siêu thoát, chỉ vì tránh thoát hắc ám cùng vực sâu, không muốn như vậy trầm luân đi xuống, cho dù là thiêu đốt chính mình cũng lại sở không tiếc. Ma quang, này nhất kiếm phá không sát ra, ở kia tránh thoát hết thảy ý cảnh dưới, hoàn toàn bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm uy năng. Đó là một đạo u ám kiếm quang, lại phảng phất muốn chiếu rọi thiên địa, xua tan hết thảy hắc ám, hóa thành vĩnh hằng. Đồng thời, Kinh Vô Tuyết cũng ở tuyệt cảnh bên trong bùng nổ, thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ nhất kiếm ma quang. Kinh Vô Tuyết cũng đem bí kiếm ma quang tiến hành rồi sửa chữa, biến thành chính mình bí kiếm. Không thể phủ nhận, ma quang này nhất thức bí kiếm uy năng thật là rất mạnh, lập ý thập phần cao minh, sửa chữa lúc sau càng thích hợp tự thân, cũng không sẽ bởi vậy mà có chút suy yếu. Đường Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết lần lượt thi triển ra ma quang bí kiếm khi, truy mệnh ma đế đôi mắt hơi đổi, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng, cái loại này ánh mắt thật giống như là nhận được này chiêu bí kiếm dường như. Trường ấn oanh sát tới, kiếm quang một đốn, nháy mắt bị đánh tan, cho dù là Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết toàn lực bùng nổ ma quang bí kiếm, cũng không phải truy mệnh ma đế đối thủ, thực lực chênh lệch vẫn là như vậy rõ ràng, nhưng này hai kiếm cũng thật là chặn truy mệnh ma đế kia hung ác một kích nháy mắt. Vậy là đủ rồi. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết lập tức nắm lấy cơ hội, bước ra lui về phía sau, mà phía sau đã giúp thế xong Bạch Dịch nháy mắt ra tay. Oanh một tiếng, kia sương mù bạo động lên, phảng phất trong đó diệt thế cự thú hoàn toàn thức tỉnh, ngưng tụ ra một đạo dữ tợn vô cùng sương mù long đầu. Trong nháy mắt liền mang theo không gì sánh được dập nát hết thảy khủng bố uy thế, hóa thành một cái sương mù trường long, trực tiếp oanh hướng truy mệnh ma đế. Sương mù trường long vừa ra, phảng phất hư không trực tiếp băng toái, xuất hiện vô số đen nhánh vết rách. Mỗi một đạo vết rách đều tràn ngập ra khủng bố hủy diệt chi uy, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, tan biến hết thảy dường như. Truy mệnh ma đế thần sắc đại biến, trường ấn ở sương mù trường long đánh sâu vào dưới, không thể tránh cho rách nát, liên quan truy mệnh ma đế thân hình cũng bị trực tiếp oanh kích, tức khắc bị đánh bay, trong nháy mắt đã bị kia sương mù trường long long khẩu cắn. Hung hăng oanh kích ở vương tọa thượng, toàn bộ vương tọa tức khắc rách nát, lại oanh hướng cứng rắn đến cực điểm vách tường. Cuồng bạo rồng ngâm thanh một trận tại đây cung điện nội quanh quần không thôi. Đáng sợ dư ba đánh sâu vào như cơn lốc tập cuốn. Bạch Dịch phát ra này một kích sau, quanh thân sương mù hoàn toàn biến mất, cả người sắc mặt so với phía trước càng tái nhợt rất nhiều. Hai tròng mắt che kín mỏi mệt thần sắc, toàn thân sở tàn mát ra hơi thở càng là mỏng manh tới rồi cực hạn. Kia một kích, trực tiếp hao hết Bạch Dịch toàn bộ lực lượng, không hề giữ lại, hiện tại Bạch Dịch có thể nói là không có gì chống cự chi lực. Một cái ma hầu đều có thể đem hắn đánh chết, không chút do dự. Bạch Dịch lập tức lấy ra đan dược dùng, một bên nhìn chăm chú phía trước, nhìn tiêu tán sương mù trường long, ở sương mù trường long đánh sâu vào dưới, truy mệnh ma đế vương tọa hoàn toàn rách nát, cứng rắn đến cực điểm vách tường cũng phảng phất bị nổ nát dường như sụp xuống một tảng lớn. Truy mệnh ma đế biến mất không thấy dường như, trực tiếp bị đè ở rách nát vách tường dưới. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết không cấm hít hà một hơi. Hảo cường hoành một kích, uy lực thế nhưng như thế đáng sợ, không biết truy mệnh ma đế hay không bị đánh chết. Chương 3260, Ma Phách, truy mệnh ma đế yên giấc trong đại điện, Trần Tông không ngừng vận chuyển công quyết gia tốc hỗn nguyên tâm lực khôi phục. Kinh Vô Tuyết nhanh chóng dùng đan dược vận chuyển công quyết luyện hóa, nhanh chóng khôi phục tu vi, ba người ở khôi phục tu vi đồng thời, hai tròng mắt nhưng vẫn ngóng nhìn phía trước, xuyên thấu qua rách nát vương tọa chăm chú nhìn kia một mảnh sụp đổ vách tường dưới. Truy mệnh ma đế hay không bị xử lý, rốt cuộc Bạch Dịch xúc thế 10 tức kia một kích, hao hết tự thân hết thảy lực lượng, này uy năng mấy lần bạo tăng. Đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp vượt qua ma vương cấp cực hạn, đạt tới ma đế cấp trình tự, không khí ngưng trọng mà áp lực, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, oanh một tiếng, vô số mảnh nhỏ chợt nổ mạnh, phảng phất đầy trời phi châu chấu bắn nhanh, một bộ phận mang theo kinh người lực lượng oanh hướng Trần Tông ba người. Tùy theo chính là một đạo mơ hồ thân ảnh lao ra. Này tốc độ cực nhanh, mau đến không gì sánh được ngang nhiên giết tới, tuy là Trần Tông hết sức chăm chú vạn phần cảnh giác, cũng vô pháp hoàn toàn phản ứng lại đây, chỉ là miễn cưỡng huy kiếm chống đỡ, liền cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng oanh sát tới. Trực tiếp oanh kích ở thân kiếm thượng, lại xuyên thấu qua thân kiếm oanh kích trong người khu thượng. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị oanh kích đến bay ngược mà ra, trực tiếp va chạm ở đại điện điện trên vách, giống như một bức họa dường như treo ở mặt trên, sát, phảng phất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ở điện trên vách, Trần Tông nhanh chóng trượt xuống, hai chân vừa dẫm, người kiếm hợp nhất nhất kiếm hóa thành kiếm quang ngang trời sát đi. Truy mệnh ma đế không có bị sương mù trường long oanh sát, nhưng sương mù trường long một kích hiệu quả lộ rõ, ít nhất truy mệnh ma đế thực lực đại biên độ giảm xuống. Nếu không này phẫn nộ một kích liền không chỉ có chỉ là đánh bay Trần Tông, mà là có thể đem Trần Tông nổ nát, đánh bay cùng nổ nát, đó là hai cái cực đại chênh lệch, đủ để thuyết minh truy mệnh ma đế thực lực biến yếu rất nhiều. Từ ma đế cấp giảm xuống đến ma vương cấp trình tự, ma đế liền nhất định có thể vẫn luôn bảo trì ma đế thực lực. Cũng không phải, đương bị thương đủ loại khi, thực lực liền sẽ đã chịu ảnh hưởng tiến tới suy yếu. Hiện tại truy mệnh ma đế không có chết, nhưng thực lực lại suy yếu, này cũng coi như là thứ nhất tin tức tốt, ý nghĩa Trần Tông ba người đích xác có thể phản sát. Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết lại lần nữa ra tay, ba người liên thủ sát hướng truy mệnh ma đế. Truy mệnh ma đế thay đổi, thân hình đều phá nửa bên, nhưng không có máu, quả nhiên là ma lỗi chi khu. Trần Tông ba người cứ việc sớm có phỏng đoán, tận mắt nhìn thấy đến chứng thực lúc sau, lại vẫn là cảm thấy kinh ngạc, vì truy mệnh ma đế kia kinh người ma lỗi tạo nghệ mà cảm thấy kinh ngạc, vì cảm thấy kinh hãi, thế nhưng đem chính mình cải tạo thành ma lỗi chi khu. Quả nhiên phi người bình thường có thể so nghĩ, Bạch Dịch xúc thế 10 tức sương mù trường long một kích. Quy lực đích xác thực đáng sợ, không có đương trường oanh sát truy mệnh ma đế, lại cũng làm truy mệnh ma đế trực tiếp bị thương nặng. Thân hình đều tàn phá nửa bên, một thân thực lực đại biên độ giảm xuống, kể từ đó ở Trần Tông ba người liên thủ vây kín dưới, dần dần bị đánh trúng suy yếu. Khoảnh khắc vương hoa, từ Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết hai người tạm thời bám trụ truy mệnh ma đế, Trần Tông nhất kiếm xúc thế sát ra, nháy mắt, tối tăm ánh sáng phảng phất sáng ngời rất nhiều, một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ cảm đột nhiên sinh ra. Không khí giữa tràn ngập nhẹ nhẹ huyền diệu, này nhất kiếm trực tiếp mệnh trung truy mệnh ma đế ma lỗi chi khu. Kiếm khí ở này trong cơ thể chiếm cứ, tùy ý hấp thu cắn nuốt truy mệnh ma đế một thân lực lượng. Tiến tới bùng nổ, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn nở rộ ra khoảnh khắc phương hoa. Lập tức cấp truy mệnh ma đế tạo thành bị thương nặng. Nếu là ở truy mệnh ma đế trạng thái toàn thịnh hạ, khoảnh khắc phương hoa này nhất kiếm chưa chắc có thể hiệu quả. Liền tính là hiệu quả, thương tổn cũng không có như vậy đại, nhưng hiện tại truy mệnh ma đế bị thương thực rõ ràng. Bạch Dịch một trường oanh kích, sương mù ngang trời, một tia từng sợi phảng phất bụi bặm, rồi lại đều ẩn chứa thập phần đáng sợ uy thế. Kinh Vô Tuyết toàn lực bạo phát, trên người kia một đạo u ám mơ hồ thân ảnh cầm lấy vô hình chi kiếm, nhất kiếm ngang trời xé rách hết thảy, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Trần Tông cũng bộc phát ra nhất thức tuyệt sát, truy mệnh ma đế ma lỗi chi khu rốt cuộc bị đánh tan. Đương nhìn đến truy mệnh ma đế ma lỗi chi khu bị hoàn toàn đánh tan lúc sau, ba người nội tâm hiện lên một tia khó có thể miêu tả kích động. Rốt cuộc đánh chết, quá khó khăn, truy mệnh ma đế thực lực, thật sự là quá cường quá cường, may mắn Bạch Dịch có như vậy át chủ bài, bằng không một trận chiến này thật đúng là đánh không lại. Bạch Dịch thân hình chợt lóe, lập tức ở truy mệnh ma đế ma lỗi chi khu giữa tìm kiếm lên. Cuối cùng với phần đầu bộ vị lấy ra một khối toàn thân đen nhánh kết tinh. Đó là một khối ước chừng trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu đen kết tinh. Vô cùng đen nhánh, vô cùng thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô biên vô hạn hắc ám, chỉ là xem một cái liền có một loại linh hồn phải bị hút vào kia hắc ám kết tinh nội cảm giác. Ma phách, đây là ma phách, đây là một tôn ma đế hết thảy kết tinh, là này lực lượng trung tâm, căn nguyên kết tinh, nếu mặt khác ma nhân tộc được đến ma phách, liền có thể từ ma phách trong vòng được đến một tôn ma đế truyền thừa cùng kia ma đế căn nguyên lực. Lượng, trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả, ít nhất có thể đạt tới ma vương cấp, có thể nói là một bước lên trời. Trần Tông nhìn chăm chú kia một khối màu đen kết tinh, dựa vào nhạy bén cảm giác, có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Đáng tiếc a, này ma phách muốn về Bạch Dịch sở hữu, này đó là lúc trước giao dịch nội dung, hiệp trợ Bạch Dịch lấy được ma phách, tuy rằng chính mình không thể được đến kia ma phách, nhưng cũng đã biết một chút, muốn được đến ma phách, liền từ ma đế trên người nghĩ cách, bởi vì ma phách chính là ma đế độc hữu, như vậy, này lăng tẩm trong vòng còn có huyết kiếm ma đế cùng hình cổ ma đế yên giấc chỗ. Trong đó hay không cũng tồn tại bọn họ ma phách đâu. Trần Tông nghĩ đến càng nhiều, bán thần đế chín đề cử chính mình, đại giới là thiên hồn cùng ma phách, thiên hồn là thiên nhân tộc đồ vật, Ma phách là ma nhân tộc đồ vật, cụ thể đế chín muốn bắt thiên hồn cùng ma phách làm cái gì dùng? Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đế chín chính là bán thần, mà thiên hồn chắc là cùng ma phách không sai biệt lắm đồ vật. Còn không đến bán thần cấp, một tôn bán thần lại muốn bắt không đến bán thần cấp đồ vật. Làm gì tác dụng, có lẽ là nghiên cứu, này cùng Trần Tông không quan hệ, có quan hệ chính là muốn bắt đến thiên hồn cùng ma phách. Sau đó giao cho đế chín, hoàn thành trận này giao dịch, đến nỗi quỵt nợ, Trần Tông là chưa từng nghĩ tới. Bạch huynh, có không mượn ta nhìn xem? Trần Tông chăm chú nhìn kia màu đen kết tinh, chợt mở miệng hỏi. Bạch Dịch nao nao, nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, theo sau liền đem kia màu đen kết tinh ném Trần Tông. Đa tạ, Trần Tông lộ ra một mặt cảm kích thần sắc, nói thật, ma phách rất quan trọng, rốt cuộc giết chết một tôn ma đế mới có thể đủ được đến. Mà giết chết ma đế, kiểu gì khó khăn, cố nhiên này Lăng Tẩm nội còn có huyết kiếm ma đế cùng hình cổ ma kiếm yên giấc chỗ. Nhưng có không lại bắt được ma phách lại là một cái không biết bao nhiêu. Trần Tông hướng Bạch Y Tác muốn ma phách nhìn một cái. Giả như Trần Tông có cái gì tâm tư nói, trực tiếp liền đem kia ma phách thu hồi tới. Dựa vào Trần Tông thực lực, cố nhiên còn vô pháp thắng qua Bạch Dịch, nhưng muốn rút đi lại không phải cái gì việc khó. Điểm này, Bạch Dịch kỳ thật cũng nghĩ đến, trong nháy mắt liền nghĩ tới, ý niệm cũng là ở trong nháy mắt chuyển động mà qua. Nhưng, Bạch Dịch vẫn là đem ma phách vứt cho Trần Tông, mà không phải thật cẩn thận đưa qua đi. Đó là tín nhiệm, tiến vào đêm tối đế quốc cũng có chút năm, ba người thường xuyên ở chung, lẫn nhau chi gian cũng coi như là rất quen thuộc, làm người như thế, đại thể cũng là biết đến. Bạch Dịch tín nhiệm Trần Tông, tin tưởng hắn sẽ không như vậy tham ô này một khối ma phách. Nhưng nếu thật sự tham ô đâu, có đôi khi nhân tâm nhất khó lường, Bạch Dịch cũng không có nghĩ đến nhiều như vậy, hoặc là nói không muốn nghĩ đến nhiều như vậy. Trần Tông cầm màu đen kết tinh, nội tâm vẫn là thực cảm kích Bạch Dịch, cảm kích hắn tín nhiệm, sau đó thử vận chuyển cổ thần luyện giáp thuật, nhìn xem này ma phách hay không đối chính mình tu luyện cổ thần luyện giáp thuật hữu dụng. Có thể đem cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới đem cấp. Cổ thần luyện giáp thuật một vận chuyển, Trần Tông lập tức cảm giác trong tay ma phách có phản ứng, tựa hồ phải bị cắn nuốt rớt dường như. Xác nhận điểm này sau, Trần Tông lập tức đình chỉ cổ thần luyện giáp thuật vận chuyển, đem ma phách còn cấp Bạch Dịch. Đa tạ, Trần Tông trịnh trọng nói. Bạch Dịch hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận kia ma phách, nháy mắt đem chi thu lên. Ba người tiếp theo tìm kiếm lên, tìm kiếm truy mệnh ma đế mặt khác bảo vật. Mới vừa rồi truy mệnh ma đế là vung tay lên xuất hiện thượng năm ánh sáng đoàn, mỗi một đạo quang đoàn đại biểu một kiện bảo vật, đó chính là có thượng trăm kiện bảo vật. Chính yếu chính là muốn tìm được chìa khóa, muốn tiến vào này Lăng Tẩm cuối cùng một tầng, tiến vào hình cổ ma đế yên giấc chỗ, nhất định phải có chìa khóa. Hình cổ ma đế ở bia đá sở lưu lại lời nói trực tiếp cho thấy, chìa khóa có hai thanh, phân biệt đặt ở truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế yên giấc chỗ nội. Chỉ có bắt được hai thanh chìa khóa, mới có thể đủ tiến vào hình cổ ma đế yên giấc chỗ. Không hề nghi ngờ, tiến vào này Lăng Tẩm ma vương nhóm, lớn nhất mục đích chính là hướng về phía hình cổ ma đế tới. Đến nỗi truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế chỉ là mang thêm. Nhưng chìa khóa rốt cuộc ở nơi nào đâu? Căn bản là không có gì manh mối, thậm chí cái gọi là chìa khóa trông như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể dựa vận khí, tìm tới tìm lui, Trần Tông ba người không có tìm được cái gì chìa khóa linh tinh đồ vật. Cũng không có tìm được truy mệnh ma đế mặt khác bảo vật. Không biết rốt cuộc giấu ở nơi nào, răng rắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, cả tòa ông điện tựa hồ đều ở chấn động không thôi. Trực tiếp kinh động Trần Tông ba người, lập tức nhìn lại. Phát hiện đại điện một góc ở chấn động giữa rạn nứt, hiển lộ ra lưỡng đạo cầu thang, phảng phất đi thông vô tận hắc ám, ba người liếc nhau, chợt cất bước đi qua, lưỡng đạo cầu thang, một đạo là đi xuống, một đạo còn lại là hướng lên trên, đi xuống kia một đạo, hẳn là đi thông Lăng Tẩm tiếp theo tầng cầu thang, cũng chính là đi thông huyết kiếm ma đế yên giấc chỗ cầu thang, mà hướng lên trên kia một đạo, có khả năng là trở lại thượng một tầng Lăng Tẩm cầu thang, cũng chính là rời đi nơi đây cầu thang, như vậy, là hướng lên trên vẫn là đi xuống. Là tiếp tục vẫn là rời đi, đây là một đạo lựa chọn, lại nói tiếp, Bạch Dịch đã bắt được ma phách, cho là có thể rời đi, có thể như vậy phản hồi chiếu cổ thần chiều, lại hoặc là chỉ là rời đi Lăng Tẩm, đi đêm tối đế quốc địa phương khác, mọi người tiến vào này phương mảnh nhỏ di tích thế giới mục đích. Chính là phải được đến ma nhân huyết mạch, tương đối với bắt được ma phách, được đến ma nhân huyết mạch khó khăn sẽ thấp một ít. Nhưng thấp một ít không đại biểu dễ dàng, từ xưa đến nay, chiếu cổ thần chiều cũng có không ít người tiến vào quá nơi này. Nhưng cuối cùng có thể được đến ma nhân huyết mạch lại chỉ là số ít. Trần Tông là muốn tiếp tục đi xuống, bởi vì ở chỗ này, có hy vọng bắt được ma phách, thậm chí không ngừng một khối, ma phách đối chính mình mà nói có đại tác dụng, thứ nhất có thể trợ giúp tu luyện cổ thần luyện giáp thuật, tăng lên cổ thần kiếm giáp cấp bậc, lấy này tăng lên thực lực, thứ hai tác có thể giao cho đế chín, hoàn thành lẫn nhau chi gian giao dịch. Chương 3261, dễ dàng đắc thủ. Lăng Tẩm ở ngoài, từng đạo thân ảnh ngang trời khống chế tới. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. ngang qua nhật nguyệt che trời tế mà, chính là một tôn tôn ma vương cấp cường giả, trong đó không thiếu có đứng đầu ma vương cấp. Chợt, chỉ thấy một đầu phi hành cự thú từ xa xôi phía chân trời bay vút mà đến, như tia chớp lôi đình nhanh chóng, cuốn lên một đoàn mạnh mẽ hắc ám gió lốc, Tồi Sơn Hủy Nhạc dường như buông xuống, kia chờ mạnh mẽ vô biên uy thế, trực tiếp kêu mặt khác ma vương cấp cường giả nhóm thần sắc ngưng trọng. Bá đạo, phi hành dị thú tư thái thập phần bá đạo, trực tiếp đáp xuống ở lăng tẩm nhất trên không, phảng phất muốn bá chiếm hết thảy dường như, những cái đó ma vương nhóm thần sắc ngưng trọng bên trong mang theo vài phần kiêng kỵ, cũng không có xông lên đi, đơn giản là bọn họ nhận ra người tới thân phận, hoặc là nói là lai lịch, đó là từ đế đô nội ra tới đại quý tộc, một thiếu niên người bộ dáng cùng hai cái thần sắc lãnh khốc trung niên nhân. Đi, kia thiếu niên từ phi hành dị thú phần lưng nhảy xuống, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn đem mặt khác ma vương cấp cường giả làm lơ. Thẳng bước vào lăng tẩm tầng thứ nhất, phía sau kia hai cái thần sắc khốc liệt trung niên nhân cũng đồng bộ đuổi kịp. Ta nếu không có nhìn lầm nói, người nọ hẳn là chính là đế đô đại quý tộc Thư Mộc Thị người. Một tôn ma vương cấp cường giả thấp giọng nói, Thư Mộc Thị, một trận tiếng kinh hô tức khắc vang lên, chẳng lẽ chính là đế đô nội có đệ nhị đại chi xưng cái kia Thư Mộc Thị sao? Người này như thế tuổi trẻ, lại là ma vương cấp, còn có hai tôn đứng đầu ma vương tương tùy, tất nhiên là Thư Mộc Thị nhị thiếu Thư Mộc Nguyên. Thư Mộc Nguyên, cái kia nổi tiếng đế đô trẻ tuổi thiên kiêu sao? Bản thân chính là một tôn đứng đầu thiên kiêu, sau lưng lại có thế lực lớn làm chỗ dựa, không hảo trêu chọc. Bất quá ma vương nhóm cũng không có rời đi tính toán, tới cũng tới rồi, vô luận như thế nào cũng muốn tiến vào lăng tẩm. Đây chính là vạn năm trước đệ nhất ma đế hình cổ ma đế cùng hắn hai cái người theo đuổi lăng tẩm a, trong đó nói không chừng sẽ có tam đại ma đế truyền thừa ở bên trong. Liền tính là không chiếm được truyền thừa, nếu có thể được đến bảo vật cũng là thực không tồi. Một đám ma vương nhích người rồi nổi tiến vào lăng tẩm tầng thứ 5, hướng tới tầng thứ 4 xuất phát. Ở tầng thứ 4 giữa, bọn họ thấy được hình cổ ma đế nhắn lại tấm bia đá, bị mặt trên lời nói cấp kinh ngạc tới rồi. Thập phần trực tiếp lời nói, thập phần cuồng lời nói, nếu đổi một người tới nói, nhất định sẽ bị cho rằng là kiêu ngạo cuồng vọng đến không biết cho nên. Nhưng nhắn lại người lại là hình cổ ma đế, được xưng trấn áp một cái thời đại ma thần không ra ai cùng tranh phong mạnh nhất ma đế. Mạnh nhất ma đế như thế cuồng thực bình thường đi, huống chi hình cổ ma đế tính tình ở đồn đái giữa cũng là như thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này đây, không có người bị hình cổ ma đế nhắn lại dọa lui. Nếu nghe được tin tức lại đây, đã có điều chuẩn bị, mà không giống như là lần đầu tiên tiến vào những cái đó ma vương. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút do dự. Bước vào tầng thứ 3 khi, bọn họ cũng thấy được mấy ngàn ma thú pho tượng, rồi nổi tào ngộ đến ma thú pho tượng công kích. Bất quá này đó ma thú pho tượng thực lực chung quy hữu hạn, chỉ là đứng đầu ma hầu cấp trình tự mà thôi, đối mặt ma vương cấp căn bản không đủ xem, thực mau đã bị đánh bại. Thư Mộc Nguyên không có ra tay, giống như sân vắng tản bộ đi tới, ra tay chính là hắn tả hữu bên cạnh người kia hai cái thần sắc khốc liệt trung niên nhân, đó là hai tôn đứng đầu ma vương cấp cường giả, giơ tay nhấc chân chi gian phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, tương lai tập ma thú pho tượng trực tiếp nổ nát. Đứng đầu ma vương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không có cố tình che giấu dưới tình huống, mỗi một kích uy năng đều thập phần đáng sợ. Ma hầu cấp ma thú pho tượng tuy rằng thân hình cường đại, đủ để so sánh giống nhau ma vương cấp, lại cũng vô pháp chống đỡ. Chủ, không bao lâu, mấy ngàn ma thú pho tượng toàn bộ bị đánh nát, từ phía vách tường rạn nứt ra bốn đạo môn hộ. Thư Mộc Nguyên bước vào một tòa môn hộ, kia hai tôn đứng đầu ma vương cấp hộ vệ quay đầu lại ngóng nhìn, lãnh lệ vô cùng đôi mắt mang theo một loại khó có thể miêu tả uy hát yêu ta, quét ngang quá mặt khác ma vương nhóm, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu một đốn bước chân, không dám tiếp tục đi phía trước. Cảnh cáo, đó là ở cảnh cáo bọn họ không cần cùng lại đây, không cần cùng bọn họ tiến vào cùng đạo môn hộ. Chính là như thế trực tiếp, như thế bá đạo. Giận, giận là nhất định, nhưng lại không có cái kia tất yếu, có thể tu luyện đến ma vương cấp cái này trình tự, cái nào không phải trải qua thật nhiều, minh bạch lấy hay bỏ. Thư Mộc Nguyên cũng thấy sát đến những cái đó ma vương lựa chọn, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, nhàn nhạt ý cười, phảng phất không chút để ý, không đem hết thảy đều để ở trong lòng ý cười, lại phảng phất là một loại trào phúng ý cười. Những cái đó ma vương hắn là không bỏ ở trong mắt, đơn giản là hắn là Thư Mộc Nguyên, là đại quý tộc Thư Mộc Thị nhị thiếu gia, ở Thư Mộc Thị giữa chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, ở toàn bộ đêm tối đế quốc đế đô trong vòng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu thiên kiêu, có thể cùng chi so sánh giả cực nhỏ. Một khi đã như vậy, những cái đó xuất thân bộ tộc ma vương lại như thế nào có thể vào đến hắn mắt, trừ phi là đứng đầu ma vương cấp, nhiều ít còn có thể đủ làm hắn nhiều xem một cái, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Phải biết rằng ở Thư Mộc Thị nội, đứng đầu ma vương cấp cường giả nhưng không tính thiếu, liền tính là ma đế cấp cường giả cũng tồn tại, từ nhỏ ưu việt hoàn cảnh cùng tự thân hơn người thiên phú, tạo thành Thư Mộc Nguyên càng cao ánh mắt. Đương sở hữu ma vương nhóm đều bước vào kia bốn đạo môn hộ trong vòng sau, môn hộ khép kín, mà những cái đó bị đánh bại đánh tan ma thú pho tượng. Lúc này đây lại không có một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Như cũ là vứt đi vật giống nhau rơi rụng trên mặt đất. Phảng phất mất đi hết thảy sức sống dường như, này, lại là bởi vì truy mệnh ma đế bị đánh chết quan hệ. Truy mệnh ma đế đem chính mình hóa thành ma lỗi, duy trì lại tòa lăng tẩm hết thảy, nhưng hiện tại hắn đã bị Trần Tông ba người hợp lực đánh chết. Mất đi chủ đạo, nơi này hết thảy liền sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Ma vương nhóm không ngừng tiến lên, tiện đà tao ngộ đến tân ma lỗi tập kích, trong đó những cái đó đứng đầu ma vương nhóm thực lực mạnh mẽ. Đánh tan ma lỗi lúc sau tiếp tục đi tới, đến kia một tòa đại điện, tiếp theo liền thấy được trong đại điện rách nát vương tọa cùng sụp đổ bộ phận vách tường. Mặt khác còn có ma lỗi rách nát thân hình, thiếu gia, có người trước đã tới, Cư Mộc Nguyên hộ vệ chi nhất ánh mắt đảo qua, tiện đà nói, ước chừng là nửa canh giờ trước, tìm. Thư Mộc Nguyên chỉ nói ra một chữ, thực mau, hai cái thủ hạ liền tìm kiếm đi lên, tiến tới phát ra từng đợt răng rắc thanh âm, kia cầu thang lại một lần xuất hiện, một cái hướng lên trên một cái đi xuống, có ba người, hướng kia cầu thang đi, một cái khác hộ vệ lập tức chỉ hướng tới hạ cầu thang nói. Thư Mộc Nguyên hai tròng mắt hiện lên một mặt ánh sao, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú bộ dáng, đương nhiên, càng có rất nhiều đối truy mệnh ma đế bảo vật cảm thấy hứng thú. Dẫn đầu tiến vào nơi này ba người kia. Nói không chừng cũng đã đạt được truy mệnh ma đế bảo vật thậm chí truyền thừa linh tinh. Chẳng sợ Thư Mộc Nguyên xuất thân cao quý bất phàm, bản thân thiên tộc không tầm thường, nhưng một tôn ma đế truyền thừa cùng bảo vật đối hắn mà nói, cũng là có cực đại lực hấp dẫn. Ma đế lăng tẩm tầng thứ tư, này một tầng thuộc về huyết kiếm ma đế lăng tẩm, kết hợp phía trước sở nghe được đủ loại tin tức, huyết kiếm ma đế cùng truy mệnh ma đế đều là hình cổ ma đế người theo đuổi. Tục truyền, huyết kiếm ma đế là khiêu chiến hình cổ ma đế, cuối cùng bị hình cổ ma đế đánh bại trấn áp. Rồi sau đó thần phục với hình cổ ma đế, kỳ thật lực do truy mệnh ma đế càng cường một ít. Truy mệnh ma đế bản thân chính là ma lỗi đại tông sư. Ở ma lỗi một đạo thượng có cực kỳ cao siêu tạo nghệ. Liền hắn bản thân cũng đều cải tạo thành ma lỗi chi khu. Kiểu gì kinh người, mà huyết kiếm ma đế còn lại là kiếm đạo cường giả. Đường biết huyết kiếm ma đế chính là kiếm đạo cường giả khi. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đều thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì hai người đều là kiếm tu đối cường giả cảm thấy hứng thú. Đối kiếm đạo cường giả càng cảm thấy hứng thú, Bạch Dịch Kỳ thật là có thể rời đi, bởi vì giao dịch hoàn thành, bất quá hắn vẫn là đồng hành, hắn cũng muốn được đến càng nhiều bảo vật, bước vào huyết kiếm ma đế lăng tẩm trong vòng, Trần Tông ba người vạn phần cảnh giác, làm tốt hết thảy ứng đối nguy hiểm chuẩn bị, nhưng ngoài dự đoán chính là, thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Này không khỏi có chút ngoài dự đoán, rốt cuộc ở truy mệnh ma đế lăng tẩm nội, chính là gặp không ít ma lỗi, một lần so một lần cường đại, liền tính như thế. Ba người cũng không có chút nào thả lòng cảnh giác, một bên hành tẩu, một bên cẩn thận chú ý tìm kiếm nhìn xem hay không có cái gì bảo vật hoặc là cái gọi là chìa khóa. Truy mệnh ma đế chìa khóa, ba người vẫn chưa được đến, lộ chỉ có một cái, mà không phải giống truy mệnh ma đế lăng tẩm nội, còn có loại con đường cùng môn hộ chi phân, ba người liền dọc theo này một cái con đường không ngừng tiến lên. Có thể cảm giác xuất đạo lộ đều không phải là thẳng tắp, mà là có chút uốn lượn, cảm giác thật giống như là ở quay chung quanh hình vuông không ngừng hướng bên trong tiến lên. Cuối cùng đến nhất trung tâm chỗ, kiếm, ở vào này một tòa trung tâm đại điện giữa, chỉ có một ngụm kiếm, một ngụm toàn thân đỏ như máu kiếm, kia kiếm cũng không lớn, ước chừng lớn bằng bàn tay, tràn ngập ra hồng quang lập lòe chi gian, phảng phất có một tầng huyết tương bao vây lấy chậm rãi lưu động. Một tia huyền diệu dao động không ngừng từ kia phảng phất bao vây lấy huyết tương tàn mát ra nồng. Đậm huyết quang tiểu trên thân kiếm tràn ngập mà ra, này trong đại điện, trừ bỏ này huyết sắc tiểu kiếm ở ngoài, không còn mặt khác, không khỏi làm Trần Tông ba người hai mặt nhìn nhau. Đường Trần Tông ba người tiếp cận kia huyết tương tiểu kiếm khi, bỗng nhiên, huyết tương tiểu trên thân kiếm quang mang đại tác, một đạo mơ hồ thân ảnh cũng xuất hiện ở kia huyết quang trong vòng. Đó là một đạo toàn thân đỏ như máu thân ảnh, một đôi mắt đen nhánh, nhưng trong đó tựa hồ lại ẩn chứa từng sợi huyết quang. Thập phần kinh người, tới sao? Huyết sắc bóng người mở miệng, thanh âm có một loại nói không rõ cảm giác, giống như thực ôn hòa thanh âm, lại không biết vì sao cấp Trần Tông ba người một loại cuồng loạn cảm giác, giống như muốn điên cuồng dường như. Đây là mở ra hình cổ ma đế lăng tẩm hai thanh chìa khóa chi nhất. Cầm đi đi, đi hình cổ ma đế lăng tẩm đi, ta huyết kiếm hết thảy truyền thừa cùng bảo vật, đều đặt ở hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng. Đi thôi, cười, cười to, kia tiếng cười nghe tới càng điên cuồng, giống như một cái kẻ điên dường như. Trần Tông ba người càng là đầy mặt nghi hoặc, đây là huyết kiếm ma đế, vì sao phải đem chính mình truyền thừa cùng bảo vật đều lưu tại hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng. Rốt cuộc làm như vậy là cái gì dụng ý? Hơn nữa, còn như thế dễ dàng đem mở ra hình cổ ma đế lăng tẩm hai thanh chìa khóa chi nhất đặt ở nơi này. Liền như vậy trực tiếp giao cho người khác. Tổng cảm giác không ấn lẽ thường ra bài, nhưng chìa khóa nếu ở chỗ này, như vậy nên lấy đi, bằng không chẳng phải là lãng phí. Trần huynh lấy đi, Bạch Dịch nói, Kinh Vô Tuyết đối này cũng không có chút nào dị nghị. Trần Tông gật gật đầu, lập tức đi hướng kia huyết tương tiểu kiếm, hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới, hỗn nguyên tâm lực tràn ngập khai đi, hóa thành một con vô hình tay chụp vào huyết tương tiểu kiếm. Sau đó không hề gợn sóng chộp vào trong tay, hai thanh chìa khóa chi nhất, liền đơn giản như vậy tới tay. Chương 3262, Thư Mộc Nguyên. Huyết tương tiểu kiếm vào tay, tương đương hai thanh chìa khóa chi nhất vào tay, không hề gợn sóng, thuận lợi đến làm Trần Tông ba người có loại không rõ ràng cảm giác. Tương đối với truy mệnh ma đế Lăng Tẩm, huyết kiếm ma đế quả thực thân thiện đến làm người khó mà tin được. Đường huyết tương tiểu kiếm vào tay lúc sau, một trận ầm ầm ầm thanh âm lại một lần vang lên. Ngay sau đó, liền có một góc vỡ ra, lộ ra lưỡng đạo cầu thang, một đạo là hướng lên trên, một đạo còn lại là đi xuống. Hướng lên trên hẳn là rời đi con đường, đi xuống còn lại là tiến vào Lăng Tẩm tầng thứ 5 con đường. Trần Tông ba người không có chút nào do dự, lập tức bước vào đi xuống cầu thang bên trong, tiến vào tầng thứ 5. Đồng thời cũng có vài phần nghi hoặc, không phải nói muốn tề tụ hai thanh chìa khóa mới có thể tiến vào hình cổ ma đế yên giấc chỗ sao? Mang theo nghi hoặc, ba người bước vào cầu thang, thuận thế đi xuống, có thể cảm giác được kia cầu thang quanh có khúc khuỷu tựa hồ rất dài. Có một loại đi không đến cuối cảm giác, nhưng kỳ thật sẽ không thật sự không có cuối. Trần Tông ba người đi xuống cầu thang lúc sau, liền xuất hiện ở một gian mật thất trong vòng, đường kia cầu thang phong bế lúc sau, liền chân chính trở thành mật thất, thực rộng lớn, lại trống rỗng cái gì đều không có. Ba người nhanh chóng phân tán khai đi, cẩn thận tìm tra lên, cuối cùng ở một mặt trên vách tường phát hiện lưỡng đạo ấn ký. Một đạo là kiếm hình ấn ký, một đạo còn lại là trưởng ấn hình dạng ấn ký. Trần Tông lấy ra huyết tương tiểu kiếm đối lập một chút, phát hiện phù hợp kia một đạo kiếm hình ấn ký, chìa khóa, kia lưỡng đạo ấn ký, đúng là lưỡng đạo chìa khóa ấn ký. Xem khởi ngoại hình, mặt khác một đạo hẳn là trưởng ấn hình dạng. Trần Tông ba người đều có hay không được đến, vô pháp tiếp tục đi tới, cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể tại đây chờ đợi. Yên lặng chờ đợi, cũng không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, rốt cuộc, kia cầu thang lại một lần xuất hiện, lập tức hấp dẫn Trần Tông ba người ánh mắt, ngóng nhìn mà đi, ước chừng sau một lát, chỉ thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh chắp hai tay sau lưng dạo bước đi xuống tới. Đó là một người tuổi trẻ người, tuổi trẻ đến có chút quá mức bộ dáng, ở người trẻ tuổi kia phía sau, tác đi theo hai cái tướng mạo có mấy thành tương tự thần sắc khốc lệ trung niên nhân. Tràn ngập ra từng luồng đáng sợ hơi thở, vô cùng cô đọng, giống như núi cao, lại phảng phất sóng thần, rất mạnh. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông ba người lấy nhạy bén cảm giác được kia hai trung niên ma nhân tản mát ra hơi thở. Cảm giác được bọn họ trên người sở mang đến uy hát Yota. Đứng đầu ma vương cấp, đó là hai tôn đứng đầu ma vương cấp cường giả, có thể cho chính mình đám người mang đến uy hát Yota cảm giác đứng đầu ma vương cấp. Không phải là nhỏ, đứng đầu ma vương là một cái xưng hô, trong đó cũng là tồn tại một ít cao thấp mạnh yếu chi phân. Cường đại đứng đầu ma vương cấp có năng lực áp chế tương đối yếu kém đứng đầu ma vương cấp. Thậm chí có cường đại đứng đầu ma vương cấp có thể cùng ma đế hơi chút chống lại một vài. Như Trần Tông chờ ba người, liền thuộc về cái loại này có thể miễn cưỡng cùng ma đế chống lại một vài đứng đầu ma vương cấp. Mà này hai trung niên ma nhân có thể cho chính mình đám người mang đến uy hát Yota. Có lẽ thực lực còn không bằng chính mình, nhưng cũng thực tiếp cận, đến nỗi kia cầm đầu người trẻ tuổi, cũng là ma vương cấp, hơi thở rất mạnh ma vương cấp, chính là các ngươi ba cái cầm đi truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế bảo vật. Giao ra đây. Thư Mộc Nguyên mặt mang theo vài phần mỉm cười nhìn chăm chú Trần Tông ba người, ngữ khí thanh đạm lại ẩn chứa một cổ chân thật đáng tin hương vị, phảng phất hắn nói ra Trần Tông ba người nhất định phải vâng theo. Kia hai cái đứng đầu ma vương cấp trung niên nhân thần sắc khốc lệ, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú Trần Tông ba người, mang theo một cổ vô hình áp bách. Truy mệnh ma đế cùng huyết kiếm ma đế truyền thừa, trên thực tế Trần Tông ba người đều không có được đến, ai cũng không có được đến, nhưng nói không có được đến đối phương sẽ tin tưởng sao? Hẳn là sẽ không tin tưởng. Huống chi Trần Tông ba người cũng không phải cái loại này tích há mồm cấp người xa lạ làm cái gì. Giải thích người, không có cái kia giải thích tất yếu. Xem tình huống, các ngươi là không tính toán giao ra đây. Thư Mộc Nguyên sẩn nhiên cười. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải từ các ngươi thi thể thượng tìm một chút. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Thư Mộc Nguyên bên cạnh người kia hai cái đứng đầu ma vương cấp cường giả lập tức bạo khởi. Đáng sợ hơi thở chợt tạc nứt, một đạo giống như núi cao dường như ngưng thật, hoành đẩy hết thảy nghiền áp hết thảy, một đạo giống như sóng thần cuồng bạo. Phảng phất muốn đem hết thảy đều đánh nát, cắn nuốt, áp lực, kinh người áp lực, tức khắc hướng Trần Tông ba người chút xuống mà đi, từng đợt phát ra kinh người nổ vang tiếng động, lệch đến không khí giữa ánh sáng sôi nổi xuất hiện vạn vẹo. Phảng phất muốn hiện lên sơn hải ảo giác giống nhau, này hai cái đứng đầu ma vương hơi thở cho nhau giao hòa dưới. Thế nhưng xuất hiện chồng lên, khiến cho này uy năng tăng gấp bội, sở mang đến áp lực cũng càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Thư Mộc Nguyên không có động thủ tính toán, bởi vì hắn cảm thấy không cần chính mình ra tay. Lấy thân phận của hắn, không cần tự mình động thủ, đối mặt kia hai cái đứng đầu ma vương cấp sơn hải hơi thở áp bách, Trần Tông ba người hơi thở cũng ở khoảnh khắc bùng nổ. Kiếm ý ngất trời, võ ý mênh mông cuồn cuộn, Một bùng nổ, kia chờ kinh người kiếm ý cùng võ ý lập tức kêu đối phương thần sắc biến đổi. Cảm giác được mãnh liệt uy hát yêu ta, loại này uy hát yêu ta thẳng thấu trong xương cốt, vô pháp tránh cho, cường, Thư Mộc Nguyên bản thân cũng là một tôn cường đại ma vương cấp cường giả. Cũng là đứng đầu ma vương cấp trình tự, cao siêu huyết mạch giao cho hắn cường đại thiên phú cùng thực lực. Bởi vậy cũng ở nháy mắt cảm giác được Trần Tông ba người hơi thở rất mạnh, chỉ sợ chỉ bằng chính mình hai cái hộ vệ, còn không đủ để trấn áp đối phương, chính mình, giờ cũng muốn ra tay a. Ý niệm cùng nhau, Thư Mộc Nguyên trên người lập tức hiện lên từng sợi hắc ám khí tức. Kia hắc ám khí tức phảng phất cây cối cắm rễ đại địa điên cuồng sinh trưởng dường như tràn ngập. Khai đi, trải rộng bốn phương tám hướng, thật giống như là một cây hắc ám cây cối hoành theo bát phương. Thư Mộc Nguyên một bùng nổ, Trần Tông ba người lập tức cảm giác được một cổ càng mãnh liệt uy hát yêu ta đột kích. Mà nhân tộc coi trọng huyết mạch, có thể nói là huyết mạch thẳng thượng, giống nhau huyết mạch, cố nhiên cũng là có thể tu luyện đến ma vương cấp, thậm chí đứng đầu ma vương cấp. Nhưng chỉ có thể xem như bình thường ma vương cấp cường giả. Mà những cái đó có được cao siêu huyết mạch ma nhân tắc không giống nhau. Bọn họ huyết mạch cao siêu, huyết mạch chi lực càng cường, một khi bộc phát ra tới khi, sẽ cụ bị đủ loại thần diệu uy năng, là giống nhau ma nhân huyết mạch sở vô pháp bằng được. Thư Mộc thị huyết mạch, truyền thuyết cùng vĩnh hằng hắc ám thụ có quan hệ, cụ bị vĩnh hằng hắc ám thụ bộ phận uy năng, như thế mới có thể đủ trở thành đêm tối đế quốc nội đệ nhị đại đệ nhị cường thế lực. Có thể nói là chỉ ở sau đêm tối đế chủ nơi thế lực. Thư Mộc Nguyên hai cái hộ vệ ra tay, phân biệt từ tả hữu sát hướng Trần Tông ba người. Thư Mộc Nguyên hư không nắm chặt, hắc ám khí tức ngưng tụ, lại phảng phất có từng sợi cành lan tràn, ở trong tay hóa thành một ngụm đen nhánh trường thương. Trường thương tràn ngập vô tận hắc ám, trực tiếp đem Trần Tông ba người tỏa định. Một thương trực tiếp tỏa định ba người, kêu Trần Tông ba người sinh ra một loại vô pháp né tránh cảm giác, tựa hồ vô luận như thế nào đều sẽ bị nhằm vào. Phảng phất nhánh cây ngưng tụ mà thành hắc ám trường thương nháy mắt phá không bắn ra, giống như một đạo màu đen tia chớp nhanh chóng, ngay lập tức kéo dài qua vài trăm thước bắn về phía Bạch Dịch. Bạch Dịch quanh thân sương mù kích động chi gian, hình thành từng đạo xoáy nước quấn lấy kia hắc ám trường thương, không ngừng suy yếu hắc ám trường thương uy năng. Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết phân biệt sát hướng kia hai trung niên ma nhân, rút kiếm chạm đánh, kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời xé rách hết thảy, đứng đầu ma vương cấp đánh với đứng đầu ma vương cấp. Một kích, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết hạ xuống hạ phong, cảm giác được đối phương ra tay chi gian cái loại này uy thế mạnh mẽ vô cùng, cùng Trần Tông chiến đấu kịch liệt chính là kia khí thế giống như sóng thần trung niên ma nhân. Ra tay chi gian uy thế, thật giống như là một thật mạnh sóng biển mãnh liệt mênh mông. Mênh mông cuồn cuộn không thôi, liên miên không dứt kinh người uy năng trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp kêu Trần Tông rơi vào trong đó, phảng phất rơi vào một đạo thật lớn xoáy nước trong vòng. Không ngừng bị thổi quét, bị đáng sợ lực lượng đánh sâu vào thân hình, tựa hồ phải bị một thật mạnh suy yếu, cắn nát, kích phát, võ trang, cổ thần kiếm giáp bao trùm toàn thân. Thực lực ở nháy mắt bạo tăng, kiếm uy bạo trướng phảng phất khai thiên tích địa tức khắc bùng nổ. Đánh sâu vào xé rách, người kiếm hợp nhất, sát ra này đáng sợ thật mạnh sóng thần xoáy nước thổi quét. Sát hướng kia một tôn đứng đầu ma vương, thế như trẻ tre nhất kiếm, kiếm ra có thể phá núi phá nhạc phân giang đoạn thủy. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mặt khác một bên, Kinh Vô Tuyết cũng bùng nổ, một đạo mơ hồ bóng xám ở trên người ngưng tụ, tản mát ra ý chí càng thêm đáng sợ, như vậy cô tịch như vậy thê lương. Càng là ẩn chứa thật sâu tuyệt vọng, phảng phất làm người vừa tiếp xúc, liền cầm lòng không đậu rơi vào đến tuyệt vọng vực sâu trong vòng giống nhau. Sẽ vĩnh thế trầm luân, Bạch Dịch quanh thân sương mù mãnh liệt, thực lực toàn bộ khai hỏa, chống cự Thư Mộc Nguyên, Thư Mộc Nguyên kích phát xuất huyết mạch chi lực thực lực rất mạnh. Hoàn toàn chính là đứng đầu ma vương cấp, hơn nữa là cái loại này thập phần đứng đầu ma vương cấp. Trong lúc nhất thời thế nhưng cùng Bạch Dịch chống lại mà không rơi với hạ phong. Kêu Trần Tông đám người kiến thức đến huyết mạch cao siêu đứng đầu ma vương cường đại. Mà nhân tộc chú ý huyết mạch, càng là cao siêu huyết mạch lúc sinh ra khởi bước liền càng cao. Hơn nữa tăng lên tu vi càng mau, mà đế giới cũng không tồn tại cái gì bình cảnh, chỉ cần chính mình nỗ lực là có thể đủ không ngừng tăng lên tu vi thẳng đến ma vương cực hạn. Đến nỗi ma đế, kia yêu cầu cô đọng ma phách, đã không phải đơn thuần huyết mạch cao siêu là có thể đủ làm được. Còn cần có cũng đủ mài giũa mới được, nhưng không thể phủ nhận một chút, đó chính là huyết mạch cao siêu ma nhân muốn cô đọng ma phách xác suất sẽ càng cao. Đây cũng là vì sao những cái đó đại bộ phận tộc đại quý tộc nội mới có thể không ngừng sinh ra ma đế, mà những cái đó cỡ trung bộ tộc cùng loại nhỏ bộ tộc giữa sinh ra ma đế xác suất lại rất thấp. Thư Mộc Nguyên có thể như thế tuổi trẻ liền tu luyện đến đỉnh tiêm ma vương cấp, chính là bởi vì trên người có được vĩnh hằng hắc ám tụ huyết mạch quan hệ. Cũng đúng là cụ bị như thế huyết mạch, hắn mới có thể đủ thường xuyên có được hai tôn đứng đầu ma vương cấp cường giả tương tùy. Vì này xử lý hết thảy sự vụ, hiện tại Thư Mộc Nguyên lại gặp tam tôn đứng đầu ma vương cấp. Tam tôn thực lực sẽ không kém hơn hắn hai cái hộ vệ đứng đầu ma vương cấp. Cái này làm cho hắn có chút tâm động, ta chính là đế đô Thư Mộc thị thiếu chủ, ta huyết mạch chính là vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch. Tương lai, ta có hy vọng chấp trưởng Thư Mộc thị quyền to. Thư Mộc Nguyên không hề ra tay, mà là ngăn trở Bạch Dịch công kích sau một bên nói. Trước báo ra bản thân thân phận từ từ, lấy thế áp người, loại này cách làm ở ma nhân tộc giữa thực thường dùng. Các ngươi ba cái thực không tồi, huyết mạch không tính cao siêu lại có thể có này thực lực. Chắc là trải qua rất nhiều mài giũa, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện trung thành với ta, thần phục với ta, ta đem ban cho các ngươi Thư Mộc thị vinh dự. Nếu Trần Tông ba người là chân chính ma nhân tộc, có lẽ sẽ vì Thư Mộc Nguyên lời nói mà ý động. Tâm động, rốt cuộc có thể đi vào Thư Mộc thị nói, đó chính là một cọc đại cơ duyên, nhưng đáng tiếc, bọn họ không phải chân chính ma nhân. Chương 3263, ai có năng lực? Đến từ chính Thư Mộc thị thiên kiêu chính miệng mời chào. Lại một chút đều không thể đả động Trần Tông ba người mảy may. Bọn họ đáp lại là phản kích, nói 1000 nói 10000, thực lực tối thượng, tự tìm tử lộ a. Thư Mộc Nguyên trong mắt hiện lên một mặt hung ác. Hắn chính miệng mời chào, đối phương thế nhưng không cảm kích, còn dám ra tay phản kích, quả thực là cuồng vọng tự đại không biết sống chết, bất quá là kẻ hèn ba cái đứng đầu ma vương cấp. Cố nhiên có thể mời chào đến ba cái đứng đầu ma vương cấp vì chính mình hiệu lực là một chuyện tốt, nhưng mời chào không đến cũng không cái gọi là, vậy thân thủ hủy diệt, trong nháy mắt, tức giận Thư Mộc Nguyên hoàn toàn bùng nổ, quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm. Dương nanh múa vuốt dường như chiếm cứ bát phương, phảng phất chân chính sinh trưởng thành một cây hắc ám chi thụ. Bén rễ nảy mầm, này cành muôn vàn lan tràn khai đi, đâm vào hư không trong vòng dường như, phảng phất cùng hư không câu động lên, hình như nhất thể, chỉ là khoảnh khắc, toàn bộ mật thất đã bị kia một gốc cây vĩnh hằng hắc ám thụ hư ảnh sở bao trùm. Kia tuy rằng không phải chân chính vĩnh hằng hắc ám thụ, lại cụ bị này chút nào lực lượng, không tầm thường, đồn đãi giữa, chân chính vĩnh hằng hắc ám thụ thật lớn vô cùng, hóa thân hắc ám bao phủ thiên địa, Thư Mộc thị vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch không có như vậy cường. Chỉ là cụ bị chân chính vĩnh hằng hắc ám thụ một chút ảo diệu cùng uy năng mà thôi. Nhưng, liền tính là chỉ cụ bị vĩnh hằng hắc ám thụ một chút uy năng, cũng thập phần đáng sợ. Hắc ám cành lan tràn chi gian, tràn ngập chỉnh gian mật thất, Trần Tông ba người lập tức cảm giác được áp bách, kinh người áp bách từ bốn phương tám hướng áp chế, nặng trĩu áp lực khó có thể hình dung, càng là có từng cây màu đen cành quất đánh tới, mỗi một cây đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Có thể băng sơn toái nhạc giống nhau, Thư Mộc Nguyên toàn lực kích phát huyết mạch chi lực, triệu hoán thành vĩnh hằng hắc ám thụ hư ảnh công kích, trói buộc Trần Tông ba người, mà kia hạt cái đứng đầu ma vương tác trở lại Thư Mộc Nguyên bên người, tả hữu đem này bảo vệ lên. Trong lúc nhất thời, Trần Tông ba người vô pháp tiếp cận Thư Mộc Nguyên, chỉ có thể không ngừng ứng đối vĩnh hằng hắc ám thụ hư ảnh công phạt. Như vậy huyết mạch, kêu Trần Tông ba người đều âm thầm kinh hãi không thôi. Tiến vào phía trước, Trần Tông ba người tự nhiên là đối ma nhân tộc huyết mạch từng có một ít hiểu biết, biết ma nhân tộc huyết mạch chia làm 4 cái cấp bậc. Từ thấp nhất trình tự chính là bình thường cấp, tiếp theo chính là tinh anh trình tự huyết mạch, lại lúc sau còn lại là đứng đầu trình tự huyết mạch. Cuối cùng chính là cực cảnh trình tự huyết mạch, đại đa số tiến vào này phương mảnh nhỏ di tích thế giới người đoạt được đến ma nhân huyết mạch. Chính là bình thường cấp, số ít có thể được đến tinh anh cấp, mà có thể được đến đỉnh tiêm cấp huyết mạch giả cực nhỏ cực nhỏ. Đến nỗi cực cảnh trình tự huyết mạch, một cái đều không có, như phía trước võ thần quân đoạt được đến huyết mạch, chính là tinh anh cấp huyết mạch. Mới vừa rồi đem thực lực của hắn tăng lên tới như vậy nông nỗi, nếu không võ thần quân bản thân thực lực đặt ở chiếu cổ thần triều trong vòng, kỳ thật thực bình thường, bất quá là vận khí tốt mới vừa rồi được đến tinh anh cấp ma nhân huyết mạch. Rất nhiều thời điểm vận khí đều rất quan trọng, vĩnh hằng hắc ám thụ chính là cường đại huyết mạch, nhưng cũng tồn tại cao thấp chi phân, thấp nhất cấp chính là tinh anh cấp, mà Thư Mộc Nguyên vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch chính là cực cảnh cấp. Nguyên nhân chính là vì thế huyết mạch, Thư Mộc thị mới có thể đủ trở thành đêm tối đế quốc nội cường đại nhất quý tộc chi nhất. Chỉ ở sau đêm tối đế chủ, huyết mạch chi lực thôi phát đến mức tận cùng, Thư Mộc Nguyên một thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời có thể đạt tới chân chính chống lại ma đế trình tự. Kêu Trần Tông ba người lâm vào khổ chiến, nhưng đồng dạng, toàn lực thúc dục vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch chi lực, Thư Mộc Nguyên cũng không thể bị người gần người, nếu không sẽ có lớn lao nguy hiểm. Răng rắc thanh âm lại lần nữa vang lên, vách tường lại một lần nứt, khai, cầu thang lan tràn tới, kinh động chiến đấu kịch liệt Thư Mộc Nguyên cùng Trần Tông đám người. Thư Mộc Nguyên lập tức tăng mạnh thế công, vô số hắc ám cành mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng rời non lấp biển dường như oanh sát tới. Mỗi một cái sở ẩn chứa uy năng bất biến, nhưng thế công càng thêm dày đặc, tần suất cũng càng cao. Cấp Trần Tông ba người sở mang đến áp lực càng mãnh liệt. Thư Mộc Nguyên hoàn toàn bùng nổ, tính toán ở mặt khác ma vương đã đến phía trước đem Trần Tông ba người giải quyết rớt, khống chế hết thảy cục diện, chỉ là Trần Tông ba người cũng hoàn toàn bùng nổ, vô cùng cứng cỏi, vô cùng ngoan cường chống đỡ chủ, tìm kiếm cơ hội tới gần Thư Mộc Nguyên. Rồi lại bị chống đỡ chủ, lại một lần đánh lui, rằng co, tiếng bước chân truyền đến, lại có người theo kia cầu thang đi xuống tới, một người, một cái chắp hai tay sau lưng trung niên nhân, Cái này trung niên nhân khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt thâm thúy đến cực điểm, phảng phất một mảnh vực sâu, thái dương trắng bệch, toàn thân tràn ngập một tia tối nghĩa dao động, phảng phất vực sâu chi hải chỗ sâu trong mạch nước ngầm mãnh liệt, cho người ta mang đến một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Trung niên nhân thâm thúy đôi mắt bình tĩnh đến phảng phất gợn sóng không dậy nổi vực sâu biển lớn, ngóng nhìn mà qua khi dừng ở Thư Mộc Nguyên trên người, đáy mắt tựa hồ hiện lên một mạt ánh sao, cực cảnh cấp vĩnh hằng hắc ám thụ huyết mạch. Trung niên nhân tựa hồ lầm bầm lầu bầu dường như nói, nhưng kia rất nhỏ thanh âm vang lên khi lại phảng phất sấm sét ở mọi người bên tai trực tiếp nổ mạnh, chấn đến mọi người trán ầm ầm vang lên, nội tâm vạn phần kinh hãi. Thư Mộc Nguyên đầy mặt cảnh giác, lập tức thu nạp muôn vàn vĩnh hằng hắc ám thụ cành, như vạn xà chiếm cứ ở bốn phía, như lâm đại địch. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương. Trung niên nhân lại là sần nhiên cười, ta cùng với ngươi Thư Mộc thị chi có cũ. Thư Mộc Nguyên tức khắc cả người chấn động, lập tức đối kia trung niên ma nhân khom mình hành lễ. Thư Mộc Nguyên bái kiến ma đế đại nhân. Ma đế, Thư Mộc thị Thư Mộc chi chính là một tôn ma đế. Dám nói thẳng cùng một tôn ma đế có cũ, hơn nữa cao thâm khó đoán người, 89/10 cũng là một tôn ma đế. Ma đế a, đó là một tôn tồn tại ma đế. Tuy rằng nói Thư Mộc Nguyên toàn lực kích phát tự thân cao siêu huyết mạch chi lực sau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhưng có thể luyện liền ma đế giả, bản thân huyết mạch cũng là không tầm thường. Liền tính là phía trước huyết mạch bình thường, một khi trở thành ma đế, này huyết mạch lập tức sẽ tăng lên lên, ít nhất có thể đạt tới đứng đầu trình tự, có được đứng đầu huyết mạch ma đế thực lực toàn bộ khai hỏa dưới. Thư Mộc Nguyên hoàn toàn không phải đối thủ. Trần Tông ba người thần sắc biến đổi, trong mắt co rút lại như châm. Ma đế, tuy rằng nói phía trước liều chết truy mệnh ma đế, nhưng trận chiến ấy là cỡ nào gian nan, hiện tại, thế nhưng lại có một tôn ma đế, vẫn là tồn tại ma đế, có ma đế tiến vào nơi này, chẳng phải là khó có thể tranh đoạt. Lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến, lại có người bước vào nơi đây, người tới đúng là một đám ma vương, lục tục có mười mấy người, đương này mười mấy đứng đầu ma vương bước vào nơi đây khi dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông Sở thu hồi tới huyết tương tiểu kiếm trống rỗng hiện lên. Một tôn đứng đầu ma vương trên người cũng hiện lên một đạo than trì trưởng ấn, cùng huyết tương tiểu kiếm cộng minh dường như tự động bay ra, dừng ở trên vách tường kia lưỡng đạo ấn ký thượng. Đường huyết tương tiểu kiếm cùng than trì trưởng ấn dừng ở ấn ký thượng sau, bốn phía tức khắc chấn động lên, từng đạo răng rắc vỡ vụn thanh cũng không ngừng vang lên. Bốn phía vách tường sôi nổi xuất hiện từng đạo vết rách, kia vết rách quy tắc san bằng, thật giống như là lưỡi dao sắc bén cắt dường như, liền mặt trên khung đỉnh cùng dưới chân mặt đất cũng sôi nổi rạn nứt. Rạn nứt, di động, chỉ ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, mật thất chia năm xẻ bảy, làm người có một loại đặt mình trong với thác loạn di động mê cung bên trong cảm giác. Trần Tông đám người tức khắc bị phân cách khai đi, đợi cho hết thảy tạm dừng xuống dưới lúc sau, Trần Tông quanh thân không có một bóng người, chỉ trừ chính mình, Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết không biết bị cách ly đã đi đâu. Bản đế cùng cấp dưới huyết kiếm, truy mệnh hết thảy truyền thừa cùng bảo vật đều ở chỗ này. Liền nhìn xem các ngươi ai có năng lực có thể bắt được. Một đạo thanh âm chợt vang lên, phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại phảng phất là từ hư không chỗ sâu trong truyền đến. Mênh mông cuồn cuộn giống như biển cả chi thủy giàn rùa, mang theo khó có thể miêu tả bá đạo, phảng phất nói là làm ngay hiệu lệnh thiên hạ dường như. Nghe được thanh âm kia, Trần Tông không tự giác liền sinh ra một loại phảng phất xem đến một tôn vĩ ngạn đến cực điểm thân hình chót vót ở thiên địa chi gian, này phía sau là một mảnh hắc ám, vô tận thâm thúy vô biên hắc ám bao phủ hết thảy cắn nuốt thiên địa. Ở kia một tôn vĩ ngạn bá đạo thân ảnh dưới, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ trở nên thập phần nhỏ bé, giống như bụi bặm, không lý do, Trần Tông nội tâm liền dâng lên một trận hiểu ra, kia một tôn vĩ ngạn vô cùng bá đạo vô biên thân ảnh, đúng là hình cổ ma đế, cũng đúng là kia bá đạo đến cực điểm thanh âm chủ nhân. Nghe được hình cổ ma đế thanh âm cùng lời nói, tại đây một tầng lăng tẩm trong vòng cường giả nhóm rồi nổi ngẩn ra, tiện đà phấn chấn lên, cho dù là kia một tôn ma đế cũng là như thế. Bởi vì hắn tuy rằng là ma đế, lại chỉ là tương đối giống nhau ma đế, cùng hình cổ ma đế bực này có mạnh nhất chi xưng ma đế so sánh với, lại cũng không tính cái gì, hoàn toàn không phải đối thủ. Như vậy, hình cổ ma đế truyền thừa cùng bảo vật, kiểu gì quan trọng, nếu là có thể được tay nói, chính mình chẳng phải là có thể ở hiện giờ trình tự càng tiến thêm một bước. Phải biết rằng, đột phá đến ma đế lúc sau, không có gì đặc biệt cơ duyên nói. Thực lực muốn càng tiến thêm một bước tăng lên, thập phần khó khăn, cơ bản một đột phá đến ma đế là cái gì thực lực. Sau này liền vẫn luôn là cái gì thực lực, nói cách khác, đột phá ma đế phía trước thực lực càng cường, đột phá đến ma đế lúc sau thực lực cũng liền sẽ càng cường. Nhưng, vạn sự tổng tồn tại ngoại lệ, luôn có một ít bảo vật hoặc là truyền thừa linh tinh, có thể làm ma đế tiến thêm một bước đánh vỡ tự thân cực hạn. Thực lực tiến thêm một bước tăng cường, khát vọng, này ma đế lập tức sinh ra vô tận khát vọng. Nếu là hắn có thể được đến hình cổ ma đế truyền thừa cùng bảo vật nói, chẳng phải là có thể tái hiện vạn năm trước hình cổ ma đế mạnh nhất chi danh. những cái đó ma vương nhóm cũng đồng dạng phấn chấn, kích động, nếu là có thể được đến hình cổ ma đế truyền thừa cùng bảo vật. Vậy ý nghĩa bọn họ có lớn hơn nữa khả năng cô đọng ma phách, thành tựu ma đế, thậm chí trở thành mạnh nhất ma đế, hoành hành đế quốc vô địch thủ. Hiện giờ đêm tối đế quốc, cố nhiên còn truyền lưu mê muội thần truyền thừa, nhưng ma thần sớm đã nhiều năm không thể thấy, ma đế chính là mạnh mẽ nhất tồn tại. Ma đế truyền thừa, đặc biệt vẫn là mạnh nhất ma đế truyền thừa, ai đều muốn đạt được. Huống chi, liền tính là vô pháp được đến hình cổ ma đế truyền thừa, có thể được đến huyết kiếm ma đế cùng truy mệnh ma đế truyền thừa cũng không tồi. Rốt cuộc này hai tôn ma đế thực lực cũng không phải là nhỏ. Hình cổ ma đế kia bá đạo vô biên thanh âm yên lặng đi xuống. Tất cả mọi người hành động lên, nơi này giống như là một tòa mê cung, dường như đem mọi người đều phân cách khai đi, cũng đem lăng tẩm tầng thứ 5 phân cách thành vô số. Tam tôn ma đế truyền thừa cùng bảo vật ở vào nơi nào? Trần Tông ánh mắt ngóng nhìn bốn phía, ánh sáng có chút tối tăm, trình độ nhất định tượng ảnh hưởng thị lực, không khí giữa tựa hồ tràn ngập một tia áp lực, bất chi bất giác ảnh hưởng đến người trạng thái, làm người cảm giác được khó có thể miêu tả trói buộc. Có một loại muốn tránh thoát trói buộc rồi lại khó có thể tránh thoát biệt nữ cảm giác. Chương 3264, đem cấp kiếm giáp. Hình cổ ma đế lăng tẩm trong vòng, Trần Tông vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước ước chừng hơn 10 mét có hơn, đang có một tòa tiểu tế đàn bộ dáng hình tròn, bốn phía vô trồng đỡ, toàn thân đen nhánh chi sắc, ở trong đó chính huyền phù một thứ, đó là một quyền trẻ con nắm tay lớn nhỏ bất quy tắc màu đen kết tinh. Này màu đen kết tinh cấp Trần Tông cảm giác, có điểm quen mắt, không lâu phía trước còn kiến thức quá, ma phách, đúng là ma phách bộ dáng, chẳng lẽ đó chính là ma phách. Trần Tông có chút không thể tin được, chính mình thật là bức thiết muốn được đến ma phách. Bất luận là hoàn thành cùng đế chín giao dịch vẫn là chính mình tu luyện cổ thần luyện giáp thuật. Sở yêu cầu, nhưng, thực sự có ma phách xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa là một bộ không chút nào bố trí phòng vệ tư thái khi. Trần Tông là không thể tin, chẳng lẽ là ảo giác? Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, ảo giác loại này thủ đoạn cũng không hiếm thấy, đem chân chính ma phách ảo giác hình chiếu lại đây. Nhưng Trần Tông cẩn thận quan sát chi gian, lại cảm giác kia tựa hồ không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại, chẳng lẽ không phải ma phách? Rốt cuộc lập tức liền nhìn đến ma phách. Vẫn là kêu Trần Tông khó mà tin được, ma phách là cái gì? Kia chính là ma đế cấp cường giả mới có thể đủ ngưng tụ ra tới. Một viên ma phách chẳng khác nào một tôn ma đế, mà đêm tối đế quốc nội ma đế cấp cường giả cũng không tính rất nhiều. Mỗi một viên ma phách đều cực kỳ chân quý, mặc kệ là ảo giác vẫn là mặt khác tình huống như thế nào. Nếu hư hư thực thực ma phách, vậy nghiệm chứng một phen. Trần Tông nháy mắt tới gần, duỗi tay chụp vào kia ma phách, bàn tay thượng có hỗn nguyên tâm lực ngưng tụ, trong nháy mắt tiếp cận kia màu đen kết tinh khi lại bị một đạo vô hình dao động chặn, sóng gợn thật mạnh từ Trần Tông bàn tay chỗ không ngừng khuếch tán khai đi, ngăn cản trụ Trần Tông bàn tay vô pháp đi tới, vô pháp chạm vào kia màu đen kết tinh. Trần Tông phát lực, tăng mạnh lực lượng, nhưng vẫn là bị chống đỡ trụ, thu hồi bàn tay, cẩn thận chăm chú nhìn, phát hiện hai tròng mắt căn bản là vô pháp nhìn đến cái gì, phảng phất không tồn tại cái gì trở ngại dường như, rút kiếm chạm đánh, kiếm quang thoát vỏ mà ra, như giao long giao uyên, tư thái hết sức linh động, lại mang theo một loại phát ra từ trong xương cốt bá đạo, đem hư không xé rách ra một đạo vết kiếm, trực tiếp chạm đánh mà ra, bị kia vô hình dao động chống đỡ trụ, trong khoảng thời gian ngắn kiếm quang bị chống đỡ trụ, thần tiêu, hết sức sắc nhọn nhất kiếm bùng nổ, phảng phất đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa dường như. Hắc ám buông xuống, duy độc một đạo quang mang ngang qua sát ra, ngăn cản, này nhất kiếm vẫn là bị ngăn cản trụ, hỗn nguyên trong lòng gấp ba bùng nổ thần tiêu, vẫn là bị chống đỡ trụ, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng. Kia nhất kiếm đích sắc chạm vào càng nhiều, như vậy, liền 5 lần bùng nổ đi, này nhất kiếm uy năng càng thêm mạnh mẽ, lại vẫn là bị chống đỡ trụ, võ trang cổ thần kiếm giáp, Trần Tông một thân thực lực toàn bộ khai hỏa, kích phát đến mức tận cùng, càng là gấp 10 lần bùng nổ, thần tiêu, không cách nào hình dung này nhất kiếm quang mang, lộng lẫy tới rồi cực hạn, thế gian không có gì quang hoa có thể cùng này so sánh. Nhất kiếm chém ra, hư không bị hoàn toàn xé rách, Trần Tông cũng lại một lần cảm giác được một cổ tắc. Theo chạm đánh kia một cổ tác chi lực tựa hồ không ngừng tăng lên, cuối cùng rồi lại có một loại phảng phất tránh thoát hết thảy trói buộc trời cao biển rộng cảm giác. Kia một tầng vô hình lực cản, tại đây chí cường nhất kiếm dưới bị chạm nứt, kiếm quang một quyển, trực tiếp quấn lấy kia màu đen kết tinh, nháy mắt kéo túm hướng Trần Tông trước mặt, vào tay khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ vô hình đánh sâu vào. Kia đánh sâu vào phảng phất là sóng thần cuồng bạo, trực tiếp liền phải đem Trần Tông thần ý đánh bại thần hồn đánh nát. Nhưng Trần Tông thần ý trải qua lần lượt mài giũa, rèn luyện, sớm đã trở nên thập phần kiên cường dẻo dai, chính là chống đỡ được này một cổ đáng sợ vô hình lực lượng đánh sâu vào. Thật là ma phách, khiêng quá kia một cổ tinh linh xảy ra thần ý đánh sâu vào sau. Trần Tông thần sắc hơi hơi trắng bệch, trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ. Ma phách, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm ma phách như vậy tới tay. Tựa hồ như thế đơn giản, ít nhất so với phía trước Bạch Dịch thu hoạch đến kia một viên ma phách muốn dễ dàng gấp trăm lần. Không ngừng, phải biết rằng, vì được đến kia một viên ma phách, ba người có thể nói là khuynh tấn toàn lực mới vừa rồi đánh tan truy mệnh ma đế ma lỗi chi khu. Cuối cùng đêm này đánh chết, mới vừa rồi được đến kia một viên ma phách, xét thấy này, Trần Tông đều đã làm tốt lấy nhất định đại giới lấy được đệ nhị viên ma phách chuẩn bị. Nhưng hiện tại, tựa hồ ngoài dự đoán dễ dàng, mặc kệ như thế nào, nói ngắn lại, ma phách đã tới tay, có lẽ, chính mình dễ dàng như vậy đạt được ma phách, trong đó sẽ có chút âm mưu linh tinh, có lẽ tại đây ma phách giữa có giấu cái gì chuẩn bị ở sau. Tỷ như muốn đạt được trong đó truyền thừa khi, lại bị đoạt xá linh tinh vân vân, nhưng Trần Tông đều không sao cả, bởi vì chính mình căn bản là không cần ma phách nội truyền thừa. Mà nhân nhóm đạt được ma phách mục đích, chính là được đến trong đó truyền thừa, kia chính là một tôn ma đế truyền thừa a. Đáng tiếc, Trần Tông yêu cầu chính là ma phách bản thân, mà không phải ma phách nội truyền thừa. Như vậy, ta là trước đêm này ma phách giữ lại lên, vẫn là trước luyện hóa. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú trong tay màu đen kết tinh, cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa huyền diệu đến cực điểm dao động. Tâm niệm chuyển động, vẫn chưa quá nhiều tự hỏi, Trần Tông nhanh chóng quyết định, như vậy luyện hóa, bởi vì luyện hóa này ma phách, cổ thần kiếm giáp liền có hy vọng tăng lên, trở nên càng cường, kéo tự thân thực lực tăng cường, mà tự thân thực lực càng cường, nối tiếp đi xuống hành động liền càng là có bảo đảm. Cầm trong tay ma phách, Trần Tông lập tức vận chuyển cổ thần luyện giáp thuật, một cổ mạnh mẽ lực lượng phát ra, nháy mắt bao lấy Trần Tông trong tay ma phách, kia thần diệu đến cực điểm lực lượng, một chút thấm vào ma phách trong vòng, đem ma phách giữa lực lượng điều động lên, tiến tới dẫn đường hướng Trần Tông trên người chảy xuôi mà đi. Dung nhập cổ thần kiếm giáp trong vòng, Trần Tông tức khắc cảm giác được rõ ràng, cổ thần kiếm giáp bị một cổ ngoại lai cường đại lực lượng rót vào. Một chút biến hóa, tăng lên, tăng cường, tu luyện cổ thần luyện giáp thuật đồng thời, Trần Tông cũng thời thời khắc khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Độ cao cảnh giác, may mà, luyện hóa quá trình vẫn chưa tao ngộ đến bất cứ quấy nhiễu. Kia ma phách một chút thu nhỏ lại, lực lượng bị không ngừng luyện hóa nhập cổ thần kiếm giáp trong vòng. Chỉ thấy cổ thần kiếm giáp thượng, từng sợi hoa văn chậm rãi lan tràn khai đi, thật giống như là có một con vô hình bút vẽ ở cổ thần kiếm giáp thượng chậm rãi phác họa. Lấy vô cùng thành thạo cao siêu tài nghệ, phác họa ra một bức thiên truy bách luyện, trở lại nguyên trạng huyền diệu thần văn. Nguyên bản cổ thần kiếm giáp là màu xám bạc, màu sắc cổ xưa mà nội liễm, mà mặt trên sở phác họa ra thần văn lại là thuần túy màu bạc, có chút tỏa sáng màu bạc, phảng phất một tầng lưu quang. Theo kia lượng màu bạc thần văn phác họa chi gian, một tia huyền diệu cổ xưa hơi thở cũng tùy theo không ngừng lan tràn khai đi, tràn ngập ở bốn phương tám hướng, dần dần tràn ngập, tựa hồ muốn ngăn cách khai đi, khiến cho Trần Tông quanh thân ánh sáng cũng chậm rãi trở nên vặn vẹo, giống như quang mang chiếu xạ đến nước trong vòng, hơi thở trong vòng sở ẩn chứa lực lượng dao động, một chút vững bước tăng lên, càng thêm kinh người. Theo trong tay màu đen kết tinh càng ngày càng thu nhỏ lại, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông cảm giác được một cổ lực lượng bùng nổ, ma phách chấn động lên, tựa hồ muốn tránh thoát Trần Tông bàn tay, thoát khỏi cổ thần luyện giáp thuật lực lượng luyện hóa, rồi lại vô lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, thập phần nghẹn khuất giãy giụa, cuối cùng, cùng với một đạo tràn ngập oán độc cùng không cam lòng bén nhọn tiếng kêu vang lên, lại ở mấy tức lúc sau quy về yên lặng, ma phách cũng bị cổ thần luyện giáp thuật hoàn toàn luyện hóa, toàn bộ đều dung nhập đến cổ thần kiếm giáp trong vòng. Cổ thần kiếm giáp thượng lượng màu bạc thần văn cuối cùng một bút phác họa xong, vừa lúc cùng đệ nhất bút đầu đuôi hàm tiếp lên, xây dựng thành một đạo phong bế tuần hoàn, kia thần văn mang theo vô cùng huyền diệu thâm thúy cổ xưa hơi thở tràn ngập mà ra, tựa hồ là một loại đồ đằng, làm nguyên bản thoạt nhìn tương đối bình thường cổ thần kiếm giáp lập tức trở nên không bình thường. Tiếp theo tức, lượng màu bạc thần văn quang mang dần dần sáng lên, giống như nước gợn khuếch tán khai đi, bao trùm kiếm giáp toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, lấp lánh sáng lên, Trần Tông có thể cảm giác được trên người cổ thần kiếm giáp ngoại hình đang ở một chút phát sinh biến hóa, đương ngân quang nội liễm lúc sau, tân cổ thần kiếm giáp xuất hiện, ngoại hình thượng có điều biến hóa, thoạt nhìn không có phía trước như vậy đơn giản, ở phần đầu, hai vai cùng khớp xương chỗ nhiều một ít hoa văn, một ít nhô lên, phảng phất là một loại trang trí, điểm xuyết, rồi lại tràn ngập ra không tầm thường hơi thở dao động. Phía trước cổ thần kiếm giáp là đơn giản, hiện tại cổ thần kiếm giáp không có đơn giản như vậy. Thật giống như là từ một khối thô thiết rèn luyện thành tinh thiết, từ một khối gỗ thô bị điêu khắc thành tác phẩm dường như. Này biến hóa thập phần rõ ràng, nhưng ngoại hình biến hóa chỉ là thứ yếu, lớn nhất biến hóa là lực lượng mới là căn bản, đây là đem cấp cổ thần giáp sao? Trần Tông cẩn thận cảm thụ được kiếm giáp nội lực lượng biến hóa, âm thầm kinh hãi, cường, một cổ so với phía trước càng cường đại hơn lực lượng cảm tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Kêu Trần Tông kinh hãi không thôi, này một cổ lực lượng tựa hồ trực tiếp đem chính mình tăng lên tới một cái khác trình tự, so với phía trước còn mạnh hơn hoành gấp đôi không ngừng. Nói đơn giản, này đã không đơn giản là kia gấp đôi thực lực tăng lên, mà là một loại trình tự thượng vượt qua, phảng phất đánh vỡ nào đó giới hạn, đạt tới một cái khác càng cao trình tự tăng lên. Chẳng lẽ nói, đem cấp cổ thần kiếm giáp, làm thực lực của ta từ đứng đầu ma vương cấp tăng lên tới ma đế cấp? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán, hồi tưởng một chút phía trước hóa thân vì ma lỗi truy mệnh ma đế sở bày ra tới thực lực. Trần Tông cảm thấy chính mình có 100% tin tưởng cùng chi chính diện chống lại mà bất bại. Nhưng đồng dạng, Trần Tông cũng cảm giác được, đương cổ thần kiếm giáp từ binh cấp tăng lên tới đem cấp lúc sau, duy trì cổ thần kiếm giáp sở tiêu hao hỗn nguyên tâm lực tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, hiện tại hỗn nguyên tâm lực có khả năng đủ duy trì đem cấp cổ thần kiếm giáp thời gian sẽ ngắn lại gấp đôi trở lên, cứ việc thời gian ngắn lại mang đến thực lực vượt qua tức tăng lên, một đến một đi lại cũng thập phần có lời. Bất quá hiện tại thực lực hay không đạt tới ma đế cấp, Trần Tông còn không biết, chỉ có cùng ma đế một trận chiến mới có thể biết được. Trong Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.